Chương 6120 thi thuật. Đối mặt giờ phút này nguy tình, Trung Vũ phụ cung tu sĩ trong lòng minh bạch, nếu không thể vì quyết âm ngăn cản âm vụ bao phủ cùng với không trung đỏ đậm nhận quang công kích, làm hắn kích phát ra kia một tay đoạt, bọn họ lúc này đây thực sự có khả năng tất cả đều ngã xuống tại đây. Kia sương mù khủng bố, mọi người tuy rằng không thể thấy rõ ràng trong đó quỷ dị cụ thể, nhưng lúc này vẫn chưa ngã xuống U phụ cung tu sĩ đều phi thường trong lòng biết, bọn họ sở dĩ đến bây giờ còn không có bị diệt sát, cũng không phải bọn họ thực lực liền thắng qua kia vài tên đã ngã xuống người, mà là bởi vì âm vụ còn không có tới gần đến mọi người trước mặt. Nếu kia sương mù tới gần tới, bọn họ có không mạng sống, không người dám ngôn nói bảo đảm. Mà lúc này có thể cứu mọi người tánh mạng, trừ bỏ mọi người biết được quyết âm có thể kích phát cường đại thuật pháp ngoại, đã không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể làm mọi người trong lòng xác định. Hảo, ta lập tức thi thuật, không có chút nào chần chờ, ở vạn nguyên tiếng nói chung, quyết âm bỗng nhiên làm ra đáp ứng. Thanh âm vang lên, một cổ to lớn thần hồn năng lượng đã chợt phun trào mà ra, lập tức đem hắn thân hình bao vây ở song xuôi chung. Thần hồn năng lượng phun trào, giống như quyết âm rộng mở biến thành một chỗ thần hồn năng lượng suối nguồn. Năng lượng nước cuồn cuộn, ở cấp tốc trào ra quyết âm quanh thân mấy chục trượng khi, liền không ở khuếch tán, mà là cấp tốc tụ tập tràn đầy lên. Chợt nhìn thấy còn thừa U phụ cung tu sĩ như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rộng mở căng thẳng, không có chút nào chần chờ, lập tức thần niệm phát ra, đồng thời trong tay cao lớn mũi kiếm ánh huỳnh quang đại phóng. Tức khắc gian, từng đạo tay cầm hồng lam lưỡi dao sắc bén thân ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. Đạo đạo thân ảnh ở không trung bày ra, giống như một vị vị cùng Tần Phượng Minh giống nhau như đúc tu sĩ ở toàn lực thi triển thuật pháp giống nhau. Mũi kiếm thoáng hiện, trong lúc nhất thời đạo đạo mang theo cực nóng băng hàn thuộc tính cao lớn kiếm quang lập tức vây quanh Vạn Nguyên cùng mặt khác hai gã tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh đem Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm mạnh nhất kiếm thuật thần thông phân quang thác ảnh kích phát, Vạn Nguyên cùng mặt khác hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ rộng mở đáy lòng trầm xuống. Nếu nói vừa rồi bọn họ ba người đối mặt đạo đạo kiếm liên tập thân còn có thể thi triển thủ đoạn thuật pháp cùng chi chống lại, nhưng hiện tại đối mặt quanh thân đột nhiên xuất hiện mười mấy tên cùng Tần Phượng Minh giống nhau như đúc dung nhan tu sĩ, cùng với đạo đạo cùng vừa rồi nhiều đóa kiếm liên uy lực không phân cao thấp cao lớn mũi kiếm công kích, mọi người bỗng nhiên cảm nhận được to như vậy nguy hiểm tới người. Lúc này Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm bị Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục dưới, tế ra bất luận cái gì một đạo mũi kiếm công kích sở ẩn chứa cực nóng cùng băng hàn đan chéo mặt trái hơi thở công kích, đủ có thể làm bất luận cái gì tu sĩ hộ thể linh quang khoảnh khắc băng toái, không hề công hiệu đáng nói. Kia đạo đạo ẩn chứa lôi điện chi lực sắc bén mũi kiếm, không có ai cho rằng đã không có hộ thể linh quang hộ thân, chỉ dựa vào thân thể chi lực là có thể đủ chống đỡ xuống dưới. Nếu muốn chống đỡ mũi kiếm tới người, duy nhất ứng đối thủ đoạn chính là chỉ có đem giống như mưa rền gió giữ đạo đạo mũi kiếm chống đỡ ở hộ thể linh quang ở ngoài. Ba vị U phụ cung đại năng dám can đảm tiến lên vây công Tần Phượng Minh, tự nhiên có từng người cường đại bảo mệnh thủ đoạn. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh công kích sinh ra biến hóa, uy lực bốn phía tăng lên, Vạn Nguyên ba người đáy lòng hàn ý xuất hiện đồng thời, từng người chú quyết cũng tùy theo mà biến. Vạn Nguyên quanh thân một đoàn vô hình cơn lốc đột nhiên hiện ra, cơn lốc gào thét, bỗng nhiên phóng lên cao, đem Vạn Nguyên thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Này một cơn lốc, Tần Phượng Minh đã nhìn thấy quá, nhưng lúc này Vạn Nguyên tế ra, đã cùng hắn lúc trước nhìn thấy cơn lốc có một ít bất đồng. Chỉ thấy cơn lốc gào thét bên trong, có từng đoàn giống như trong suốt băng tinh đầu đại viên cầu ở trong đó bắn nhanh du tẩu. Kia viên cầu bắn nhanh bên trong, từng sợi quỷ dị ba quang cấp tốc nhộn nhạo ở viên cầu bốn phía. Nếu thần thức có thể đụng vào kia từng đợt ba quang phía trên, có thể làm tu sĩ chấn động. Bởi vì kia ba quang, thế nhưng cực có vỡ vụn khả năng. Vô luận là thần thức vẫn là thuật pháp năng lượng, đều có thể bị này dập nát. Đạo đạo sắc bén mũi kiếm chạm đánh ở cơn lốc phía trên, sôi nổi ở cơn lốc phía trên để lại một đám thật lớn lỗ thủng. Nhưng phanh minh vang vọng bên trong, viên cầu liên tiếp tiếp xúc hoàn toàn đi vào cơn lốc bên trong mũi kiếm phía trên sau, có thể nhìn thấy lôi điện chi lực ẩn chứa mũi kiếm, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Mũi kiếm gần tiến vào cơn lốc hơn 10 trượng, liền lập tức băng toái ở đương trường. Mặt khác hai gã vây khốn Tần Phượng Minh tu sĩ, một người tế ra một tòa thật lớn thanh hắc chi sắc cổ trung vù vù tiếng động vang vọng, từng đoàn giống như một cái tiểu xảo gió xoáy giống nhau sóng âm ở cự đồng hồ minh hiện lên mà ra. Những cái đó gió xoáy giống như tồn tại từng con thật lớn loài bò sát, ở cự đồng hồ mặt du tẩu xuyên qua, cũng không rời xa. Theo gió xoáy cấp tốc xuất hiện, cự trung bốn phía trượng phạm vi hoàn toàn bị từng đoàn gió xoáy giống nhau sóng âm sở gắn đầy. Đạo đạo cao lớn mũi kiếm thủy vừa tiếp xúc ở kia từng đoàn tiểu xảo gió xoáy hình thành sóng âm viên đoàn phía trên, lập tức liền bao phủ vào trong đó. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, kia nói mũi kiếm hắn lập tức không cảm giác được. Từng tiếng thật lớn chuông vang vọng, tỏ rõ đạo đạo mũi kiếm tuy rằng cùng Tần Phượng Minh đã không có cảm ứng, nhưng như cũ chạm đánh ở kia cự trung phía trên. chỉ là đối kia cự trung tạo thành nhiều ít tổn thương, Tần Phượng Minh liền không được biết rồi. Mặt khác một người tu sĩ quanh thân tràn ngập một mảnh hồn trầm sương mù, một đạo thân ảnh ở sương mù bên trong bắn nhanh chớp động, đạo đạo hồng lam mũi kiếm bắn nhanh trong đó, thế nhưng vẫn chưa đem này chém giết. Này ba vị U Phụ Cung tu sĩ, mỗi người rõ ràng đều tế ra từng người nhất cường đại bảo mệnh thủ đoạn. Mặt khác hai người Tần Phượng Minh nhìn không tới dung nhan, nhưng xuyên thấu qua vạn nguyên một đoàn trong suốt cơn lốc, Tần Phượng Minh có thể nhìn đến vạn nguyên ngắn ngủn thi thuật, sắc mặt rõ ràng có tái nhợt chi sắc. Như thế tình hình, thuyết minh lúc này vạn nguyên sở thi triển kia viên viên băng tinh viên cầu, đối hắn tự thân tiêu hao không phải giống nhau đại. Tình hình bày ra, Tần Phượng Minh biết được chỉ dựa vào kiếm thuật công kích, vô pháp khoảnh khắc đem ba người như thế nào, vì vậy trong lòng cấp động dưới, không có lại tế ra mặt khác thủ đoạn công kích ba người, mà là thần niệm một thúc dục nơi xa hai luồng đỏ đậm quang nhận, bỗng nhiên hướng về Quyết Âm bắn nhanh mà đi. Quyết Âm rõ ràng muốn thi triển nào đó vượt mức bình thường thủ đoạn, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng tuyệt đối không nghĩ lúc này cùng chi xác minh. Huyết cánh linh vũ bị Tần Phượng Minh một lần nữa luyện chế lúc sau, liền cực nhỏ lấy ra đối địch, này loại linh cầm trên người sinh thành chi vật, cũng không nhiều thấy, có thể nói có thể gặp được một lần, không có khả năng gặp được hai lần. Ở Tần Phượng Minh còn không có đem chi luyện chế cố ý trung thiết tưởng cường đại chi vật trước, một cây cũng không nghĩ tổn thất. Nhưng lúc này đây, hắn thiết yếu muốn tế ra đối địch. Bởi vì huyết cánh linh vũ rõ ràng đối quỷ đạo tu sĩ có cực đại khắc chế công hiệu, số lượng rất nhiều huyết cánh linh vũ đối quỷ đạo tu sĩ uy hiếp, tự nhiên cũng là cực đại. Không có chần chờ, thần niệm thúc dục, hàng trăm huyết hồng lưỡi dao sắc bén chen chúc mà ra, lập tức cùng vài tên tu sĩ tế ra chặn lại đụng vào ở cùng nhau. Đạo đạo nhận quang phát ra chói mắt hồng mang, cùng các loại công kích giao tiếp ở cùng nhau. Số trở lên trăm kế nhận quang bị cản trở, nhưng như cũng có thượng trăm hồng mang cấp tốc xuyên qua phá vỡ khe hở, công kích hướng về phía đang ở thi thuật Quyết Âm. Nháy mắt, đạo đạo đỏ đậm quang nhận liền đụng vào ở Quyết Âm tế ra thần hồn năng lượng sương mù phía trên. Phanh minh tiếng động đột nhiên vang lên, một bước làm Tần Phượng Minh trong lòng chợt căng thẳng cảnh tượng, lập tức xuất hiện ở hắn thần thức bao phủ bên trong. Chỉ thấy từng đạo cực có uy lực đỏ đậm quang nhận, ở đụng vào ở bao vây Quyết Âm thân hình thần hồn năng lượng phía trên, lập tức giống như đụng vào ở một đoàn cứng cỏi vô cùng vật chất thượng, thế nhưng tiến vào hơn phân nửa lúc sau, sôi nổi đình trệ ở đương trường. Gặp mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong óc chợt nổ vang chợt khởi, một cổ không hảo dự cảm, bỗng nhiên tràn ngập hắn trong óc. Chương 6121 thân ảnh, cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, là Tần Phượng Minh cực nhỏ sinh ra nguy hiểm cảm giác. Hắn không biết Quyết Âm sắp sửa thi triển chính là loại nào khủng bố thủ đoạn, nhưng hắn lúc này phi thường xác định, kia thủ đoạn nhất định là đủ có thể xoay chuyển lúc này U Phụ Cung mọi người tình trạng công kích. U Phụ Cung tu sĩ cũng không phải là tầm thường tu sĩ. Một khi đã như vậy nhiều người đều tin tưởng Quyết Âm thủ đoạn có thể giải cứu mọi người nguy nan, kia sắp sửa hiện ra công kích, tự nhiên là Tần Phượng Minh khó có thể chống đỡ công kích. Nhìn thấy đạo đạo huyết cánh linh vũ bị khủng bố năng lượng cách trở, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe đồng thời, thần niệm cấp động. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ trầm xuống chính là, theo hắn thần niệm thúc dục, kia từng cây đỏ đậm lưỡi dao sắc bén tuy rằng ở kia đoàn năng lượng bên trong kịch liệt giãy giụa, không có một cây bay vụt mà hồi. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh phía sau lưng đột nhiên lạnh băng xuất hiện. Thân là kiến thức, hắn đương nhiên biết được đây là loại nào tình hình. Có thể ở thi thuật là lúc, có cường đại phòng ngự chi lực hiện ra thần thông bí thuật, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là khủng bố cấm kỵ chi thuật. Bởi vì này loại thần thông bí thuật lại yêu cầu tiêu phí thời gian dài thúc dục. Nếu không có đủ phòng ngự chống đỡ đối phương công kích, thời gian dài thi thuật chẳng phải là tự tìm tử lộ. Đối mặt đem huyết cánh linh vũ dễ dàng chống đỡ, cũng đem chi vững chắc trói buộc thần thông bí thuật, Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía cảnh giác xuất hiện, đồng thời thần niệm không chút do dự lập tức một thúc dục. Chỉ một thoáng, liên tiếp phanh minh vang lớn, lập tức tự Quyết Âm quanh thân đặc dệt thần hồn năng lượng phía trên vang vọng dựng lên. Tần Phượng Minh không phải do dự không quyết đoán người, không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền dẫn động 20-30 căn huyết cánh linh vũ tự bạo ở Quyết Âm thần hồn năng lượng bên trong. Theo nổ mạnh năng lượng đột nhiên hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được thượng trăm chi sổ huyết cánh linh vũ lại lần nữa bị hắn khống chế. Vèo vèo tiếng xé gió vang vọng đương trường, căn căn đỏ đậm nhận quang tự trung U Phụ Cung tu sĩ công kích bên trong thoáng hiện mà ra, chớp động gian, trực tiếp hướng về như cũ lan tràn quỷ phệ âm vụ bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Đối mặt Quyết Âm quanh thân thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh đã tin tưởng, những cái đó huyết cánh linh vũ, căn bản là vô pháp đem chi bài trừ, uy hiếp đến thi thuật bên trong Quyết Âm. Nếu không có khả năng, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ chần chờ. Nhìn căn căn đỏ đậm mũi kiếm hoàn toàn đi vào âm vụ bên trong biến mất không thấy, Tần Phượng Minh gánh nặng trong lòng được giải khai đồng thời, một cổ đau lòng cảm giác cũng lập tức dũng là được hắn nội tâm. Loại này tình hình, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng dự kiến đến. Lúc này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh nhiều lự thời điểm, vừa thấy vô pháp đánh gãy quyết âm thi thuật, trên mặt hắn cơ bắp bỗng nhiên căng chặt dựng lên, một cổ kiên nghị thần sắc xuất hiện ở hắn tuổi trẻ khuôn mặt phía trên. Không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, đem trong tay Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm kiếm thuật thần thông thúc dục cực hạn đồng thời, thân hình chợt lóe, lập tức hướng về nơi xa thi thuật quyết âm phi pháp mà đi. Thân hình xen kẽ ở đạo đạo ngăn cản tới công kích đồng thời, hắn thần niệm cấp càng là cấp tốc thúc dục mà ra. Thần hoàng tỷ biến thành năm đầu hung thú, cùng với đạo đạo màu tím quang mang cùng nhiều đóa băng liên, bỗng nhiên bộc phát ra cường đại công kích, phong chắn hướng còn thừa U Phụ Cung tu sĩ. Mau, mau chặn lại, chớ làm hắn tập kích quấy rối quyết âm thi thuật. Tần Phượng Minh toàn lực thi thuật ngăn trở U Phụ Cung tu sĩ công kích là lúc, Vạn Nguyên hô quát thanh âm lại lần nữa vang lên ở mọi người bên tai. Kỳ thật không cần Vạn Nguyên nhắc nhở, hộ vệ quyết âm thi thuật vài tên U Phụ Cung tu sĩ cũng minh bạch lúc này hung hiểm. Sôi nổi đem tế ra công kích tần suất cùng uy lực lại lần nữa tăng lên một chút. Một đám U Phụ Cung tu sĩ, lúc này đã đem tự thân có thể nháy mắt thúc dục công kích toàn bộ tế ra. Như thế cường độ công kích, làm mọi người cảm giác trong cơ thể pháp lực giống như vỡ đê sông nước, khoảnh khắc liền biến mất không thấy non nửa nhiều. Tuy rằng biết được như thế tiêu hao, tự thân tuyệt đối không thể kiên trì hồi lâu, nhưng lúc này mọi người ai cũng không có chút nào do dự. Một phen đem đan dược đưa vào trong miệng, mọi người bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm hiện ra, đối với mình thân khả năng sẽ có đã không có một tia lo lắng hiện ra, có, chỉ là toàn lực thao tác đột nhiên xuất hiện bụng bên trong bàng bạc pháp lực, chịu đựng kinh mạch cơ hồ phải bị bàng bạc năng lượng xung bạo đau nhức, toàn lực huy động xuất hiện đạo đạo công kích. Lúc này U Phụ Cung tu sĩ tế ra này đó công kích, mỗi một kích đều đủ có thể làm bất luận cái gì huyền giai đỉnh núi tu sĩ toàn lực ứng đối, không dám làm này chân chính chứng thực trong người khu tự thương hại. Bởi vì này đó công kích, này nội sở ẩn chứa năng lượng, tràn ngập bạo ngược hơi thở. Như thế công kích, sau ngày thường mọi người thi triển, uy lực đủ cường đại hơn 2-3 thành. Nhưng đừng coi khinh này 2-3 thành, kia chính là huyền giai đỉnh núi tu sĩ tự thân mạnh nhất công kích 2-3 thành. Cho dù là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, cũng tuyệt đối không dám bằng vào thân thể đi đụng vào kia từng đạo các loại thuộc tính hiện ra cường đại công kích. Đối mặt uy lực tăng nhiều đạo đạo công kích cường lực ngăn cản, Tần Phượng Minh hai mắt cũng tức khắc tơ máu gắn đầy. Một tiếng hét to tự hắn trong miệng vang lên, muốn ngăn hạ Tần Mỗ, ngươi làm không được. Hét to thanh chợt khởi, cuối cùng một chữ phun ra đồng thời, một tiếng hô quát cũng đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong miệng. Hô quát bạo khởi, một cổ đinh tai nhức óc khôn kể sóng âm, cũng đột nhiên phun trào ở đương trường. Kia sóng âm cũng không có như thế nào tâm thần tập kích quấy rối chi lực, có rất nhiều một cổ bẻ gãy nghiền nát mênh mông năng lượng kích động. Cổ sóng âm giống như ngập trời dâng lên, tựa hồ vô cùng vô tận, một đợt vừa mới đi xa, lập tức lại có một đợt xuất hiện. Này một sóng âm không có quỷ dị tâm thần tập kích quấy rối, nhưng này sở mang theo điếc tai công hiệu, so tâm thần tập kích quấy rối cũng hoàn toàn không kém. Chính là đang ở cơn lốc bao phủ bên trong Vạn Nguyên, tại đây hô quát sóng âm đột nhiên kích động tới nháy mắt, cũng bỗng nhiên thân hình vì này kịch liệt chấn động, trong óc giống như bị cái gì bỗng nhiên va chạm một chút, có nháy mắt chỗ trống. Sóng âm là một loại huyền bí công kích thuộc tính. Này hiện ra công kích cũng không phải nguyên khí năng lượng, mà là một loại thông qua không gian truyền lại một loại đặc thù năng lượng công kích thủ đoạn. Chỉ cần có không gian tồn tại là có thể đủ truyền lại sóng âm công kích. Liền ở Vạn Nguyên cảm giác trong óc bốn phía bị chấn động là lúc, ở đây U Phụ Cung tu sĩ, đồng thời đã chịu này một cường đại thô bạo sóng âm năng lượng đánh sâu vào. Mọi người công kích, tại đây sóng âm đột nhiên tới người là lúc, đều có một cái chớp mắt đình trệ. Trước mặt mọi người người từ sóng âm thật lớn chấn động trong óc bên trong cấp tốc thanh tỉnh là lúc, trước mặt công kích Tần Phượng Minh thân ảnh đã biến mất không thấy tung tích. Không tốt, hắn tới gần tới rồi xỉu sư huynh phụ cận. Mọi người thanh tỉnh, một tiếng kinh hô tùy theo vang lên đương trường. Nhưng mà mọi người ở đây thấy rõ trước mặt tình hình là lúc, bốn phía cực đại hung thú cùng nhiều đóa băng liên, màu tím quang mang, đồng thời cấp tốc biến mất không thấy tung tích. Một loại không hảo dự cảm, khoảnh khắc tràn đầy mọi người nội tâm. Oanh, không có chờ mọi người lại công kích ra tay, một tiếng nổ mạnh nổ vang, đột nhiên vang lên ở quay chung quanh quyết âm năng lượng đoàn ở ngoài. Theo nổ vang vang vọng, một cổ làm mọi người tâm thần run rẩy dữ dội khủng bố nổ mạnh năng lượng, lập tức đánh sâu vào hướng về phía bốn phía. Mọi người chợt nhìn thấy nổ mạnh năng lượng xuất hiện, lập tức liền nghĩ tới sớm nhất bốn phía âm vụ bên trong kia một năng lượng nổ mạnh. Này hai nơi nổ mạnh, uy lực là như thế tương tự. Mọi người trong lòng khiếp sợ chỉ là đột nhiên hiện ra, tiếng thứ hai nổ mạnh vì theo vang vọng dựng lên. Ngay sau đó là tiếng thứ ba, đệ tứ thanh, thứ năm thanh. Nổ mạnh vang vọng, cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, mọi người có thể làm, chính là toàn lực thi thuật, cấp tốc hướng về nơi xa lui ly là lúc, đem tự thân hộ vệ. Thân hình cấp tốc lùi lại bên trong, mọi người nội tâm trở nên lạnh băng, mọi người đã tin tưởng, ở cái loại này không biết nhiều ít nổ mạnh thổi quét bên trong, quyết âm tất nhiên là giữ nhiều lành ít kết cục. Mà đã không có quyết âm thi triển cường đại thuật pháp, chờ đợi chính bọn họ, giống nhau cũng là ngã xuống một đường. Nhưng mà liền ở còn thừa vài vị U Phụ Cung tu sĩ thân hình ở cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong lui ly đi xa, tính toán dùng hết toàn lực làm cuối cùng một bác là lúc, đột nhiên một cổ to lớn vô cùng năng lượng bỗng nhiên tự không trung bao phủ mà xuống. Đây là một cổ giống như thiên kiếp giống nhau to lớn năng lượng dao động chợt khởi, cuồng bạo nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, lập tức liền bị bao phủ ở trong đó. Điếc tai nổ mạnh nổ vang, cũng lập tức trở nên trầm mặc nhỏ yếu lên. A, Sửu sư huynh kích phát rồi kia một thuật pháp. Tức khắc gian, từng tiếng không tiếng động kêu gọi, bỗng nhiên vang lên ở mọi người nội tâm bên trong. Liền ở to lớn năng lượng bao phủ mà xuống, mọi người tâm tư vui mừng quá đỗi là lúc, một tiếng nghe vào mọi người trong tai giống như tiếng trời mi âm lời nói vang lên ở cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong. Không biết là vị nào đạo hữu ở chỗ này diệt sát ta U Phụ Cung đệ tử, người thật sự cho rằng ta U Phụ Cung là hảo khinh không thành. Thanh âm vang vọng, to lớn năng lượng quay cuồng kích động bên trong, một đạo thân ảnh rộng mở hiện lên ở giữa không trung bên trong. Chương 6122 ý cảnh, thanh âm này, đối U Phụ Cung tu sĩ mà nói, là quen thuộc. Thả còn phi thường quen thuộc, bởi vì thanh âm này, đúng là đã từng cấp mọi người giảng giải quá tu luyện tâm đắc một vị U Phụ Cung đại thừa lời nói tiếng động. Thả vị kia đại thừa, cũng đúng là quyết âm sư tôn đờ đẫn. Nhìn đột nhiên hiện lên không trung, thân hình ngưng thật, giống như chân nhân đến giống nhau đờ đẫn, mọi người trong lòng đột nhiên cảm giác được thân là U Phụ Cung tu sĩ tự hào chi ý. Người đang ở hiểm cảnh, có thể có đại thừa xuyên qua vô tận lãnh thổ quốc gia hiện thân đương trường, cái này làm cho mọi người trong lòng lòng trung thành tăng nhiều. Mọi người đương nhiên biết được đờ đẫn cũng không phải chân nhân đã đến, cũng minh bạch hiện thân nơi này cũng không phải bởi vì hắn đệ tử quyết âm gặp nạn mà hiện ra cùng này, có thể hiện thân nơi này, tự nhiên là quyết âm thi triển nào đó thuật pháp có lỗi. Mặc kệ đờ đẫn ảnh thân như thế nào xuất hiện nơi này, ở nhìn thấy đờ đẫn thủy vừa hiện thân, liền dễ dàng đem to lớn nổ mạnh năng lượng cường lực áp đảo tình hình. Ở đây chúng U Phụ Cung tu sĩ tức khắc quần chúng tình cảm hưng phấn dựng lên. Mọi người thân hình đong đưa, lập tức một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Lúc này, lúc trước vây công Tần Phượng Minh 18 danh U Phụ Cung tu sĩ, chỉ còn lại có 9 người. Trừ bỏ quyết âm ngoại, đều tụ tập tới rồi Vạn Nguyên bên cạnh. Nhìn bên cạnh hiện thân 7 người, Vạn Nguyên ánh mắt bên trong cũng rộng mở hiện ra phức tạp khôn kể biểu tình. Lúc trước liên hợp mọi người tiến đến chặn đường Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ là lúc, mọi người trong lòng sở tồn chính là nhẹ nhàng chi ý, cho rằng kẻ hèn hai gã tu sĩ, bị mọi người phong đổ, chẳng phải là phi thường nhẹ nhàng sự. Nơi nào nghĩ đến, đối phương sẽ là như thế cường đại khó dò người, một phen giao thủ xuống dưới, mọi người không chỉ có bị bốn phía áp chế, hơn nữa một chút liền tổn thất 9 tên U Phụ Cung cường đại tu sĩ. Như thế tổn thất, ở Vạn Nguyên ấn tượng bên trong, cũng chỉ thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, tiến vào một trời một vực nơi sau từng có nhiều như vậy tu sĩ cùng ngã xuống. Nhìn bên cạnh mọi người sống sót sau tai nạn phức tạp biểu tình, Vạn Nguyên lúc này thế nhưng thăng không dậy nổi chút nào muốn tiêu diệt sát Tần Phượng Minh tâm ý. Tần Phượng Minh nhìn minh mông kích động to lớn năng lượng, cùng với rừng thân giữa không trung trung niên tu sĩ thân ảnh, hắn cũng không có lập tức tiến lên, cũng không có lập tức hoảng thân cấp tốc tiến vào quỷ phệ âm vụ bên trong. Đối với này đột nhiên hiện thân đương trường thân ảnh, hắn trong lòng cảnh giác chi ý dâng lên đồng thời, trong lòng cũng không có quá mức sợ hãi tồn tại. Theo hắn thực lực tăng trưởng, lúc trước đối mặt Lật Dương thần niệm chi thân khi sợ hãi cảm giác đã bốn phía hạ thấp. Nghĩ đến tiền bối chính là quyết âm sư tôn đờ đẫn tiền bối. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, xem coi phía trước thân ảnh, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn trong miệng tuy rằng xưng hô tiền bối, nhưng cũng không có khách khí chào hỏi. Đương Tần Phượng Minh tính toán diệt sát U Phụ Cung tu sĩ là lúc, cũng đã hoàn toàn cùng U Phụ Cung trở thành thù địch. Đối mặt thù địch, hắn liền tính lại như thế nào khom lưng uốn gối, cung kính khách khí, cũng sẽ không được đến đối phương hảo cảm. Nghe được Tần Phượng Minh trấn định ngôn ngữ, đờ đẫn quay đầu xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong đảo cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì khác thường thần sắc. Nhưng mà liền ở đờ đẫn bình tĩnh ánh mắt nhìn quét thân hình nháy mắt, Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên, tiền bối thật là hảo thủ đoạn. Hắn trong miệng nói, thân hình cũng không có di động, chỉ là biểu tình đột tự trở nên âm trầm. Ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu nháy mắt, hắn trước người trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo trong suốt năng lượng dao động. Dao động bày ra, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh đầu bay vụt tới. Kia nói dao động cũng không có mang theo nhiều ít năng lượng, nơi đi qua cũng không có lưu lại cái gì lộ rõ dấu vết. Nếu đứng thẳng nơi xa, liền tính thần thức vẫn luôn phóng thích, đều khả năng vô pháp lập tức phát hiện có một đạo trong suốt dao động đột nhiên hiện ra ở không trung. Kia dao động thật sự rất nhỏ không chớp mắt, nhưng liền ở dao động hiện ra, thẳng đến Tần Phượng Minh đầu tới là lúc, một đạo đỏ đậm quang mang chợt lóe mà hiện. Một tiếng phanh minh lập tức vang lên ở đương trường. Lưu Huỳnh kiếm xuất hiện cấp tốc thả kịp thời, chặn lại cũng gãi đúng chỗ ngứa, cơ hồ chợt lóe liền chặn lại ở kia nói trong suốt dao động phía trước. Nhưng mà Tần Phượng Minh vẫn là xem nhẹ kia nói trong suốt dao động uy lực. Chỉ thấy đỏ đậm ánh huỳnh quang trực tiếp kích chạm ở kia nói trong suốt chi vật đằng trước, nhưng kia trong suốt dao động vẫn chưa như vậy đình trệ, mà là giống như hơi chút độ lệch lúc sau, thế nhưng bỏ qua cho Lưu Huỳnh kiếm, lại lần nữa hướng về hắn đầu bắn nhanh tới. Này biến hóa quá mức cấp tốc, nhìn thấy trong suốt dao động lại lần nữa bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh lại tưởng né tránh hoặc là tế ra thần thông bí thuật, đã không có khả năng. Phốc, một tiếng thanh thúy bạo vang vang lên đương trường, kia nói trong suốt dao động cũng không có thất bại, trực tiếp đụng vào ở Tần Phượng Minh đầu phía trên. Dao động năng lượng chợt phun trào bày ra, thuyết minh thật sự đánh trúng Tần Phượng Minh đầu. Nhưng mà năng lượng xuất hiện bên trong, cũng không có Tần Phượng Minh phát ra kêu thảm thanh âm. Hắn lời nói xong, như cũ có vẻ rất là vững vàng, tựa hồ căn bản là không có đã chịu kia nói trong suốt dao động công kích. Tiểu bối lá gan không nhỏ, thần hồn chi lực cũng rất là bất phàm, ngươi chẳng lẽ chỉ là dùng kia kiện pháp bảo đụng vào lão phu thần niệm công kích, liền lập tức xác nhận có thể chỉ dựa vào tự thân chi lực liền đem chi chống đỡ xuống dưới không thành. Dao động năng lượng hiện ra, huyền phù không trung thân ảnh đầu chuyển qua, không để ý đến đã bị Tần Phượng Minh thu hồi bên cạnh hỗn độn hơi thở quanh quẩn màu tím trường kiếm, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nhàn nhạt nói ra như thế một lời. Không tồi, đạo thần niệm kia công kích còn không gây thương tổn Tần Mỗ. Tần Phượng Minh hai mắt cùng kia thân ảnh đối diện, không có chút nào trốn tránh, trong miệng cũng phi thường trấn định trả lời. Thần niệm công kích, xa không bằng pháp lực năng lượng cường đại. Thần niệm tuy rằng có thể hóa hình, hình thành thực chất công kích, nhưng nếu hai gã tu vi cùng thần hồn cảnh giới tương đồng, kia dùng thần niệm hóa hình công kích tu sĩ, căn bản là không phải tế ra pháp lực thần thông hoặc là thần hồn năng lượng thần thông tu sĩ đối thủ. Nói cách khác, cùng đẳng cấp thần niệm hóa hình công kích, căn bản là vô pháp đối cùng giai tu sĩ tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, này cũng chỉ là đối cùng giai tu sĩ mà nói. Nếu một phương thần hồn cảnh giới xa xa vượt qua đối phương, kia thần niệm hóa hình công kích sở hiện ra uy năng, kia cũng vô cùng có khả năng nghiền áp đối phương thần thông thủ đoạn. Đờ đẫn, thần hồn cảnh giới tự nhiên sẽ viễn siêu huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Tuy rằng Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới cũng đạt tới đại thừa chi cảnh, nhưng này chỉ là nói đạt tới đại thừa giới hạn, nhưng đại thừa cảnh giới thần hồn cũng không phải một cái cố định trị số, tự nhiên là một cái đại khái phạm vi. Có thể chỉ là bằng vào Lưu Huỳnh kiếm đụng vào đối phương trong suốt công kích, liền làm ra tùy ý đối phương kia nói dao động đập đầu phán đoán, đúng là bởi vì Tần Phượng Minh thần hồn cũng đủ cường đại, thả tâm tư phi thường tinh tế có lỗi. Xem ra đem quyết âm bức bách tế ra cấm thuật câu thông lão phu, chính là ngươi một người. Trung niên xem coi Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe chung, trong miệng làm ra phán đoán. Có thể dễ dàng đem chính mình tế ra thần niệm công kích chi thuật chống đỡ xuống dưới, cũng đã thuyết minh trước mặt tên này thanh niên thực lực cường đại rồi. Có thể đem quyết âm bức bách, tự nhiên cũng nói được qua đi. Không tồi, chính là Tần Mỗ một người, tiền bối chỉ dựa vào càng không hiện ra thân hình, sợ là còn vô pháp đem Tần Mỗ như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định trung niên, trong miệng không có chút nào dao động chi ý mở miệng nói. Ha ha ha, nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, trung niên đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động. Thanh âm vang vọng, chấn động hoàn vũ, này tiếng cười không có sóng âm công kích hiện ra, giống như chỉ là thanh âm thật lớn mà thôi. Theo tiếng cười cấp tốc tràn ngập mà đi, nơi xa tranh đấu lâm sóc mọi người sôi nổi thu liễm ở thuật pháp, thân hình cấp tốc chấp động, từng người lui ly một khoảng cách. Thủy một trụ thân, biểu tình lập tức hiển lộ ngưng trọng tra xét hướng nơi xa khác thường thanh âm vang lên nơi. Làm lâm sóc mọi người bỗng nhiên biểu tình đại biến chính là, theo thần thức cấp tốc tra xét, mọi người bỗng nhiên cảm giác được một cổ giống như cái chắn giống nhau quỷ dị kết giới cản trở thần thức về phía trước. Giống như đã từng Tần Phượng Minh cùng U Phụ Cung mọi người tranh đấu quảng đại khu vực, đột nhiên bị phong ấn. Kia phong ấn chi lực phi thường quỷ dị, các vị đại năng thần thức bốn phía bao trùm ở kia phiến kết giới phía trên, tra xét rõ ràng lúc sau, thế nhưng căn bản phán đoán không ra sao loại tình hình phong ấn. Chợt cảm ứng đến tận đây, vô luận là Bành Kỳ năm người, vẫn là Lâm Sóc lão tổ mọi người, đều là trong lòng bỗng nhiên kịch chấn. Tuy rằng mọi người còn không có gần gũi tra xét kia kết giới, nhưng lấy mọi người kiến thức, vẫn là trong lòng bỗng nhiên bốc lên nùng liệt không hảo dự cảm. Lúc trước Lâm Sóc mọi người tranh đấu, có thể nói là rằng co không dưới. Mặc kệ nào một phương nếu muốn đem đối phương bắt sát, đều không phải dễ dàng sự. Bởi vì hai bên đều phi thường quen thuộc, liền tính không có giao thủ quá, cũng phần lớn nhìn thấy quá đối phương ra tay. Lâm Sóc cùng Bành Kỳ, vốn dĩ liền trải qua quá một phen không chết không ngừng thảm thiết đại chiến. Lúc này đây lại tương ngộ, tự nhiên là toàn lực ra tay. Chỉ là hai bên đều đối với đối phương thủ đoạn rất là quen thuộc, nhất thời căn bản vô pháp phân ra thắng bại. Vì vậy hai bên thủy vừa tiếp xúc tranh đấu, liền đều có một cái ý tưởng, đó chính là chờ mong nơi xa tranh đấu là chính mình một phương người thắng lợi. Hiện tại chợt nhìn thấy thiên địa dị biến, mọi người nơi nào có thể không kinh. Nghe trung niên liên miên không dứt tiếng cười vang vọng bên tai, Tần Phượng Minh cũng không có từ tiếng cười bên trong cảm ứng được bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng này tiếng cười lại làm Tần Phượng Minh rộng mở xuất hiện ra bất an cảm giác. Như thế tiếng cười, không cần tưởng cũng có thể đủ biết được không phải bình thường tiếng cười. Nhưng nơi nào không bình thường, Tần Phượng Minh nhất thời lại làm không ra cụ thể phán đoán. Đây là luyện ngục pháp tắc ý cảnh, ngươi phải cẩn thận. Nếu ngươi vô pháp chống đỡ, vẫn là lập tức lui về hảo. Đột nhiên một tiếng truyền âm, bỗng nhiên tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Truyền âm sự một dễ nghe nữ tu thanh âm, đúng là giờ phút này khống chế thần điện yểu tích tiên tử. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên vì này trầm xuống, hai mắt rộng mở trở nên vô cùng trịnh trọng lên. Vị này quyết âm đại thừa sư tôn, tuy rằng mượn dùng chính là quyết âm thi triển cấm thuật càng không hiện hóa ra thân hình, nhưng mượn dùng này một thân khu, thế nhưng có thể kích phát pháp tắc ý cảnh, cái này làm cho Tần Phượng Minh chợt tâm thần căng thẳng. Mặc kệ ra sao loại pháp tắc ý cảnh, chỉ cần có thể bị tu sĩ kích phát, kia cũng đủ có thể làm đối phương thân ở chính mình pháp trận ý cảnh dưới bị chịu áp chế. Chợt được nghe hiểu tích tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh lập tức thúc dục đã huyền phù trước người huyền tử kiếm, kiếm quang chớp động, đem hắn thân hình bao phủ ở ngưng quang bên trong. Trước mặt này trung niên tu sĩ tế ra pháp tắc ý cảnh phi thường quỷ dị, thẳng đến lúc này, hắn căn bản là không có cảm thấy được pháp tắc hơi thở phát ra. Nhưng hiểu tích tiên tử nếu truyền âm, kia tự nhiên không có sai. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, thúc dục huyền tử kiếm hộ vệ mình thân đồng thời, hắn rốt cuộc cảm thấy được một cổ pháp tắc hơi thở đột nhiên tự trên đỉnh đầu quay cuồng bàng bạc năng lượng bên trong hiện ra mà ra. Hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một cổ thê lương hô gào tiếng động truyền lại vào hai lỗ tai bên trong. Kia hô gào cũng không vang dội, nhưng nghe lọt vào tai chung, có một loại giống như muôn vàn quỷ vật đang ở đã chịu nào đó khó có thể chịu đựng tàn phá giống nhau. Một tiền bối, kia phiến sương mù bên trong nhất định còn có một vị cường đại người, vạn chớ bị này đánh lén. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên, làm huyền phù không trung trung niên mày hơi là vừa nhíu, ánh mắt lập tức nhìn về phía như cũ kích động quỷ phệ âm vụ. Chương 6123 luyện ngục thí hồn trảm. Này âm vụ bên trong quả nhiên có chút quỷ dị, xem ra thật là có vị nào đạo hữu tương trợ người này. Đạo hữu chẳng lẽ không tính toán hiện thân vừa thấy sao? Thần thức bao phủ như cũ kích động quỷ phệ âm vụ, đờ đẫn mày hơi hơi nhăn lại nói. Hắn lời này nói ra, kỳ thật đờ đẫn trong lòng cũng không thập phần xác định. Bởi vì từ âm vụ bên trong, hắn tuy rằng cảm ứng được một ít khác thường hơi thở, nhưng kia khác thường hơi thở cực nhỏ, thả còn đều là thần hồn hơi thở cự nhiều. Âm vụ bên trong nhiều nhất, vẫn là Tần Phượng Minh một người hơi thở. Tần mỗ đương nhiên là có giúp đỡ, bất quá hiện tại còn chưa tới giúp đỡ hiện thân là lúc. Bởi vì chỉ dựa vào như thế pháp trận ý cảnh, còn căn bản uy hiếp không đến Tần mỗ. Nhìn thấy đờ đẫn đột nhiên chăm chú nhìn như cũ đặc sệt âm vụ, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức ra tiếng nói. Theo hắn lời nói nói ra, từng đạo gợn sóng, cũng theo hắn lời nói tiếng động hiện ra ở đương trường. A, không có khả năng, người thế nhưng có thể kích phát ra pháp tắc ý cảnh. Liền ở đạo đạo rất nhỏ gợn sóng dao động đột nhiên hiện ra đương trường là lúc, mấy tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Kinh hô vang vọng, cùng với đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo bốn phía, có vẻ phi thường không ổn định. Theo kinh hô vang vọng, vạn nguyên mọi người biểu tình bỗng nhiên trở nên khó có thể tin, trước mặt đột nhiên xuất hiện tình cảnh, thật sự làm mọi người khó có thể sáng tỏ cụ thể. Huyền giai tu sĩ không thể kích phát pháp tắc ý cảnh, đây là tu tiên giới thường thức. Vô luận là ở linh giới, thật quỷ giới, chân ma giới, vẫn là ngao đằng giới, này một thường thức đều là tồn tại. Tuy rằng huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể đọc qua tìm hiểu thiên địa pháp tắc, nhưng đem pháp trận ý cảnh kích phát, đoạn không phải huyền giai tu sĩ có thể làm được. Tuy rằng vạn nguyên mọi người nghe nói quá giao quang nơi xét đánh có thể kích phát một chút lôi điện pháp tắc ý cảnh, nhưng đó là bởi vì xét đánh tự thân đặc thù có lỗi, cũng không thích hợp huyền giai chi cảnh tu sĩ. Nhưng hiện tại, trước mặt thanh niên tu sĩ, liền thật kích phát ra sóng âm pháp tắc ý cảnh. Cảm ứng từng luồng ẩn chứa giống như ngô nông mềm giọng ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ ngôn nói giống nhau dao động tràn ngập quanh thân, vạn nguyên mọi người lúc này đang ở đờ đẫn pháp tắc ý cảnh bao phủ bên trong, tự nhiên đã sớm cảm nhận được một cổ pháp tắc hơi thở tới người. Giờ phút này đồng dạng lại cảm nhận được mặt khác một loại lực lượng bao phủ thân hình, tự nhiên lập tức nghĩ tới pháp tắc ý cảnh. Này không phải pháp tắc ý cảnh, người sở thi triển, tuyệt đối không phải pháp tắc ý cảnh. Chỉ là làm lão phu rất là tò mò, không phải chân chính pháp tắc ý cảnh. Lại hiển lộ ra pháp tắc ý cảnh chi lực, ngươi là như thế nào làm được? Đột nhiên, liền ở vạn nguyên mọi người trong miệng kinh hô ra tiếng trong tiếng, một tiếng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc lời nói, cũng vang lên ở đương trường. Này một tiếng lời nói, đúng là Đờ Đẫn phát ra. Lúc này Đờ Đẫn, biểu tình đồng dạng hiện ra nồng đậm khó hiểu chi ý. Hắn khó hiểu, cũng không phải bởi vì kích phát rồi sóng âm pháp tắc ý cảnh, mà là hắn cảm ứng được cùng vạn nguyên mọi người phán đoán cực kỳ bất đồng tình hình. Vạn nguyên mọi người sở dĩ phán đoán Tần Phượng Minh kích phát kia sóng âm là sóng âm pháp tắc ý cảnh, chính là căn cứ vào kia cổ sóng âm dao động ở Đờ Đẫn kích phát ý cảnh bên trong không chịu chút nào ảnh hưởng. Đến nỗi chân chính sóng âm ý cảnh là như thế nào một phen tình hình, vạn nguyên mọi người ai cũng không có hiểu được đến quá. Nhưng Đờ Đẫn bất đồng, hắn từ tràn ngập sóng âm dao động bên trong, cảm ứng được mặt khác một loại tình hình, đó chính là kia cổ sóng âm dao động, cũng không ẩn chứa sóng âm pháp tắc hơi thở. Tuy rằng không có sóng âm pháp tắc hơi thở, nhưng kia dao động trong vòng, thế nhưng ẩn chứa có sóng âm thiên địa linh văn. Chợt nhìn thấy nơi này, thân là đại thừa Đờ Đẫn trong óc cũng không khỏi kinh ngạc nổi lên, khó có thể tưởng minh trong đó nguyên do. Tần Mỗ tuy rằng không thể kích phát sóng âm pháp tắc ý cảnh, nhưng này sóng âm cùng tiền bối không thể toàn công ý cảnh chi lực đối kháng, cũng sẽ không rơi xuống phong. Tiền bối bằng vào phong ấn tại quyết âm trong cơ thể tự thân căn nguyên năng lượng kích phát ra luyện ngục pháp tắc ý cảnh, nghĩ đến chống đỡ không được bao lâu, tưởng bắt sát Tần Mỗ, chỉ dựa vào điểm này ngươi còn làm không được. Tần Phượng Minh không để ý đến Đờ Đẫn nghi vấn chi ngôn, mà là ánh mắt tỏa định Đờ Đẫn, trong miệng chấn định nói. Kích phát sóng âm pháp tắc ý cảnh, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được, từ tìm hiểu Di Hoang Huyền Điển, đạt được sóng âm pháp tắc linh văn, Tần Phượng Minh tìm hiểu dưới, đã có thể đem sóng âm pháp tắc ý cảnh bốn phía kích phát rồi. Nhưng là kích phát chân chính pháp tắc ý cảnh, yêu cầu tiêu hao tự thân đại lượng pháp lực năng lượng. Đây chính là Tần Phượng Minh lúc này không muốn làm sự. Không tế ra pháp tắc ý cảnh, lại có thể không chịu đối phương pháp tắc ý cảnh tập kích quấy rối, mặt khác huyền giai tu sĩ làm không được, nhưng Tần Phượng Minh có thể làm được. Lúc trước từ Vân Linh Tiên Tử Di Hoang Huyền Điển bên trong lĩnh ngộ kia nói sóng âm linh văn, sau lại bị Tần Phượng Minh tìm hiểu, cũng sống dùng ở sóng âm thần thông bên trong, sở khởi công hiệu rất là kỳ dị. Lúc trước ở Khấu Ngọc Hâm pháp tắc ý cảnh bên trong thi triển, Tần Phượng Minh cũng đã phát hiện, kia ẩn chứa sóng âm pháp tắc linh văn, có thể thêm vào ở sóng âm bên trong, làm này không chịu tu sĩ pháp tắc ý cảnh tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, ở nghe nói đến Hiểu Tích Tiên Tử truyền âm lúc sau, lập tức liền tưởng sáng tỏ Đờ Đẫn lúc này trạng thái không đủ để làm hắn kiên trì bao lâu, chỉ cần có thể không chịu ý cảnh tập kích quấy rối, liền đủ có thể cùng chi nhất chiến. Mà này ẩn chứa thiên địa căn nguyên linh văn sóng âm, có thể cho Tần Phượng Minh thoát khỏi Đờ Đẫn thúc dục luyện ngục pháp tắc ý cảnh áp chế. Luyện ngục pháp tắc ý cảnh, Tần Phượng Minh biết được đó là một loại cái dạng gì pháp tắc ý cảnh. Này một pháp tắc có hai bên mặt, nhất thời địch luyện, một là vây ngục. Luyện ngục pháp tắc ý cảnh tự nhiên cũng là có hai bên mặt, một là đối tinh hồn có cực có tập kích quấy rối pháp tắc chi lực, có thể tinh lọc tinh hồn, địch đi bá. Về phương diện khác, đó là có phong ấn khốn đốn chi lực. Này tinh lọc tinh hồn chi lực, thiên kiếp năng lượng bên trong hiện ra rất nhiều. Tuy rằng đối tu sĩ có chỗ lợi, nhưng tu sĩ tế ra địch luyện ý cảnh, tuyệt đối không phải đối tu sĩ chỗ tốt, mà là làm tu sĩ tinh hồn ở địch luyện bên trong đại chịu khổ nạn. Mà khốn đốn chi lực chính là phong vây, đem bốn phía thiên địa cố phong, đang ở trong đó, bị chịu áp chế. Lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có từ Đờ Đẫn kích phát ý cảnh bên trong, cảm ứng được cỡ nào rõ ràng đang ở khủng bố hoàn cảnh bên trong tinh hồn tế luyện cảm giác. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính là một loại giam cầm chi lực tập thân. Nói cách khác, lúc này Đờ Đẫn cũng không có đem luyện ngục pháp tắc ý cảnh hoàn toàn kích phát. Chẳng qua thúc dục trong đó giam cầm ý cảnh mà thôi. Đối mặt loại này cố phong chi lực, Tần Phượng Minh thật đúng là không có quá mức lo lắng. Ngươi càng thêm làm lão phu cảm thấy hứng thú, vậy thử xem, nhìn xem lão phu hay không có thể đem ngươi bắt giữ. Đờ Đẫn nhìn về phía Tần Phượng Minh, hai mắt rộng mở trở nên âm lệ lên, ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên người tuần tra, một cổ hơi thở, bỗng nhiên tự trên người hắn xuất hiện mà ra. Hơi thở hiện ra, vẫn chưa nhìn thấy hắn có gì động tác, nhưng không trung đột nhiên dâng lên cuồn cuộn nguyên khí năng lượng. Năng lượng kích động, bắt đầu thong thả quay chung quanh Đờ Đẫn trên đỉnh đầu xe chạy không động lên. Bắt đầu rất là thong thả, nhưng ngắn ngủn thời gian, liền chuyển động kịch liệt lên. Thực mau, một cái thật lớn cơn lốc năng lượng xoáy nước xuất hiện ở Đờ Đẫn đỉnh đầu phía trên. Xoáy nước cấp tốc cuốn động, chạy dài hướng trên đỉnh đầu không cực cao chỗ. Phạm vi mấy chục dặm phạm vi, tựa hồ đều bị kia xoáy nước bao phủ ở song xuôi chung. Nhìn kia xoáy nước chuyển động, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở dâng lên một cổ tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì ở kia xoáy nước bên trong, từng trận tiếng sấm vang vọng bên trong, từng đạo thô to hồ quang ở trong đó bắn nhanh thoáng hiện, tuy rằng không có thiên địa pháp tắc chi lực hiện ra, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm ứng được một cổ giống như thiên kiếp giống nhau hơi thở ở cực đại xoáy nước bên trong hiện ra. Tiểu bối, lão phu không phải bản thể, liền tính không thể toàn bộ thi triển bản thể thủ đoạn, muốn đem ngươi diệt sát, cũng không phải là cái gì việc khó. Phía dưới, ngươi phải hảo hảo thể hội một phen lão phu luyện ngục thí hồn trảm công kích, nhìn xem lão phu có hay không thực lực nhìn thấy ngươi giúp đỡ. Xoáy nước chuyển động, tiếng sấm vang vọng, một tiếng âm trầm lời nói, cũng tùy theo vang lên ở bị liệt liệt cơn lốc thổi quét đờ đẫn trong miệng. Nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện tình hình, Tần Phượng Minh phía sau lưng liền đã một trận hàn ý xuất hiện. Hắn đương nhiên không biết đờ đẫn luyện ngục thí hồn trảm là như thế nào một loại công kích, nhưng từ tên này phía trên, hắn đã tâm thần vì này căng thẳng, một cổ nguy cơ cảm giác dũng là được toàn thân. Đối mặt đối phương này một công đánh, Tần Phượng Minh đã mất tiên cơ. Nếu ở đờ đẫn hiện thân là lúc, liền cấp tốc tiến vào đến quỷ phệ âm vụ bên trong, hắn đương nhiên không cần lo lắng đối phương cái gì ý cảnh tới người. Cũng sẽ không sợ hãi đối phương này một cái gì luyện ngục thí hồn trảm công kích. Hiện tại hắn lại muốn đi đến âm vụ nơi, đờ đẫn tất nhiên là sẽ không làm hắn như nguyện. Nhìn trên đỉnh đầu trống không thật lớn cơn lốc xoáy nước sinh thành, khủng bố công kích ở trong đó dựng dục, Tần Phượng Minh trong lòng một cổ hung ác chi ý kích động mà hiện. Muốn tiêu diệt sát Tần Mỗ, chỉ là này một công đánh, ngươi chưa chắc có thể làm được. Liền ở đờ đẫn lời nói vừa mới rơi xuống, Tần Phượng Minh lạnh lùng ngôn ngữ cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Tiếng nói chung, hơn 10 cái viên cầu bỗng nhiên tự trong tay hắn bắn nhanh mà ra, ở sóng âm bao vây bên trong, cấp tốc hướng về không trung thật lớn xoáy nước bay đi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã không dám làm đờ đẫn đem này một công đánh toàn bộ thúc dục, thủy vừa ra tay, đó là 12 viên minh ngọc thạch tinh thạch phù trận công kích. Mười mấy viên tự bạo tinh thạch phù trận, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu uy lực của nó. Hắn không tin lúc này đờ đẫn có thể nhẹ nhàng đem này mười mấy viên tinh thạch phù trận tự bạo dễ dàng chống đỡ. Liền tính đờ đẫn có thể chống đỡ, chỉ cần có thể cản trở hắn thúc dục kia luyện ngục thí hồn trảm, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng là lớn lao chuyện tốt. Chỉ cần có thể hơi chút cản trở đờ đẫn thi thuật, Tần Phượng Minh liền có tin tưởng tế ra kế tiếp thủ đoạn, làm này khó có thể lại toàn lực thúc dục kia một yêu cầu thời gian dài thúc dục mới có thể tế ra luyện ngục thí hồn trảm công kích. Nhưng mà theo 12 viên tinh thạch phù trận bắn nhanh mà đi, Tần Phượng Minh sắc mặt chợt kinh biến nổi lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác, kia 12 viên cùng hắn tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ tinh thạch phù trận, thủy một rời xa hắn thân hình mấy chục trượng xa, lập tức liền cùng hắn tâm thần mất đi liên hệ. Vô luận Tần Phượng Minh như thế nào phóng thích thần thức, đều không thể lại đem kia 12 viên chợt lóe liền biến mất ở trên không xoáy nước bên trong tinh thạch phù trận một lần nữa khống chế. Tình hình bỗng nhiên bày ra trước mặt, Tần Phượng Minh trong óc lập tức nổ vang nổi lên. Tiểu bối thật là không biết lượng sức. Ngươi sóng âm chi thuật tuy rằng có thể chống đỡ lão phu ý cảnh, nhưng ở lão phu ý cảnh bên trong, ngươi căn bản là vô pháp thi triển thuật pháp, pháp bảo, bởi vì những cái đó thuật pháp, pháp bảo, căn bản là không có ngươi sóng âm chi thuật uy năng ở. Liền ở Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn hết sức, một tiếng lạnh lùng lời nói, cũng tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn sóng âm thần thông, cũng không phải vạn năng, chỉ làm hắn quanh thân nhất định phạm vi không chịu đờ đẫn ý cảnh ảnh hưởng. Tâm niệm quay nhanh, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc mà động, một cổ to lớn năng lượng dao động bỗng nhiên tự trong thân thể hắn kích động mà ra. Một đoàn dáng màu lóng lánh ở hắn quanh thân đồng thời, một trận phản âm cũng lập tức vang lên ở đương trường. Phản âm ngâm sướng bên trong, to lớn năng lượng dao động lập tức tràn ngập ở Tần Phượng Minh quanh thân. Năng lượng kích động, Tần Phượng Minh thân thể bỗng nhiên ở chói mắt dáng màu bên trong ẩn nấp biến mất không thấy tung tích. Liền ở dáng màu đột nhiên tối sầm lại là lúc, một đạo thân cao đạt tới mấy chục trượng chi cao, cả người da thịt hiện ra đỏ sậm nhan sắc thật lớn thân hình chót vót ở Tần Phượng Minh nguyên lai dừng thân trong hư không. Này một cao lớn thân hình cơ bắp cực đại, đạo đạo gân xanh bò đầy cánh tay, từng đạo quỷ dị màu tím lam kỳ dị phù văn ở này da thịt phía trên mấp máy, làm hắn thấy chi, liền lập tức cả người sinh ra sợ hãi chi ý. Cao lớn thân hình cả người bị dày nặng cổ đồng áo giáp bao vây, một cổ hồng hoang mênh mông hơi thở tự cao lớn thân hình phía trên phun trào mà ra. Càng thêm làm người ngạc nhiên, là cao lớn thân hình vai lưng nơi, lại có bốn điều cánh tay tồn tại. Hai điều cánh tay ngưng thật, hai điều lại có vẻ hư ảo. Hai chỉ ngưng thật cánh tay bàn tay to ở trên hư không bên trong một chảo, lập tức một thanh ngưng thật băng hàn hơi thở phát ra cự đại phủ nhận bị hắn đôi tay nắm chặt ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh trong nháy mắt, lập tức đem Si Vưu chân ma quyết pháp thân tế ra. Theo Tần Phượng Minh Si Vưu pháp thân hiện ra đương trường, một trận kinh hô cũng lại lần nữa vang lên ở đương trường. Si Vưu chân ma quyết, người thế nhưng có thể thi triển Si Vưu chân ma quyết. Chương 6124 pháp thân. Si Vưu pháp thân, thân hình cực kỳ đặc thù, tay cầm dìu nhận cũng phi thường có công nhận độ, chỉ cần nhìn thấy quá Si Vưu chân ma quyết giới thiệu tu sĩ, đều có thể đủ xác nhận Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân cao lớn thân hình là như thế nào ngọn nguồn. Si Vưu pháp thân đối quỷ giới tu sĩ mà nói, có thể nói là nhất biết rõ một loại pháp thân thần thông. Bởi vì này một pháp thân, đối âm hồn quỷ vật có cực cường khắc chế công hiệu. Si Vưu Đại Tôn, vốn chính là thái cổ là lúc một vị thống soái vô số âm hồn quỷ vật vô thượng tồn tại. Có thể nói đúng thật quỷ giới tu sĩ, Si Vưu Đại Tôn là một vị cấm kỵ tồn tại, bởi vì thật quỷ giới, nhất không thiếu đó là âm hồn quỷ vật, mà tu sĩ tự thân cũng nhiều là tu luyện âm tà công pháp người. Đối mặt Si Vưu pháp thân trên người kia cổ minh mông hơi thở, quỷ đạo tu sĩ tự nhiên sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Tuy rằng chưa chắc có thể làm này khuất phục, nhưng trong lòng kiêng kỵ chi ý là không thể dễ dàng hủy diệt. Pháp thân khó có thể tu luyện, đây là tu tiên giới thường thức. Mà Si Vưu chân ma quyết ở chân ma giới truyền lưu cực quảng, nhưng tu luyện thành tu sĩ, vô luận thời cổ, vẫn là hiện tại, có thể dùng ít ỏi không có mấy mà nói. Nhưng trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, lúc này liền kích phát rồi ra Si Vưu đại tôn pháp thân, cái này làm cho trong hư không đờ đẫn thân hình, cũng bỗng nhiên cứng lại. Ngươi tu luyện thành chân ma giới vô thượng pháp thân thần thông, chẳng lẽ ngươi là Thí U Thánh Tôn hoặc là Tích Trầm Thánh Tôn môn hạ đệ tử không thành? Đột nhiên, đờ đẫn một tiếng lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Đờ đẫn lời nói nói ra, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, hai mắt tỏa định cao lớn pháp thân, trên mặt thần sắc so vừa rồi rõ ràng muốn có vẻ trịnh trọng. Tần Phượng Minh run rẩy cực đại thân hình, một trận rắc tiếng vang tùy theo vang lên, ánh mắt nhìn về phía đối diện đờ đẫn, trong miệng trung ù ù lời nói tùy theo vang lên, muốn chiến liền chiến, ngươi quản ta xuất thân lai lịch. Đối với đờ đẫn trong miệng hai vị thánh tôn chi danh, Tần Phượng Minh đối Thí U Thánh Tôn có thể nói phi thường quen thuộc, nhưng đối với Tích Trầm Thánh Tôn, hắn cũng không có nghe được quá. Bất quá nghe đờ đẫn lời nói ý tứ, Tần Phượng Minh có thể kết luận, kia Tích Trầm Thánh Tôn, hẳn là cũng là tu luyện có Si Vưu chân ma quyết chân ma giới đại năng. Lúc trước nhìn thấy Thanh Chua là lúc, hắn từng cùng chi tham thảo quá Si Vưu chân ma quyết, Thanh Chua ngôn nói chân ma giới bên trong, có thể tu luyện thành này một pháp thân cực kỳ thưa thớt, lúc ấy vẫn chưa đề cập Tích Trầm Thánh Tôn chi danh. Tần Phượng Minh lúc này cố ý không ghép nhiên lời nói cha, tự nhiên cũng cố ý làm đờ đẫn tâm sinh đa nghi chi ý. Cụ thể có thể làm đờ đẫn trong lòng sinh ra gì dạng kiêng kỵ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nhiều quản. Mặc kệ ngươi là người phương nào môn hạ, hôm nay cũng khó thoát thiện. Liền tính ngươi phía sau có một vị cường đại tồn tại, chẳng lẽ ta U Phụ Cung liền sẽ sợ? Đờ đẫn nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, mày rõ ràng vừa nhíu, nhưng thực mau một tiếng âm lãnh lời nói nói ra. Lời nói vừa mới rơi xuống, không có chờ Tần Phượng Minh lại có điều phản ứng, một đạo màu xanh lơ ánh huỳnh quang lập lòe cao lớn hồ quang, bỗng nhiên tự trên đỉnh đầu thật lớn xoáy nước bên trong bắn nhanh mà ra. Thanh quang hồ quang thanh lãnh, giống như một đạo sắc bén vô cùng nhận quang, tự trong hư không phách trảm mà ra, chợt lóe gian, lập tức liền tới rồi Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân phụ cận. Kia nói hồ quang thất luyện xuất hiện đột nhiên, thủy vừa ra ly không trung thật lớn xoáy nước, lập tức một cổ thẩm nhân thứ lạp tiếng động vang vọng dựng lên. Thanh âm truyền lại bên trong, một cổ làm Tần Phượng Minh cảm giác quen thuộc vô cùng thiên kiếp lôi điện hơi thở lập tức đập vào mặt tới. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, này hồ quang cũng không phải chân chính thiên kiếp lôi điện. Cao lớn pháp thân đứng thẳng trong hư không, đối mặt phách trảm mà xuống màu xanh lơ hồ quang, không có vũ động trong tay cự đại phủ nhận đón đánh, cũng không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp chống đỡ, mà là tùy ý kia nói hồ quang chứng thực ở cao lớn pháp thân phía trên. Thứ lạp, một tiếng khủng bố thẩm nhân tiếng vang lập tức tự cao lớn pháp thân phía trên vang vọng dựng lên. Nhìn cao lớn pháp thân không có làm bất luận cái gì né tránh cùng chống đỡ thủ đoạn thừa nhận tiếp theo nói hồ quang công kích, hiện trường chúng U Phụ Cung tu sĩ đều bị ánh mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là loại nào tình hình, mọi người không biết, bởi vì mọi người bên trong không có người dám can đảm đối mặt một vị đại thừa tu sĩ cường đại công kích mà không làm bất luận cái gì thủ đoạn liền tùy ý này công kích tới người. Mọi người không chỉ có không dám, chính là tưởng cũng không dám như thế tưởng. Cách làm như vậy, cùng tìm chết cũng không có khác nhau. Bởi vì đó là một vị đại thừa kích phát khủng bố thần thông thuật pháp, thả vẫn là ở vị kia đại thừa pháp tắc ý cảnh bao phủ dưới kích phát. Kia một kích uy lực như thế nào, mọi người vô pháp tưởng tượng. Ít nhất ở đây mấy vị U Phụ Cung huyền giai tu sĩ, không có ai dám ngôn nói chính mình có thể thừa nhận hạ kia một kích. Tiểu tử lớn mật, dám đón đỡ lão phu này một đạo luyện ngục thí hồn trảm. Xem ngươi như thế nào thừa nhận này một kích, mọi người khiếp sợ bên trong, đờ đẫn một tiếng quát chói tai cũng rộng mở vang lên. Tiếng nói chung liền thấy kia nói uy năng ẩn chứa hồ quang bỗng nhiên ở Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân phía trên bạo liệt mở ra, điện quang lập lòe, từng đạo giống như màu xanh lơ linh xà giống nhau thô to điện mang, bỗng nhiên che kín Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân. Chính mình luyện ngục thí hồn trảm uy lực như thế nào, đờ đẫn đương nhiên rõ ràng. Liền tính lúc này kích phát này một thần thông, là mượn dùng quyết âm trong cơ thể pháp lực năng lượng thúc dục, nhưng lưu tại quyết âm trong cơ thể căn nguyên năng lượng, đờ đẫn như cũ tin tưởng. Này một thần thông đại thừa dưới, không người có thể chỉ dựa vào thân thể đem chi tiếp được. Đờ đẫn có này tin tưởng, là bởi vì này một thần thông, ẩn chứa chính là thiên kiếp lôi điện chi lực. Này lôi điện chi lực, tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ độ thiên kiếp là lúc lôi điện chi lực, mà là có thể so với đại thừa thiên kiếp lôi điện chi lực. Quyền giai tu sĩ, nếu có thể thừa nhận đại thừa thiên kiếp lôi điện chi lực, kia chẳng phải là nói, hắn tự thân đã có cũng đủ thực lực ngạnh căng đại thừa tiến giai thiên kiếp. Nhìn đến một đạo luyện ngục thí hồn trảm công kích chứng thực ở cao lớn pháp thân phía trên, một tia cười lạnh cũng rộng mở xuất hiện ở đờ đẫn khuôn mặt phía trên. Đờ đẫn tin tưởng, liền tính này một đạo ẩn chứa lôi điện chi lực vệ hồn trảm hồ quang không thể bài trừ trước mặt pháp thân, cũng tất nhiên sẽ làm Tần Phượng Minh tinh hồn đã chịu khôn kẻ ăn mòn, hơn nữa ở pháp thân thân thể phía trên lưu lại nhìn thấy ghê người vết thương. Đây là luyện ngục thí hồn trảm sao? Tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng cũng không thể đem Tần Mỗ như thế nào. Nhưng mà liền ở đờ đẫn khóe miệng hiền lộ ra cười lạnh chi ý khi, đột nhiên một tiếng như cũ bình tĩnh lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Thanh âm tuy rằng ù ù, nhưng như cũ có thể phân biệt đến ra đúng là thanh niên tu sĩ lời nói tiếng động. Tiểu bối cuồng vọng thật là có điểm dựa vào, một kích không thể đem ngươi diệt sát, vậy hai đánh, tam đánh. Xem ngươi có thể thừa nhận được nhiều ít nói công kích. Nhìn cao lớn pháp thân một lần nữa xuất hiện ở trước mặt, pháp thân thượng thân hiện ra đạo đạo dấu vết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất. Đờ đẫn ánh mắt khoảnh khắc trở nên băng hàn, trong miệng lạnh lùng nói. Lời nói xuất khẩu, tay phải tùy theo điểm chỉ mà ra, từng đạo dao động, lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi trên đỉnh đầu trống không thật lớn xoáy nước bên trong. Trong phút chốc, một trận dày đặc tiếng sấm lập tức từ cơn lốc xoáy nước bên trong truyền lại mà ra. Tiếng sấm vang vọng bên trong, to lớn cơn lốc xoáy nước, bỗng nhiên giống như một cái thật lớn lỗ thủng bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân. Đang ở luyện ngục ý cảnh trong vòng. Tần Phượng Minh liền tính tưởng khống chế pháp thân né tránh, cũng căn bản không có khả năng. Nhìn không trung thật lớn cơn lốc thổi quét mà xuống, đinh tai nhức óc tiếng sấm tràn ngập bốn phía, Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân khuôn mặt phía trên, cuối cùng là hiển lộ ra khác thường thần sắc. Một tiền bối thần thông hoàn toàn bao phủ kia pháp thân, chẳng lẽ kia họ Tần người như vậy ngã xuống không thành. Nhìn cao lớn si vưu pháp thân bị to lớn cơn lốc thổi quét ở giữa, nơi xa đứng thẳng U Phụ Cung tu sĩ, biểu tình phía trên cũng không có nhiều ít vui mừng thần sắc. Vạn Nguyên một tiếng tràn ngập nghi vấn lời nói cũng đúng lúc truyền lại vào mọi người trong tai. Chương 6125 rút đi, Vạn Nguyên đã không phải lần đầu tiên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Mỗi một lần tranh đấu, đều sẽ cấp Vạn Nguyên một loại kỳ dị cảm giác. Thượng một lần tranh đấu, hai người thi triển thần thông thủ đoạn không nhiều lắm, Vạn Nguyên tuy rằng cuối cùng lui ly. Nhưng ở hắn sâu trong nội tâm, cũng không cho rằng chính mình liền thật sự kém đối phương rất nhiều. Đúng là có như vậy ý tưởng. Hắn mới triệu tập Bành Kỳ cùng Quyết Âm mọi người, tại đây chặn đường Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ. Nhưng lần thứ hai tranh đấu, thực sự làm Vạn Nguyên trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực giác. Ở 16 danh tu sĩ khống chế ngạch âm sát thiên đều đại trận bao phủ dưới, thanh niên tu sĩ thế nhưng chỉ là hô hấp gian, liền đem vừa mới hiện ra uy năng đại trận bài trừ. Như thế kết quả, làm Vạn Nguyên khiếp sợ rất nhiều, còn chỉ là cho rằng đối phương bất quá đối này một đại trận hiểu biết. Hắn trong lòng vẫn luôn còn có tín niệm. Đó chính là trước mặt thanh niên không đáng sợ, bằng mọi người chi lực, có thể đem chi bắt sát cùng này. Nhưng mặt sau Tần Phượng Minh làm được tình hình, đã làm Vạn Nguyên trong lòng dâng lên nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh đối mặt đờ đẫn thúc dục luyện ngục pháp tắc ý cảnh, không chỉ có không sợ, ngược lại thi triển một loại có thể đối kháng pháp tắc ý cảnh thần thông, cũng thi triển ra si vưu chân ma quyết pháp thân thần thông. Này đó đủ loại, bất luận cái gì một kiện, đều không phải hắn có thể làm được. Đúng là gặp được Tần Phượng Minh mỗi khi gặp được nan giải nguy nan, là có thể đủ thi triển ra thủ đoạn chống đỡ hóa giải, Vạn Nguyên trong lòng mới càng thêm không xác định, không biết này thanh niên tu sĩ, còn có gì loại thủ đoạn có thể thi triển, hóa giải trước mặt nhìn như không thể giải tình hình nguy hiểm. Không chỉ có Vạn Nguyên như thế tưởng, giờ phút này tụ tập ở Vạn Nguyên bên cạnh mọi người, trong lòng cơ hồ là tương đồng ý tưởng. Mọi người thật sự không dám xác định, thanh niên hay không có thể bị đờ đẫn thần thông diệt sát đương trường. Đồng thời, mọi người còn có một cái ý tưởng, đó chính là kia đoàn âm vụ bên trong, hay không thật sự tồn tại này một vị có thể so với đại thừa tu sĩ. Bởi vì chỉ có kia âm vụ bên trong còn có một vị cường đại người, mới có thể đủ làm mọi người trong lòng thư giải vì sao bị sương mù thổi quét, liền lập tức có người bị diệt sát trong đó. Mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ là lúc, khủng bố cơn lốc đã hoàn toàn đem Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân bao vây ở song xuôi chung. Lúc này Vạn Nguyên mọi người, căn bản là không thấy được Tần Phượng Minh cao lớn pháp thân thân hình. Có thể nhìn đến, là một đoàn thổi quét khởi cát đá khủng bố cơn lốc, cùng với từ cơn lốc bên trong ẩn ẩn truyền lại mà ra dày đặc tiếng sấm tiếng vang. Ban đầu có thể nhìn thấy một chút điện quang, lúc này cũng đã bị che trời vẩn đục cơn lốc sở che đậy. Cơn lốc bên trong là như thế nào một phen tình hình, mọi người vô pháp nhìn thấy. Nhưng mọi người có thể tin tưởng, bị luyện ngục thí hồn trảm bao phủ, trong đó Tần Phượng Minh pháp thân, lúc này nhất định đang ở chịu đựng mọi người vô pháp tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng công sát. Kia công sát chi khủng bố thảm thiết, mọi người khẳng định chưa bao giờ trải qua quá. Mọi người không có một người trong lòng nhẹ nhàng, tuy rằng biết được vô pháp thấy rõ trước mặt cơn lốc chung tình hình, nhưng vẫn là sôi nổi biểu tình chuyên chú gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, tựa hồ sợ hãi chính mình bỏ lỡ cái gì mấu chốt chỗ. Hừ, lão thất phu, người này một thần thông, còn vô pháp đem Tần Mỗ diệt sát. Người vô pháp diệt sát Tần Mỗ, phía dưới chính là người khối này ảnh thân ngã xuống là lúc. Cơn lốc tiếng rít chung, đột nhiên một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên cùng với cơn lốc gào thét truyền lại vào vạn nguyên mọi người trong tai. Này một tiếng âm cũng không có cái quá che trời cơn lốc tiếng rít âm, nhưng thanh âm lại phi thường rõ ràng ở cơn lốc bên trong vững vàng truyền lại mà ra. Nghe thế một ù ù lời nói tiếng động, vạn nguyên mọi người sắc mặt lập tức kinh biến. Bao gồm vạn nguyên ở bên trong chúng u phụ cung tu sĩ, sắc mặt lập biến cũng không phải bọn họ chợt nghe nói tới rồi Tần Phượng Minh lời nói, cũng không phải Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này còn sống, mà là Tần Phượng Minh lời nói ngữ khí. Này một tiếng âm, tràn ngập bạo ngược chi ý, liền tính mọi người không có nhìn thấy giờ phút này cao lớn pháp thân khuôn mặt, cũng tất nhiên có thể tưởng tượng đến, lúc này kia cụ mấy chục trượng cao lớn pháp thân, bộ mặt nhất định là phi thường dữ tợn. Từ mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh chi thủy, Tần Phượng Minh cấp mọi người cảm giác, liền vẫn luôn là một bộ gặp biến bất kinh biểu tình. Vô luận là lời nói vẫn là biểu tình, luôn là cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Liền tính như thế nào nguy hiểm, cũng luôn luôn có vẻ phi thường chấn định. Nhưng hiện tại kia thanh hô quát, rõ ràng cùng với ngày thường có cực đại bất đồng. Mà đối với Tần Phượng Minh cũng không có bị cường đại thuật pháp thần thông diệt sát, mọi người thế nhưng trực tiếp xem nhẹ. Giống như thanh niên không có ngã xuống, thật sự là một kiện hết sức bình thường sự. Không có khả năng, sao có thể, liền tính người có đại lượng vạn năm linh nhũ có thể bổ sung pháp lực cùng bó lớn đan dược bổ sung thần hồn năng lượng, trải qua như thế lâu kịch liệt tranh đấu, người cũng sớm đã khó có thể lại ổn định trong cơ thể vô pháp cấp tốc luyện hóa năng lượng. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, u phủ cung mọi người sắc mặt đại biến là lúc, vẫn luôn không có ra tiếng đờ đẫn, đột nhiên trong miệng kinh hô ra một tiếng lời nói. Này lời nói tràn đầy khó hiểu chi ý, giờ phút này đờ đẫn, thật sự tưởng không rõ, chính mình toàn lực thúc giục luyện ngục thí hồn trảm công kích, không chỉ có bị kia cao lớn pháp thân bằng vào thân thể cứng cỏi cùng chuôi này dìu lớn tế ra đạo đạo dìu nhận chống đỡ xuống dưới, ngược lại theo thời gian liên tục, kia cao lớn pháp thân thế nhưng càng đánh càng hăng. Ở lạnh thấu xương cơn lốc lưỡi dao gió cùng đạo đạo có thể so với thiên kiếp lôi điện oanh kích dưới, không chỉ có không có bị lôi điện nổ nát thân thể, tập kích quấy rối tinh hồn, ngược lại một tầng màu tím lam ánh huỳnh quang ở kia pháp thân phía trên càng thêm hiện ra. Kia tầng lam tử quang mang bao phủ bên trong, đờ đẫn gặp được làm hắn biểu tình đại chấn một màn, chỉ thấy cao lớn pháp thân vô luận là áo giáp vẫn là lỏa lồ trên da thịt bị đạo đạo lưỡi dao gió cùng điện thiểm tua nhỏ vết thương, ở lam tử ánh huỳnh quang bên trong thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khép lại. Vô luận đờ đẫn như thế nào thúc giục thật lớn cơn lốc xoáy nước tế ra công kích, cao lớn pháp thân đều có thể đủ cấp tốc di hợp miệng vết thương. Đờ đẫn đương nhiên biết được này loại miệng vết thương hợp lại, tất nhiên này đây tiêu hóa đại lượng năng lượng vì đại giới, nhưng càng là biết được trong này nguyên do, đờ đẫn càng thêm cảm giác không thể tưởng tượng. Ở hắn toàn lực ra tay dưới, cao lớn pháp thân từ đầu đến cuối đều ở toàn lực phách chém ra từng đạo dìu nhận, đem có thể cản trở lưỡi dao gió cùng điện thiểm phong chắn. Như thế kịch liệt thi thuật, đối thi triển ra pháp thân tu sĩ mà nói, không khác uống rượu độc giải khát. Nếu muốn củng cố pháp thân, chữa trị thương thế, cũng làm pháp thân thi triển ra cường đại thuật pháp, đều là yêu cầu tiêu hao khôn kể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Mà thanh niên tu sĩ tế ra này một pháp thân, ở như thế kịch liệt thi thuật tình hình dưới, chưa từng có chút chống đỡ hết nổi hiện ra, này như thế nào có thể không cho đờ đẫn trong lòng khiếp sợ khó hiểu. Cảm ứng trên đỉnh đầu chống không năng lượng cấp tốc tiêu hao, đờ đẫn lúc trước an ổn tâm thái sớm đã trở nên khó định. Hắn sở dĩ có thể kích phát ra pháp tắc ý cảnh, cũng thúc giục hắn nhất dựa vào luyện ngục thí hồn trảm thần thông, mượn dùng đúng là hắn phong ấn ở quyết âm trong cơ thể căn nguyên năng lượng. Mà thần thông thúc giục, ý cảnh thêm vào, căn nguyên năng lượng tự nhiên sẽ bốn phía hao tổn. Không thể bổ sung căn nguyên năng lượng tình hình hạ, hắn nếu muốn duy trì này như thế kịch liệt công sát, căn bản chính là không có khả năng sự. Cảm ứng cao lớn pháp thân bỗng nhiên ngập trời khí thế bạo trướng, hung thần ác sát dữ tợn khuôn mặt hiện ra, đờ đẫn trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác vô lực. Trước mặt này thanh niên, trên người tồn tại quá nhiều bí ẩn, làm thân là đại thừa đờ đẫn cực muốn đem chi bắt. Nhưng đã đến lúc này, hắn sâu trong nội tâm đã báo cho đờ đẫn, bằng hắn lúc này trạng thái, căn bản là vô pháp đem này như thế nào. Nhìn cả người cuồng bạo hơi thở chậm rãi bốc lên dựng lên, cả người một trận rắc tiếng động bỗng nhiên truyền lại mà ra cao lớn pháp thân, đờ đẫn trong lòng rộng mở dâng lên một trận hàn ý. Xem ngươi còn có thể đủ chống đỡ Tần Mỗ mấy đánh. Không có trả lời đờ đẫn dò hỏi chi ngôn, cao lớn pháp thân cả người năng lượng chợt kích động, từng luồng bước nhân khí thế giống như thực chất năng lượng xuất hiện, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Cái loại này khí thế, là một loại không sợ thiên địa, không sợ sinh tử, không sợ khí thế. Theo Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, hắn không hề để ý tới như cú tàn sát bừa bãi lưỡi dao gió cùng đạo đạo lôi điện hồ quang tập sát, mà là hai chỉ cự trưởng nắm chặt rìu lớn chậm rãi nâng lên, thanh u rìu nhận phía trên, rộng mở tràn ngập ra từng đạo giống như linh xà giống nhau phù văn. Phù văn du tẩu ở rìu lớn rìu nhận phía trên, một đoàn bức nhân quỷ dị năng lượng dao động, rộng mở bốc lên dựng lên. Kia dao động quỷ dị, giống như chưa từng tẫn trong hư không bỗng nhiên trào ra khó có thể tưởng tượng cuồn cuộn cuồng bạo năng lượng. Thần thức hơi chút tra xét, lập tức trong lòng rồi đột nhiên kịch chấn không thôi. Liền tính là đại thừa đờ đẫn ảnh thân, ở nhìn đến rìu lớn sở hiện ra quỷ dị năng lượng, cũng bỗng nhiên cả người vì này một trận hàn ý xuất hiện. Người tốc độ đều nhanh rời đi, này tiểu bối không phải lão phu lúc này có thể bắt. Một tiếng hô quát, đột nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Theo hô quát tiếng động vang lên, thiên địa chi gian sở tràn ngập kia cổ phong vây chi lực rộng mở biến mất không thấy. Mà liền ở lời nói rơi xuống nháy mắt, không trung bên trong kịch liệt gào thét khủng bố cơn lốc xoáy nước, bỗng nhiên cấp tốc co rút lại thu nhỏ lại lên. Theo xoáy nước co rút lại, từng trận tiếng sấm lại càng thêm dày đặc lên. Tiếng sấm vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác, pháp thân đã chịu lưỡi dao gió cùng lôi điện chi lực công kích uy lực, rõ ràng suy yếu. Công kích uy lực suy yếu, nhưng Tần Phượng Minh pháp thân rộng mở cảm giác, hắn thân hình giống như đã chịu thật lớn đè ép chi lực tập kích quấy rối, làm hắn có loại trên người bị trọng đè ép vô pháp thoát khỏi thật lớn núi cao. Tiểu bối, thực lực của ngươi viễn siêu Quyết Âm, hôm nay lưu ngươi một mạng, hy vọng ngươi có thể tồn tại suốt ly ngao thú đằng yêu hoạt động khu vực. Liền ở Tần Phượng Minh tính toán vận chuyển kinh lực thoát khỏi này loại đè ép chi lực tập kích quấy rối là lúc, một tiếng ù ù lời nói tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm liên miên, càng ngày càng nhỏ, lời nói xong lời cuối cùng, Ukansu đã cực kỳ nhỏ yếu. Tuy rằng thanh âm biến mất, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác quanh thân kia cổ đè ép áp bách chi lực lại càng thêm tăng vọt lên. Kia một ảnh thân đã năng lượng bốn phía hao tổn, yêu cầu Lệ Mỗ tiến đến đem chi diệt sát sao. Liền ở thanh âm biến mất không thấy đồng thời, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể trong tai. Lúc này đệ nhị huyền hồn linh thể, chính ẩn thân ở cao lớn ngọn núi xương trắng bên trong, nhìn nơi xa Tần Phượng Minh tranh đấu, không có một tia khẩn trương lo lắng chi ý tồn tại. Một huyền hồn linh thể, một con mã ích, tựa hồ đã sớm trao đổi không ngắn thời gian. Không cần, liền tính đem chi chặn đường diệt sát, cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Kia đờ đẫn đã biết được nơi này phát sinh sự, diệt bất diệt giết hắn kia cụ ảnh thân, thật sự không cần phải. Nếu không phải bởi vì cảm giác hắn kia thần thông bên trong thiên kiếp năng lượng đối bản thể có chút chỗ tốt, đã sớm thỉnh đạo hữu cùng tiên tử tiền bối ra tay. Bất quá bản thể giống như đã chịu hắn cuối cùng thúc giục một đạo thần thông phong ấn, còn thỉnh tiên tử cùng Lệ đạo hữu ra tay giải cứu một vài. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể không có do dự, lập tức mở miệng nói. Kia công kích cũng không có như thế nào nguy hiểm, liền tính không cần giúp đỡ, cũng thực mau liền sẽ bị ngươi bản thể bài trừ. Hiện tại không có việc gì, kia bổn cung cũng không ở nơi này lâu đãi. Theo đệ nhị huyền hồn linh thể lời nói, yểu tích tiên tử thanh linh lời nói cũng tùy theo vang lên. Theo lời nói ra, cao lớn ngọn núi bỗng nhiên dao động xuất hiện, nháy mắt cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một tòa tiểu xảo ngọn núi, huyền phù ở đệ nhị huyền hồn linh thể bên cạnh. Chương 6126 tu trình. Tần Phượng Minh lúc này đây cùng U Phụ Cung đông đảo đại năng tranh đấu, tự nhiên sẽ hiểu khẳng định là một phen hung hiểm. Vì vậy lúc trước thủy một tranh đấu, cũng đã làm ra hoàn bị chuẩn bị ở sau. Mượn dùng quỷ phệ âm vụ che đậy, hắn toàn lực kích phát thần điện, cùng yểu tích tiên tử trao đổi một phen làm này khống chế thần điện lúc sau, trực tiếp đem đệ nhị huyền hồn linh thể lưu tại thần điện ngọn núi xương trắng bên trong. Có yểu tích tiên tử khống chế thần điện tọa trấn, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính là đờ đẫn bản thể đích thân tới, cũng đoạn không phải dễ dàng mấy đánh, là có thể đủ đem thần điện như thế nào. Đương nhiên, nếu hơn nữa lệ huyết tương trợ, liền tính là đờ đẫn bản thể cùng thần điện chân chính đánh nhau, cũng rất có thể là 5 năm chi phân trường hợp. Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể khống chế các kiện pháp bảo, hơn nữa có thần điện hộ vệ, có thể nói đã lập với bất bại chi địa. Hắn bổn ý chính là mượn dùng đệ nhị hồn linh chi lực đem chúng U Phụ Cung tu sĩ ràng buộc ở âm vụ bao phủ bên trong, sau đó mượn dùng lệ huyết khả năng, từng cái đem chi diệt sát. Hiệu quả đương nhiên là có, ra tay liền diệt sát 3 người. Ở âm vụ bao phủ bên trong, hơn nữa lệ huyết đánh lén, liền tính là Tần Phượng Minh dị thân ở chung, bị lệ huyết một kích mà chung khả năng cũng cực kỳ thật lớn. Lúc này đây hiểu tích tiên tử tương trợ, không chỉ có được đến Tần Phượng Minh chỗ tốt, hơn nữa ở nàng khống chế dưới. U Phụ Cung đệ nhất sóng công kích bên trong các loại pháp bảo, có thể nói đều bị yểu tích tiên tử thu về tới rồi thần điện trong vòng. Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể nhìn thấy đạo đạo pháp bảo phách trảm ở thần điện ngọn núi phía trên, lập tức liền bị xương trắng bao vây, sau đó biến mất không thấy. Đệ nhị huyền hồn linh thể lập tức trong lòng minh bạch, Yểu Tích tiên tử trải qua Tần Phượng Minh cấp cho đại lượng đan dược cùng các loại tài liệu, nàng tinh hồn thực lực đã bốn phía khôi phục. Thần điện bản thân liền có cắn nuốt pháp bảo công hiệu, nhưng này công hiệu là cùng làm khí linh Yểu Tích tiên tử tinh hồn thực lực có quan hệ. Trước kia Yểu Tích tiên tử thao tác thần điện, liên thông thần chi cảnh pháp bảo đều không thể thu, hiện tại đã có thể thu huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo, này đủ để thuyết minh Yểu Tích tiên tử tự thân đối thần điện uy năng khống chế, bốn phía tăng lên. Đương nhiên, có thể thu huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp bảo, nghĩ đến cũng cùng đệ nhị huyền hồn linh thể toàn lực thao tác quỷ phệ âm vụ có không nhỏ quan hệ. Mặc kệ như thế nào, lúc này đây tranh đấu, Yểu Tích tiên tử đạt được không ít chỗ tốt. Lệ huyết tự nhiên cũng có thu hoạch, lúc đầu bị hắn diệt sát kia ba vị tu sĩ trên người chữ vật chi vật bị lệ huyết cướp đoạt. Mặt sau ngã xuống tu sĩ trên người vật phẩm, lại không có tới kịp điều tra. Ở nhìn thấy đờ đẫn lúc sau, Tần Phượng Minh truyền âm đệ nhị huyền hồn linh thể, trực tiếp làm lệ huyết về tới tu di động phủ bên trong. Tần Phượng Minh cũng không có tính toán làm lệ huyết lúc này hiện thân. Đờ đẫn nếu mượn dùng thuật pháp chi lực hiện thân nơi này, kia hắn bản thể tự nhiên sẽ hiểu nơi này tình hình. Lúc này nếu thủ đoạn thực lực tất cả hiện ra ở này trước mặt, cùng Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không phải tốt lựa chọn. Tần Phượng Minh luôn luôn mưu định mà động, này loại vô dụng công, hắn đương nhiên sẽ không làm. Nhìn như cú kích động to lớn năng lượng, đệ nhị huyền hồn linh thể đảo cũng không có kiên trì làm lệ huyết ra tay, mà là như vậy dừng thân ở cuồn cuộn năng lượng phụ cận, tĩnh chờ Tần Phượng Minh phá giải mà ra. Tần đạo hữu, kia cơn lốc bên trong chính là ai? Chẳng lẽ đạo hữu vây khốn một người U Phụ Cung tu sĩ không thành? Mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ bốn người hiện thân ở đương trường. Thủy một tới gần, Lâm Sóc lão tổ nghi vấn lời nói liền nói ra. Lúc này Lâm Sóc lão tổ năm người, trong lòng kinh sợ chi ý như cũ chưa hoàn toàn bình vỗ. Bọn họ đương nhiên biết được lúc trước kia che đậy thần thức tra xét phong ấn là như thế nào một phen sự. Kia đúng là quyết âm sư tôn mới có thể kích phát pháp tắc ý cảnh. Nhìn thấy đờ đẫn pháp tắc ý cảnh kích phát, Lâm Sóc mọi người đương nhiên nghĩ tới đờ đẫn tất nhiên mượn dùng quyết âm nào đó thi thuật, tới rồi nơi này. Nghĩ đến Tần Phượng Minh bị đờ đẫn pháp tắc ý cảnh phong vây giữa, Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ bốn người liền trong óc nổ vang vang lớn. Bọn họ đương nhiên nghĩ tới kia kết quả, tất nhiên là Tần Phượng Minh bị diệt sát giữa. Bành Kỳ năm người tự nhiên cũng không ngốc, vì vậy hơi chút đình trệ lúc sau, lập tức liền đem Lâm Sóc năm người lại lần nữa ràng buộc ở đương trường. Tranh đấu cũng lại lần nữa bạo phát, nhưng mà làm trong lòng nôn nóng Lâm Sóc lão tổ năm người không nghĩ tới chính là, theo phong vây nơi một lần nữa hiện ra, thế nhưng gặp được Vạn Nguyên mọi người mấy người cấp tốc đã đi xa. Mà tranh đấu bên trong Bành Kỳ năm người, càng là liều mạng tránh thoát tranh đấu, cũng lập tức thoát đi mà đi. Lâm Sóc lão tổ năm người vẫn chưa cường lực ngăn trở năm người. Tuy rằng Lâm Sóc lão tổ năm người đều nghĩ tới Tần Phượng Minh khả năng thắng trận này tranh đấu, nhưng năm người trong lòng kiêng kỵ đờ đẫn hạ, cũng không dám truy trốn chạy ly mà đi U Phụ Cung tu sĩ. Trong lòng ngạc nhiên, Lâm Sóc lão tổ năm người lúc này mới cấp tốc tới. Lâm đạo hữu các vị, không có việc gì, kia đờ đẫn mượn dùng quyết âm cấm kỵ chi thuật hiện thân ở nơi này một đạo ảnh thân, bất quá cũng không có đem Tần Mỗ như thế nào, các vị đạo hữu chờ một chút một lát, Tần Mỗ liền có thể hiện thân. Nhìn thấy năm người đã đến, đệ nhị huyền hồn linh thể lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói tiếng động, Lâm Sóc năm người mới cuối cùng là trong lòng yên ổn đại hiện. Năm người ai cũng không có dò hỏi Tần Phượng Minh lúc trước tranh đấu, mà là từng người ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, bắt đầu khép kín hai mắt, khôi phục khởi tự thân trạng thái. Trận này tranh đấu, Lâm Sóc năm người tuy rằng không xem như chủ lực, nhưng tranh đấu cũng là dùng hết toàn lực. Lúc này dùng thể xác và tinh thần đều mệt mà nói, cũng rất là chính xác. Theo một đạo cự đại phủ nhận đột nhiên phá vỡ to lớn cơn lốc năng lượng bắn nhanh hướng nơi xa cắt đá nơi, một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở đương trường, đờ đẫn này thuật pháp thần thông thật đúng là bất phàm, về sau gặp được, vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Theo lời nói ra tiếng, một đoàn sương mù thổi quét mà ra, chợt lóe liền hoàn toàn đi vào tới rồi đón đầu tới âm vụ trong vòng. Vừa mới khép kín hai mắt Lâm Sóc mọi người, lập tức mở hai mắt. Vài vị đạo hữu bình yên vô sự, thực hảo, sương mù cuốn động, cấp tốc thu nhỏ lại. Thực mau liền biến mất không thấy tung tích, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra ở mọi người trước mặt. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh, giống như cũng không có bất luận cái gì khác thường thanh niên tu sĩ, Lâm Sóc mọi người ánh mắt bên trong kinh ngạc chợt lóe lướt qua. Lúc này đây ta chờ có thể mạng sống, toàn trượng đạo hữu có thể chống đỡ hạ đờ đấn công kích có lỗi. Nếu đạo hữu không địch lại, ta chờ thật liền không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Lâm Sóc lão tổ đứng dậy, trước hướng Tần Phượng Minh ôm quyền thi lễ, trong miệng lập tức nói. Mọi người không phải không có kiến thức người, tự nhiên sẽ hiểu lúc này đây chi hung hiểm. cũng minh bạch có lúc này kết quả là như thế nào đạt được. Vài vị đạo hữu khách khí, nếu không thể thắng qua những cái đó U Phụ Cung người, Tần Mỗ cũng là vừa chết, vì vậy này vốn chính là Tần Mỗ không thể không làm sự. Lượng kia rút đi U Phụ Cung người cũng sẽ không lại đến, ta chờ liền ở chỗ này tu chỉnh hai ngày sau nói nữa nói hắn ngữ. Tần Phượng Minh nhìn về phía mấy người, hơi hơi lắc đầu, trên mặt hiện ra ra ngưng trọng thần sắc chậm rãi nói. Này một phen tranh đấu kết quả tuy rằng cực hảo, nhưng quá trình bên trong hung hiểm, chỉ có Tần Phượng Minh biết được. Tần Phượng Minh cuối cùng đột nhiên bộc phát ra khủng bố hơi thở, rất có muốn thi triển cường lực thủ đoạn diệt sát đờ đẫn kia cụ ảnh thân, nếu Tần Phượng Minh không nói, không người tin tưởng, hắn cuối cùng sinh ra như thế biến hóa, kỳ thật cũng là xả đại kỳ làm ra hổ mà thôi. Tới lúc đó, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác được quanh thân cơn lốc có điều uy lực yếu bớt, nhưng hắn tự thân làm sao không phải cũng tới rồi sắp dầu hết đèn tắt là lúc. Thời gian dài liên tục toàn lực tranh đấu, Tần Phượng Minh tuy rằng thần hồn năng lượng bổ sung không có vấn đề, nhưng hắn trong lòng ngực tiểu hồ lô nội linh dịch đã dư lại vô nhiều, liền tính lại kiên trì bữa cơm thời gian đều đã không thể, nếu đờ đẫn tiếp tục dây dưa, Tần Phượng Minh thực sự có khả năng sẽ bị này cảm thấy được. Tần Phượng Minh cuối cùng mạo hiểm cử chỉ, nhiều có đe dọa chi ý. Cũng may hắn đánh cuộc chính xác, đờ đẫn cũng đã tới rồi khó có thể vì kế là lúc, hai bên như thế dừng tay, cũng coi như là giai đại vui mừng. Một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh so Lâm Sóc lão tổ mọi người còn muốn mệt nhọc, tuy rằng pháp lực cùng thần hồn năng lượng cũng không thiếu hụt, nhưng quyền lực khống chế pháp thân tranh đấu, đối hắn thân thể chi lực hao tổn không phải giống nhau đại. Có thể khống chế pháp thân bốn phía tranh đấu như thế lâu, mà không có lập tức sụi lơ trên mặt đất, này đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh thân thể là như thế nào cường đại rồi. Chương 6127 rời đi, các vị đạo hữu, hiện tại vạn nguyên mọi người nói vậy đã xuất ly tà dương nơi. Vì vậy nơi này không có khả năng lại có ai dám can đảm ngăn chờ ta đợi. Phía dưới vài vị đạo hữu không biết như thế nào tính toán. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ bốn người, mở miệng nói. Lâm Sóc lão tổ nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, hơi hơi gật gật đầu nói, lúc này đây nhân đạo hữu cùng Huỳnh Di tiên tử tương trợ, Lâm Mỗ đã mục đích đạt tới, vì vậy không nghĩ lại ngưng lại ở Bắc Cực nơi, tính toán lập tức trở lại toái cốt giới. Lâm Mỗ không dám ngôn nói về sau có thể có tương trợ Tần đạo hữu cơ hội, nếu về sau thật có thể tái ngộ, đạo hữu nhưng có việc, Lâm Mỗ tất nhiên liều chết tương trợ. Úc Vệ bốn người nhìn về phía Tần Phượng Minh, tuy rằng không có mở miệng ngôn nói, nhưng trên mặt biểu tình cũng hiện ra ra trịnh trọng thần sắc. Ân, kỳ vọng chúng ta còn có gặp nhau chi kỳ. Tần Phượng Minh hơi hơi gật đầu, chưa từng có nhiều lời nói, chỉ là khách khí trả lời. Hắn lời này, tự nhiên không phải nghĩ tới về sau có thể ở Di La giới nhìn thấy mọi người. Nhưng này loại ý tưởng, chỉ có thể xem như một cái tốt đẹp nguyện vọng. Đừng nói Lâm Sóc lão tổ mấy người có bao nhiêu khả năng tiến giai đại thừa, cũng phi thăng Di La giới. Chính là Tần Phượng Minh chính mình, cũng căn bản không có chút nào nắm chắc có thể thuận lợi đến Di La giới bên trong. Lâm Sóc mọi người đương nhiên nghe ra Tần Phượng Minh lời nói thâm ý, biểu tình ngưng trọng, ai cũng không có tiếp lời. Tiến giai đại thừa, phi thăng Di La giới là sở hữu tam giới tu sĩ nguyện vọng. Nhưng này một nguyện vọng, vô số năm qua, có thể làm được người có thể dùng ít ỏi mà nói. Người ta tương giao một hồi, sắp chia tay Tần Mỗ cũng không có gì hảo đưa tiễn đạo hữu, nơi này có hai giọt địa tạng nhũ, một giọt đưa cùng Lâm đạo hữu, mặt khác một giọt liền đưa cùng bốn vị. Nhìn thấy mọi người ngưng trọng biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng hơi hơi vừa động, phất tay gian, một con bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong miệng tùy theo nói, nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, nhìn bình ngọc phi Lâm trước mặt, Lâm Sóc năm người tức khắc biểu tình đại chấn. Địa tạng nhũ là vật gì, bọn họ đương nhiên rõ ràng. Lúc này đây hiểm địa một hàng, bọn họ năm người mới được đến hai giọt, hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng trực tiếp đưa ra hai giọt, này như thế nào có thể làm năm người không lớn vì trong lòng ý động. Đạo hữu như thế hậu tặng, ta chờ thật sự không nói gì. Đem ngọc bài nắm trong tay, Lâm Sóc lão tổ hai mắt ánh sao lập lòe nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng ngập ngừng, cuối cùng là nói ra như thế một lời. Nhìn Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ bốn người như vậy rời đi, Tần Phượng Minh biểu tình lại đột nhiên trở nên kích động lên. Đưa cùng Lâm Sóc hai giọt địa tạng nhũ, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có như thế nào tổn thất. Bất quá đối Lâm Sóc lão tổ mấy người mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Nói không chừng bằng vào này hai giọt địa tạng nhũ, mấy người bên trong liền có người có thể đủ tiến giai đến đại thừa. Đại thừa, đó là tam giới không biết nhiều ít tu sĩ vì này phấn đấu cả đời mục tiêu, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ nuốt hận ở đại thừa thiên kiếp bên trong. Có thể nói Tần Phượng Minh cho mọi người một cái cơ hội, một cái có thể đứng thẳng đến tam giới nhất đứng đầu tu sĩ hàng ngũ cơ hội. Hay không có thể nắm chắc được này một cơ hội, chỉ có thể xem mọi người cơ duyên cùng năng lực. Lúc này đây cùng đờ đẫn tranh đấu, Tần Phượng Minh đương nhiên không phải không có thu hoạch. nhìn thấy kia cơn lốc xoáy nước hình thành, này nội thoáng hiện mà ra đạo đạo lôi điện năng lượng là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng liền chợt xuất hiện ra nùng liệt chờ mong chi ý. Bởi vì hắn từ kia lôi điện hơi thở phát ra bên trong, cảm ứng được thiên kiếp hơi thở. Đối mặt kia thiên kiếp hơi thở, Tần Phượng Minh có cực kỳ mãnh liệt tự mình thể hội chi ý. Hắn có loại cảm giác, kia thiên kiếp lôi điện năng lượng cũng không sẽ nhằm vào hắn tăng cường. Như thế tình hình hạ, đủ có thể làm Tần Phượng Minh ở thiên kiếp lôi điện bên trong thong dong ứng đối. Hắn nhưng không tin bằng vào một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ thi thuật dẫn đường mà đến đờ đẫn, có thể ở chỗ này thúc giục cỡ nào cường đại thiên kiếp lôi điện công kích. Chỉ cần có thể chống đỡ tiếp theo nói, là có thể đủ làm hắn có thực lực chống đỡ hạ càng nhiều ngày kiếp lôi điện công kích. Chịu đựng thiên kiếp lôi điện công kích, đủ có thể làm hắn đối thiên kiếp lôi điện sinh ra thừa nhận lực. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu chuyện tốt, vì vậy Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức liền kích phát rồi si vưu pháp thân, thân nhập vào cơn lốc xoáy nước bên trong. Làm lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng chính là, ở chịu đựng một phen thiên kiếp lôi điện lễ rửa tội dưới, hắn thế nhưng phát hiện, bị si vưu tay cầm cự đại phủ nhận phía trên, thế nhưng sinh ra lam tử phù văn. Diêu nhận phía trên lam tử phù văn, tuyệt đối không phải trước kia đã từng có phù văn. Dù chưa biết kia diêu nhận uy lực gia tăng rồi nhiều ít, nhưng Tần Phượng Minh có loại cảm giác, lúc này hắn toàn lực thúc giục si vưu chân ma quyết, hẳn là có năng lực cùng lúc trước thanh chua kia nói chân linh một kích chống đỡ. Có thể có như vậy thu hoạch, Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó có thể áp chế. Ở chỗ này gặp được đại thừa đờ đẫn, thả còn có phải hay không bản thể đích thân tới đờ đẫn, chỉ có thể kích phát hắn cường đại thần thông bộ phận uy năng, này đó đủ loại, là Tần Phượng Minh khả ngộ bất khả cầu. Trải qua quá như thế một phen tranh đấu lúc sau, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nếu về sau thật sự gặp đờ đẫn bản thể, hắn cũng có cực đại tin tưởng thừa nhận đờ đẫn toàn lực thúc dục luyện ngục thí hồn trảm công kích. Lúc trước đờ đẫn rời đi là lúc, đã từng ngôn nói qua một câu ngôn ngữ, người còn nhớ rõ sao? Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động khó bình là lúc, đệ nhị huyền hồn linh thể thần niệm truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Nghe nói đệ nhị huyền hồn linh thể chi ngôn, Tần Phượng Minh vì này một đốn. Trong óc cấp lóe, lập tức nhớ tới lúc ấy đờ đẫn chi ngôn, hy vọng người có thể tồn tại xuất ly ngao đằng hoạt động khu vực. Lời này xuất hiện trong óc, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức biến đổi, ngươi là nói lúc này Bắc Cực bốn phía khả năng đã bị ngao thú đằng yêu một lần nữa phong mệt nhọc. Không tồi, đờ đẫn lời này, khả năng chính là chỉ việc này. Tần Phượng Minh trong óc ý nghĩ chợt lóe lên, đệ nhị huyền hồn linh thể lập tức khẳng định nói. Tần Phượng Minh ngẩn ngơ, trong óc cấp tốc chấp động. Ngao đằng giới, ngao thú đằng yêu có thể nói là này một giao diện chân chính chủ đạo tồn tại. Bảy phủ mà tu sĩ chẳng qua là ở ngao thú đằng yêu bố thí dưới tồn tại. Nếu không phải tu sĩ đối ngao thú đằng yêu có cực kỳ quan trọng tác dụng, nếu liền hai bên thực lực luận, liền tính nói thêm nữa một bảy phủ mà tu sĩ, cũng không có khả năng thắng đến quá sở hữu ngao thú đằng yêu bốn phía công sát. Tần Phượng Minh đi vào ngao đằng giới, còn không có chân chính tao ngộ quá ngao thú đằng yêu đại quân. Nếu hiện tại Bắc Cực nơi ngao thú đằng yêu một lần nữa về tới nơi làm tổ, kia đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng có không nhỏ uy hiếp. Trong lòng ý niệm chấp động, thực mau Tần Phượng Minh liền một lần nữa ổn định hạ tâm thần. Chỉ cần không phải đụng tới ngao thú đằng yêu bên trong đại thừa, liền tính lại nhiều ngao thú đằng yêu, Tần Phượng Minh đều có cũng đủ tin tưởng ứng đối. Vô hắn, bởi vì hắn có Tuấn Nham ở bên người. Mặc kệ như thế nào, trước tiên tìm đến Hạc Huyền lại làm quyết định. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh làm ra quyết định. Tần Phượng Minh tuy rằng không lo lắng, nhưng trong lòng cũng có vẻ nôn nóng. Nếu hiện tại ngao thú đằng yêu thật sự một lần nữa về tới ban đầu nơi làm tổ, kia bảy phủ mà hay không đã chịu ngao thú đằng yêu công kích hắn cũng không biết. Mà lúc trước cùng thiên cơ nơi Hoa Huyễn Phỉ ước hẹn ở thiên cơ nơi bên cạnh gặp nhau, nếu ngao thú đằng yêu phát sinh phản loạn, vị kia nữ tu hay không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Không có lại đi mặt khác nơi, Tần Phượng Minh trực tiếp về tới Hạc Huyền nơi kia chỗ ao hồ nơi. Hắn chỉ là ở ao hồ bên trong ngưng lại hai ngày, lập tức liền phi độn mà ra, như vậy hướng về xuất ly tà dương nơi nơi phi độn mà đi. Chương 6128 thú triều, đứng thẳng ở tà dương nơi ở ngoài, Tần Phượng Minh trong ngực hơi là một thư. Lúc này đây tà dương nơi một hàng, tuy rằng chưa hết toàn công, hẳn là còn có không ít bí ẩn nơi không có tra xét, nhưng cũng xem như chuyến đi này không tệ. Lớn nhất chỗ tốt, tự nhiên là tu luyện thành Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết. Này một thần thông, tuy rằng chưa chắc coi như là Di La giới bên trong đứng đầu thần thông thuật pháp, nhưng tuyệt đối là hạng nhất uy lực cực đại tiên giới chi thuật. Chỉ là từ tu luyện này một thuật pháp điều kiện, liền đủ có thể biết được này một thần thông không giống bình thường. Cụ thể này một thần thông uy năng như thế nào, Tần Phượng Minh vô pháp từ điển tịch bên trong công nhận ra. Bởi vì liền tính là Di La giới, nghĩ đến có thể tu luyện thành này một thần thông người cũng cực nhỏ. Ghi lại tự nhiên cũng sẽ cực nhỏ. Tinh Vân Điện bên trong khẳng định có này một thần thông giới thiệu, chỉ là Huỳnh Di tiên tử cũng không có chân chính tìm đọc quá Tinh Vân Điện điển tịch. Mặc kệ như thế nào, có thể tu luyện thành tầng thứ nhất, Tần Phượng Minh liền có tin tưởng tiếp tục tu luyện. Bởi vì hắn minh bạch, bắt đầu bảy nguyên quyết khó nhất tu luyện, đó là tầng thứ nhất. Bởi vì đó là nhập môn, cũng là cơ sở, chỉ cần có thể bước vào ngạch cửa, liền không hề yêu cầu sao trời chi lực thêm vào tu luyện. Đương nhiên, nói là dễ dàng, cũng chỉ là đối tầng thứ nhất mà nói. Liền tính không cần phải sao trời chi lực thêm vào tu luyện, nếu muốn tiếp tục tăng lên bắt đầu bảy nguyên quyết cấp bậc, cũng tất nhiên không phải dễ dàng sự. Này vốn chính là tiên giới chi thuật đặc điểm, cường đại, tu luyện gian nan. Bất luận cái gì thuật pháp thần thông, này chân chính uy lực cường đại cùng không, kỳ thật cùng thi triển tu sĩ tự thân có quan hệ. Tuyệt đối không phải cùng loại thuật pháp, bất đồng tu sĩ thi triển uy lực đều tương đồng. Cụ thể uy lực như thế nào, vẫn là tùy người mà khác nhau. Mặc kệ bắt đầu bảy nguyên quyết uy lực cụ thể như thế nào, nhưng ở Tần Phượng Minh cảm nhận bên trong, này một thuật pháp tu luyện thành, so được đến địa tạng nhũ còn làm hắn trong lòng vui mừng. Đến nỗi lệ huyết được đến vật phẩm, Tần Phượng Minh xem coi một phen, những cái đó vật phẩm cùng địa tạng nhũ vô pháp so sánh với. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh tay một phen, xuất hiện một quả ánh huỳnh quang thoáng hiện ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Này một ngọc phù, đúng là lúc trước Huỳnh Di tiên tử giao cho hắn kia cái. Tần Phượng Minh không biết Huỳnh Di tiên tử vì sao muốn cùng hắn cùng đi thiên cơ nơi, nhưng nếu vị kia xinh đẹp nữ tu nói như thế, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Huỳnh Di tiên tử không chỉ có thực lực cường đại, thủ đoạn kinh người, hơn nữa kiến thức cũng là bất phàm. Ở ngao đằng giới hành sự, có như vậy một vị nữ tu đồng hành, Tần Phượng Minh đảo cũng trong lòng nguyện ý. Ngọc phù đặt trong tay, trong cơ thể pháp lực hơi động, một đoàn ánh huỳnh quang lập tức từ ngọc phù phía trên lóng lánh dựng lên. Gì, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng không có ở gần đây. Nhìn ngọc phù ánh huỳnh quang từ chói mắt chậm rãi yên lặng, một lần nữa trở nên ảm đạm xuống dưới, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ di một tiếng. Đối này Tần Phượng Minh có chút khó hiểu, Huỳnh Di tiên tử tuyệt đối không phải lỡ hẹn người. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi một chỗ ngọn núi phía trên, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn không tin Huỳnh Di sẽ lừa gạt hắn ngưng lại cùng này, nàng không ở phụ cận, tự nhiên hẳn là bị chuyện gì ràng buộc ở ngọc phù cảm ứng không đến nơi. Ở chỗ này chờ này mấy ngày, hẳn là cũng quan hệ không lớn. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, liền ở Tần Phượng Minh dừng thân nửa ngày sau, một đạo độn quang bỗng nhiên từ nơi xa tà dương nơi sương mù bên trong phi độn mà ra, hơi chút một đốn sau, lập tức liền hướng về Tần Phượng Minh nơi phi độn mà đến. Tần đạo hữu không có rời đi, Huỳnh Di rất là cao hứng. Độn quang còn chưa liếm đi, Huỳnh Di hơi mang vui mừng lời nói tiếng động đã truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Tiên tử nguyên lai vẫn luôn ở tà dương nơi, khó trách ở chỗ này cảm ứng không đến một khác cái ngọc phù. Tần Phượng Minh đứng dậy, trong miệng tiếp lời nói. Nháy mắt, Tần Phượng Minh liền minh bạch Huỳnh Di tiên tử vì sao không có xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai nữ tu cũng không có trước với bọn họ xử lý một trời một vực nơi, mà là ngưng lại ở mặt sau. Lượng những cái đó u phụ cung người cũng vô pháp ngăn trở được đạo hữu. Hiện tại không biết đạo hữu ở Bắc Cực nơi còn có mặt khác sự muốn làm sao. Huỳnh Di tiên tử cũng không có nhiều lời trải qua, mà là trực tiếp mở miệng nói. Tần mỗ bổn ý còn muốn đi đến mấy chỗ hiểm địa tra xét một phen, nhưng hiện tại đã không nghĩ nhiều chuyện. Ta yêu cầu mau chóng xuất ly Bắc Cực nơi, đi thiên cơ một hàng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biểu tình đột nhiên biến đổi, lược hiện trầm trọng mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình biến hóa, Huỳnh Di thêu mi hơi là vừa nhíu, đạo hữu như thế vội vàng, chẳng lẽ có cái gì biến cố phát sinh không thành? Biến cố hay không có phát sinh, Tần mỗ cũng là không biết. Không biết tiên tử hay không có thủ đoạn cùng u phụ cung liên hệ tin tức sao? Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, ánh mắt nhìn về phía nữ tu trong miệng lập tức nói. Huỳnh Di tuy rằng không phải u phụ cung tu sĩ, nhưng nàng có sư tôn, cùng tồn tại ngao đẳng giới bên trong, truyền lại một ít tin tức, vẫn là rất có khả năng. Truyền đệ tin tức, chẳng lẽ là ngao đẳng giao diện phía trên phát sinh sự tình gì? Ta tuy rằng không thể cùng sư tôn truyền đệ tin tức, nhưng ta biết được một nơi có thể biết được Bắc Cực nơi bốn phía có gì tình hình biến hóa. Huỳnh Di tiên tử nhíu lại nga mi, trong miệng trịnh trọng nói. Hảo, chúng ta liền đi trước đến kia xứ sở ở. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh luôn luôn thận trọng, tuy rằng hắn cũng không lo lắng ngao đằng giao diện thượng có cái gì biến cố, nhưng vẫn là quyết định nghe theo nữ tu chi ngôn, trước lộng minh lúc này bên ngoài tình hình. Nơi này là một tòa cũng không như thế nào thu hút ngọn núi trong vòng động phủ bên trong có cấm chế bố trí, bất quá Huỳnh Di tay cầm một quả trận phù, thực dễ dàng liền tiến vào tới rồi sơn bụng bên trong. Cảm ứng sơn động động nói bên trong cấm chế hơi thở, Tần Phượng Minh xác định, nơi này đã từng có người sắp tới tiến vào đến quá. Sơn động bên trong bố trí phi thường đơn giản, trống trải sơn động không có bất luận cái gì bàn ghế bố trí, chỉ có một mặt tinh bích bố trí ở một mặt tường đá phía trên. Từ tinh bích thượng hiện ra không gian hơi thở, Tần Phượng Minh có thể kết luận, đây là một chỗ truyền lại hình ảnh cấm chế. Quả nhiên, Huỳnh Di tiên tử vào sơn động, không có chần chờ, lập tức đi vào tinh bích phụ cận, trong tay một quả ngọc bài tế ra, theo tinh bích một trận ba quang thoáng hiện, ngọc bài hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, biến mất không thấy. Chợt gian, tinh bích quang mang đại phóng, một bước làm Tần Phượng Minh khuôn mặt chợt trở nên căng chặt, cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. To rộng tinh bích phía trên, chợt kích động nổi lên một đoàn to lớn không gian hơi thở, tiếp theo ánh huỳnh quang thoáng hiện, vốn dĩ thanh hắc tinh bích phía trên rộng mở hiện ra một bức chấn động cảnh tượng. Kia một hồi cảnh, làm Tần Phượng Minh chỉ là xem coi, liền rộng mở cảm giác được một trận da đầu tê dại. Đó là một bức chân thật cảnh tượng, bởi vì Tần Phượng Minh có thể cảm giác được tinh bích phía trên sở hiện ra ra không gian hơi thở dao động, là xuyên qua cực cự ly xa hiện ra ở mặt trên. Ở kia phúc cảnh tượng bên trong, Tần Phượng Minh thấy được từng bầy rậm rạp ngao thú ở hình ảnh bên trong chạy như bay mà qua, cấp tốc hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Kia ngao thú giống như vô cùng tận, giống như cũng không biết mệt mỏi, cấp tốc xuất hiện ở hình ảnh bên trong, lại cấp tốc xuyên qua hình ảnh, biến mất ở hình ảnh bên kia. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tần Phượng Minh cũng đã gặp được số lấy ngàn cái quần thú chạy như bay qua trước mặt hình ảnh. Những cái đó hình thể nhìn như cũng không cực đại ngao thú, cảnh giới có cao có thấp, nhưng thấp nhất cảnh giới cũng là tương đương với tụ hợp chi cảnh tu sĩ tu vi. Từ hình ảnh cấp tốc chạy như bay mà qua quần thú bên trong, Tần Phượng Minh càng là công nhận ra số lượng rất nhiều thông thần chi cảnh ngao thú, trong đó càng là có hai đầu còn chưa hóa hình huyền giai ngao thú tồn tại. Như thế số lượng ngao thú, như thế cấp bậc ngao thú đàn, Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện ra một cổ kiêng kỵ chi ý. Kia to lớn quần thú chạy như bay mà qua trường hợp thật sự chấn động, chỉ nhìn mấy phút công phu, cũng đã có như thế số lượng ngao thú bay vọt mà qua, cụ thể đã có bao nhiêu yêu thú từ trước mặt giám thị hình ảnh bên trong đi xa, Tần Phượng Minh căn bản là tưởng tượng không đến. Nhìn từng bầy ngao thú chạy như bay mà qua, Tần Phượng Minh trong lòng bị chấn động tràn ngập, ánh mắt thật lâu vô pháp di động. Huyền giai tu sĩ có thể xông cuộn biển gầm, đá vụn nứt mà không giả, nhưng tuyệt đối không phải không gì làm không được. Một đầu tụ hợp chi cảnh ngao thú, ở huyền giai tu sĩ trong mắt, cùng con kiến cũng không có gì khác nhau. Liền tính là mấy chục, mấy trăm chi sổ tụ hợp chi cảnh ngao thú, huyền giai tu sĩ cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng là nếu là mấy ngàn, mấy vạn, thế cho nên hơn 10 vạn chi sổ tụ hợp chi cảnh ngao thú cùng mà công, cho dù là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, kia cũng không có mấy người nguyện ý cùng chi tranh đấu. Mà hình ảnh bên trong ngao thú số lượng, căn bản là không phải lấy mấy vạn, mấy chục vạn chi sổ mà nói, đối mặt không biết nhiều ít số lượng ngao thú đàn, một hai gã thậm chí vài tên huyền giai tu sĩ, căn bản là vô pháp đối này cấu thành uy hiếp. Chợt nhìn thấy trước mặt hình ảnh sở hiện tình hình, cùng Tần Phượng Minh đột nhiên biến hóa biểu tình hoàn toàn tương phản, là lúc này Huỳnh Di tiên tử. Giờ phút này nữ tu tuy rằng biểu tình cũng hiển lộ trịnh trọng thần sắc, nhưng ánh mắt chớp động gian, khuôn mặt phía trên không có bất luận cái gì sợ hãi chi ý tồn tại. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, xem coi liếc mắt một cái bên cạnh nữ tu, trong lòng cũng rất là ý động. Đạo hữu nghĩ đến ở ngao đằng giới bên trong, còn không có nhìn thấy quá như thế phạm vi lớn ngao thú đàn ngang qua phía chân trời đi. Tựa hồ cảm ứng được Tần Phượng Minh khác thường biến hóa, Huỳnh Di quay đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng khẽ mở môi đỏ nói. Không tồi, như thế cấp bậc thú triều, Tần mỗ lần đầu tiên gặp được. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng trả lời nói. Tần Phượng Minh đương nhiên trải qua quá thú triều, Ukansu nhưng như thế cấp bậc yêu thú thú triều, thật đúng là chính là lần đầu tiên. Đạo hữu sợ hãi thú triều này nhưng có điểm không thể nào nói nổi, có Tuấn Nham ở đạo hữu bên cạnh, kẻ hèn một cái thú triều còn yếu đạo hữu kiêng kỵ sao? Huỳnh Di tiên tử hơi hơi mỉm cười, trong miệng lập tức nói. Huỳnh Di là nhìn thấy quá Tuấn Nham, đương nhiên biết được Tuấn Nham là như thế nào tồn tại. Nàng tin tưởng, chỉ cần Tần Phượng Minh làm Tuấn Nham hiện thân, trước mặt nhìn thấy ngao thú đàn, căn bản là không có khả năng đối Tần Phượng Minh có chút uy hiếp. Nghe được Huỳnh Di này một lời nói, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai nữ tu chưa chắc không e ngại kia ngao thú đàn, mà là nàng biết được Tuấn Nham uy lực. Xem ra lúc này Bắc Cực nơi ở ngoài đều đã bị ngao thú đằng yêu sở gắn đầy. Phía dưới Tần Mỗ muốn lập tức xuất ly Bắc Cực nơi, đi đến thiên cơ. Tần Phượng Minh không có tiếp nữ tu lời nói, mà là lập tức ngữ khí trầm trọng mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết, Huỳnh Di tiên tử không có do dự, cũng lập tức mở miệng nói, hảo, chúng ta cùng xuất ly Bắc Cực nơi. Kia ngọc phù có thể cho người ta xuất ly lúc sau không đến rời xa, có thể thực mau tìm được đối phương. Chúng ta hiện tại liền xuất ly Bắc Cực nơi. Hai người không có ngưng lại sơn động, xem minh bạch hình ảnh tình hình, lời nói chung, như vậy xuất ly này chỗ U Phụ Cung tu sĩ thiết trí sơn động động phủ. Theo một cổ không gian hơi thở thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, biểu tình lập tức trở nên vô cùng chuyên chú lên. Hắn biết phía dưới tình hình, sẽ là hắn bình sinh lần đầu tiên muốn đối mặt số lượng khó lòng giải thích cường đại yêu thú đàn là lúc. Chương 6129 thạch bài. Theo không gian dao động xuất hiện, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người thân hình, trực tiếp bị không gian cơn lốc thổi quét vào trong đó. Hai người ai cũng không có cố ý chống đỡ kia cổ không gian hơi thở thổi quét. Ở không gian truyền tống chi lực dưới tác dụng, trước mắt tối sầm lại, không gian thông đạo vừa mới bày ra, lập tức lại biến mất không thấy, một mảnh sáng ngời thiên địa đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình cấp tốc huyền ngừng ở giữa không trung là lúc, Tần Phượng Minh thần thức đã bao phủ bốn phía. Trước mặt chứng kiến, làm Tần Phượng Minh biểu tình hơi là một ngưng. Bởi vì trước mặt tình hình, cũng không có ở hắn dự kiến bên trong, chứng kiến không có đầy trời khắp nơi ngao thú tồn tại. Lúc này lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh có vẻ phi thường hoang vắng cồn cát nơi. Thần thức thả ra, phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng, cũng không có nhìn thấy một con ngao thú, cũng không có bất luận cái gì đằng yêu. Như thế một nơi, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Tần Phượng Minh không có chần chờ bao lâu, giơ tay, trong tay một quả ngọc phù hiện ra, thân hình chợt lóe, hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Không có bao lâu, Tần Phượng Minh thần thức bên trong liền xuất hiện một đạo dao động. Nơi này hẳn là Bắc Cực nơi phía đông nam hướng ngàn vạn dặm ở ngoài một chỗ hoang mạc nơi. Đem chúng ta truyền tống đến nơi đây, nếu muốn đi đến thiên cơ nơi đã có thể yêu cầu bỏ qua cho không ít địa vực. Huỳnh Di Tiên Tử cấp tốc tới, Thủy dừng lại thân, lập tức mở miệng nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không có bất luận cái gì lo lắng chỉ ý, ngược lại có chút vui mừng chợt lóe lướt qua. Hắn may mắn ít nhiều có Huỳnh Di làm bạn, nếu là chính hắn, thật đúng là có khả năng bị lạc tại đây không biết khu vực bên trong. Đương nhiên, nếu là Tần Phượng Minh chính mình, cũng đã sớm làm tốt phương diện này tin tức siêu tập. Lúc này có Huỳnh Di đồng hành, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể tránh khỏi rất nhiều lao tâm việc. Mặc kệ vòng hành rất xa, chỉ cần lựa chọn sử dụng có thể làm chúng ta mau chóng đi đến thiên cơ nơi đường nhỏ liền có thể. Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, trong miệng bình tĩnh nói. Hảo, phía dưới ta dẫn đường, tìm nhanh nhất có thể tới thiên cơ nơi đường nhỏ đi trước. Huỳnh Di Tiên Tử không có do dự, lập tức trả lời nói. Hai người không ở dừng lại, lập tức phi độn mà đi. Này chỗ hoang mạc rất là quảng đại, ước chừng phi độn 7-8 ngày lâu, mới nhìn đến bên cạnh. Này chỗ hoang mạc, đều không phải là không có hung hiểm, nơi này có xả mà mấy ngày liền cơn lốc gào thét. Từ cơn lốc sở quá thổi quét khởi cát đá, Tần Phượng Minh có thể biết được nếu bị cơn lốc cuốn vào trong đó, nhất định sẽ không dễ chịu. Mặt khác này hoang mạc bên trong còn có một ít yêu trùng tồn tại. Chỉ là đối Tần Phượng Minh hai người mà nói, những cái đó yêu trùng cũng không cụ bị cái gì nguy hiểm. Ở như thế một nơi phi độn, hai người tự nhiên vô pháp làm được tốc độ toàn bộ khai hỏa. Phía trước kia phiến dãy núi bên trong, giống như sở liệu không tồi, hẳn là có đại lượng đằng yêu tụ tập. Dừng thân ở hoang mạc bên cạnh, Huỳnh Di Tiên Tử thêu mục động đậy, trong miệng mở miệng nói. Không tồi, phía trước núi rừng bên trong xác thật có đại lượng đằng yêu. Khó trách chúng ta nơi này phiến hoang mạc không có ngao thú, nguyên lai này bốn phía là đằng yêu thế lực phạm vi. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức cũng xuất khẩu phụ họa nói. Bởi vì hắn đã thấy được phía trước núi rừng trong vòng có đại lượng đằng yêu ở cấp tốc chạy như bay mà đi. Đằng yêu, Tần Phượng Minh đã sớm đã từng nhìn thấy quá, tự nhiên liếc mắt một cái liền sẽ công nhận ra. Gặp được đằng yêu tụ tập, Tần Phượng Minh tất nhiên là bừng tỉnh, minh bạch nơi này vì sao không có ngao thú, cũng không có đằng yêu. Đằng yêu, giống nhau muốn mượn dùng cỏ cây tu luyện, vì vậy giống nhau sẽ không tiến vào hoang vu một vật hoang mạc bên trong. Mà hoang mạc bốn phía có đằng yêu tụ tập, ngao thú tự nhiên cũng không có khả năng tiến vào đến hoang mạc. Nếu lúc này ngao thú đằng yêu đã có cường đại tồn tại thống ngự, kia thuyết minh ngao thú đằng yêu đã trở nên cuồng bạo, chúng ta lúc này tiến vào đằng yêu đàn, thế tất sẽ bị này vây công. Nếu muốn đem vây công đằng yêu đều diệt sát, đó là không có khả năng sự. Vì vậy nếu muốn mau chóng đi đến thiên cơ nơi, chúng ta vẫn là muốn tìm kiếm ngao thú đằng yêu đều không muốn tiến vào khu vực. Xuyên qua phía trước đằng yêu tồn tại khu vực, 3-4 ngàn vạn dặm ở ngoài, sẽ có một cái trào dâng sông nước, kia sông nước phía trên, sẽ không có ngao thú đằng yêu. Chúng ta có thể dọc theo kia sông nước mà đi, Huỳnh Di biểu tình không có gì khác thường, trong miệng chậm rãi nói. Nàng nói thực thấu triệt, rõ ràng, Tần Phượng Minh lập tức gật đầu đồng ý. Hai người hơi chút đình trệ, lập tức lại lần nữa phi độn mà động, hướng về phía trước nồng đậm dãy núi nơi phi độn mà đi. Đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên chân chính cùng đằng yêu chạm mặt. Thượng một lần gặp được đằng yêu, là một ít cấp thấp tồn tại, hơn nữa những cái đó đằng yêu bị Tần Phượng Minh trên người cường đại hơi thở bức bách, căn bản là không dám tới gần Tần Phượng Minh. Nhưng lúc này đây, liền ở Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử mới ra Ly Hoang Mạc nơi, tiến vào dãy núi bên trong khi, đang ở cấp tốc chạy như bay từng khối đằng yêu đột nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử xúm lại tới. Này đó đằng yêu, Tần Phượng Minh cũng không thể giống như ngao thú giống nhau có thể rõ ràng công nhận ra cụ thể tu vi cảnh giới. Bất quá Tần Phượng Minh chỉ là thăm hỏi, lập tức liền kết luận, này đó đằng yêu so với hắn vừa tới ngao đằng giới khi gặp được những cái đó đằng yêu thực lực rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt cấp tốc xuống lại tới, dây đằng dâu vũ động đằng yêu, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức phất tay cánh tay vung lên, huyền vi thanh tưởng kiếm nắm chặt nơi tay trường bên trong. Đối mặt này đó dây đằng thụ yêu, thanh tưởng kiếm quyết tuy rằng cũng có thể đủ đem chi diệt sát, nhưng nếu bàn về dùng chung, vẫn là huyền vi thanh tưởng kiếm càng vì sắc bén. Đạo hữu không cần ra tay, đối phó này đó cấp thấp đằng yêu, không cần chúng ta ra tay liền có thể đem chi bước lui. Liền ở Tần Phượng Minh thủ đoạn thanh tưởng kiếm tính toán thúc dục kiếm quyết là lúc, Huỳnh Di Tiên Tử lập tức một tiếng lời nói tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Lời nói xuất khẩu, Huỳnh Di Tiên Tử tay một phen, một quả phi thường cổ xưa, phát ra một cổ kỳ dị hơi thở thạch bài xuất hiện ở nàng tay ngọc phía trên. Liền ở Tần Phượng Minh hơi chút kinh ngạc là lúc, liền thấy cấp tốc phi phát tới cụ dây đằng thụ yêu, bỗng nhiên sôi nổi dừng thân hình. Thân hình sậu đình, tiếp theo sôi nổi cấp thay đổi phương hướng, hướng về tới khi phương hướng cấp tốc lui ly mà đi. Mà nơi xa như cũ cấp tốc tới đằng yêu, cùng này đó giống như đã chịu kinh hách đằng yêu lập tức va chạm ở cùng nhau. Nháy mắt, quảng đại khu vực chỉ có thể, lập tức bộc phát ra thanh thanh thê lương quái dị gầm rú tiếng động. Tiếp theo càng là có ngập trời năng lượng dao động kích động dựng lên. Huỳnh Tiên Tử trong tay chi vật, chẳng lẽ là tinh vân điện trung vật phẩm sao? Chợt nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh hơi là cứng lại. Tiếp theo lập tức trong óc một minh, trong miệng ra tiếng hỏi. Vật ấy đúng là tinh vân điện chi vật, vật ấy đối ngao thú đằng yêu có nhất định uy hiếp công dụng, Thanh Trúc Sư Thúc Môn nói, vật ấy có thể đối phó huyền giai dưới ngao thú đằng yêu, làm này không dám gần người. Nhưng vật ấy cũng đều không phải là hoàn toàn có công hiệu, nếu ngao thú đằng yêu có huyền giai linh trí thống ngự, thả ở vào hoàn toàn cuồng bạo trạng thái bên trong, này một thạch bài cũng liền không có nhiều ít công hiệu. Này chỗ đằng yêu bên trong không có huyền giai linh trí thống ngự. Vì vậy chúng ta có thể nhẹ nhàng một ít. Huỳnh Di Tiên Tử gật gật đầu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì đắc ý chi sắc. Nữ tu trong lòng rõ ràng, nàng trong tay này cái thạch bài công hiệu, nếu mặt khác tu sĩ nhìn thấy tất nhiên sẽ coi là chân bảo. Nhưng ở bên người vị này thanh niên xem ra, kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá khoe ra, bởi vì bên cạnh vị này thanh niên, có một vị sinh ra linh trí Sơn Tiêu tại bên người. Chỉ cần Sơn Tiêu hiện ra, đừng nói này đó đằng yêu, liền tính là những cái đó huyền giai linh trí tồn tại. Cũng tất nhiên không dám như thế nào lỗ mãng. Có thể nói trừ bỏ những cái đó đại thừa chi cảnh ngao thú đằng yêu, Sơn Tiêu đủ có thể ứng đối hạ bất luận cái gì ngao thú đằng yêu hoạn loạn. Bất quá Huỳnh Di trong lòng cũng minh bạch, Tần Phượng Minh cũng không muốn cho Tuấn Nham hiện thân. Nàng đương nhiên minh bạch Tuấn Nham quan trọng, nếu bị những cái đó đại thừa biết được, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ đại đại nguy hiểm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng lập tức tin tưởng nữ tu lời nói. Tinh Vân Điện bản thân chính là cửu tinh viên trung thống lĩnh tồn tại. Tự nhiên đối ngao đằng sẽ có một ít chế ước thủ đoạn. Tuy rằng không có truyền cho U Phụ Cung, nhưng Thanh Trúc làm khống chế Tinh Vân Điện người, hiện tại có thể lấy ra giao cho Huỳnh Di, cũng phi thường chính xác. Hai người phi độn mà đi, thực mau liền hoàn toàn đi vào tới rồi tầng tầng dãy núi bên trong. Chương 6130 Nham Kình Thú, có Huỳnh Di trong tay thạch bài, hai người sở ngộ đằng yêu, vô luận cảnh giới cao thấp, đều sôi nổi né tránh, không dám trở lên trước một bước. Tần Phượng Minh tuy rằng không có tra xét rõ ràng Huỳnh Di trong tay thạch bài, nhưng hắn cũng tin tưởng, nếu là ở Di La giới, này thạch bài sở hiện uy năng, hẳn là còn sẽ thật lớn rất nhiều. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên trào ra tưởng tượng pháp, đó chính là này thạch bài, hay không đối mặt khác yêu thú cũng có như vậy công hiệu. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng kích động này tưởng tượng pháp, nhưng cũng không có đưa ra. Chỉ là thần thức cẩn thận tra xét hướng kia thạch bài. Dụng tâm cảm ứng thạch bài phía trên sở tản mát ra kỳ dị dao động hơi thở. Hai người thân hình phi hành, tuy rằng có Huỳnh Di trong tay thạch bài uy hiếp đuổi đi đằng yêu, nhưng tốc độ cũng không mau. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nếu lấy này loại tốc độ phi độn đến thiên cơ nơi, sợ là đến tiêu phí cái 1-2 năm cũng không ngừng. Cũng may hai người phi độn bên trong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ù ù dòng nước thanh âm. Thần thức tra xét, Tần Phượng Minh thực mau liền tìm được một cái che kín bốc hơi xương trắng to rộng sông nước. Đây là một cái ngang qua chừng hơn ngàn dặm thật lớn dòng nước. Lưu động nước sông lao nhanh kích động, giống như biển rộng bên trong sóng to gió lớn. Sông lớn dòng nước phía trên, bởi vì nước sông nước cuồn cuộn, phun tung tóe khởi đại lượng màu trắng sương mù. Thần thức đụng vào ở sương mù phía trên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được một cổ đối thần thức có cực đại hao tổn ăn mòn hơi thở tràn ngập ở màu trắng sương mù bên trong. Tần đạo hiếu, này một sông nước bị xưng là Trụy Hồn Hà, nước sông bên trong có một loại quỷ dị hơi thở, có thể đối tiến vào sông nước phạm vi bất luận cái gì sinh mệnh tạo thành cực đại thần hồn ức chế. Bởi vì có như vậy công hiệu, vì vậy này sông nước bên trong là sẽ không có ngao thú cùng đằng yêu tồn tại. Người ta tiến vào trong đó, muốn cực lực khôi phục tự thân thần hồn năng lượng mới có thể. Thân hình chớp động, hai người thực mau liền đến con sông bên bờ, Huỳnh Di không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì dị sắc gật gật đầu, thân hình chợt lóe, khi trước hướng về sông lớn trên không bay đi. Cảm thụ được một cổ lạnh băng thần hồn ăn mòn lực phá tan hộ thể linh quang xâm nhập đến trong cơ thể, Tần Phượng Minh mày cũng hơi hơi vừa nhíu. Như thế ăn mòn chi lực, đối huyền giai tu sĩ thật đúng là có không nhỏ uy hiếp. Nếu tại đây loại hoàn cảnh bên trong lâu đãi, tầm thường huyền giai tu sĩ sợ là khó có thể thừa nhận liên tục không ngừng thần hồn ăn mòn chi lực tập thân. Huỳnh Di tiên tử cùng Tần Phượng Minh cộng đồng ngăn địch quá, đương nhiên biết được loại này cấp bậc thần hồn ăn mòn chi lực, còn vô pháp đối Tần Phượng Minh tạo thành như thế nào uy hiếp, vì vậy lựa chọn này một cái có chút nguy hiểm, nhưng thực nhanh chóng đường nhỏ. Hơi chút thích ứng, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người lại lần nữa phi độn mà đi. Lúc này đây, hai người tốc độ so lúc trước nhanh không phải một gấp hai. Này một con sông vực cực dài, theo một cổ càng thêm lạnh băng hơi thở đập vào mặt tới, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích dưới, phát hiện trước mặt đã tiến vào tới rồi một chỗ càng thêm quảng đại thủy vực bên trong. Này phiến thủy vực tuy rằng băng hàn đến xương, nhưng cái loại này thần hồn ăn mòn chi lực đã bốn phía suy yếu. Hiện tại, chúng ta xuất ly Trụy Hồn con sông vực, phía dưới chúng ta lại nghiêng hướng xuyên qua này chỗ hải vực, liền khoảng cách thiên cơ nơi không phải rất xa. Bất quá này chỗ hải vực cũng không thái bình, nước biển bên trong còn có rất nhiều hung tàn hải thú, những cái đó hải thú linh trí không cao, nhưng đều hình thể thật lớn, nếu gặp được, sợ là phải tốn phí người ta không ít thời gian mới có thể thoát khỏi. Băng hàn tới người, Huỳnh Di tiên tử lời nói cũng lại lần nữa tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Hải thú, chỉ cần chúng ta một lòng thoát đi, chẳng lẽ còn không thể đem chi thoát khỏi sao? Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, trong miệng kinh ngạc mở miệng nói. Thoát đi, kia cũng đến xem chúng ta đụng tới chính là loại nào hải thú. Hy vọng đừng đụng đến kia vài loại phi thường khó chơi hải thú mới hảo. Huỳnh Di biểu tình lược hiện ngưng trọng, trong miệng chậm rãi trả lời nói. Nhìn thấy nữ tu như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh trên mặt hơi là biến đổi, có thể làm Huỳnh Di tiên tử như thế cẩn thận đối đãi hải thú, hắn trong lòng cũng không khỏi cảnh giác vài phần. Thân hình ở cuồn cuộn mặt biển phía trên phi độn, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác trong cơ thể pháp lực tiêu hao so lúc trước chợt cấp tốc rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào cực phẩm linh thạch khôi phục pháp lực, rõ ràng đã vô pháp đuổi kịp tự thân pháp lực tiêu hao tốc độ. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, liền tính Huỳnh Di hấp thụ chính là cực phẩm yêu đan năng lượng, cũng tuyệt đối vô pháp đền bù tự thân pháp lực tiêu hao tốc độ. Bất quá nhìn thấy Huỳnh Di khí định thần nhàn bộ dáng, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, biết được nữ tu tất nhiên có cấp tốc bổ sung tự thân pháp lực đặc thù chi vật trong người. Tần Phượng Minh chính mình đương nhiên sẽ không lo lắng pháp lực tổn thất, vì vậy biểu tình đồng dạng đạm nhiên thần sắc hiển lộ. Hải thú cũng không có làm Tần Phượng Minh chờ bao lâu. Hai cái canh giờ sau, mấy đạo phóng lên cao thật lớn dâng lên, đột nhiên tự Tần Phượng Minh hai người cấp tốc phi độn đường nhỏ phía trên phun trào dựng lên. Cổ dâng lên giống như phóng lên cao thật lớn cột nước, bỗng nhiên che đậy ở hai người phi độn đường nhỏ phía trên. Vô luận là thời cơ phán đoán, vẫn là dâng lên độ cao, có thể nói đều gãi đúng chỗ ngứa. Không tốt, một tiếng hét to trong tiếng, Tần Phượng Minh thân hình căn bản không có thể tạm dừng xuống dưới. Trực tiếp liền hoàn toàn đi vào tới rồi kia chợt khởi thật lớn sóng biển bên trong. Này dâng lên xuất hiện quá mức cấp tốc thả đột nhiên, giai đoạn trước căn bản không có một chút dấu hiệu. Chính là Tần Phượng Minh thần thức vẫn luôn toàn lực thúc dục tra xét phía trước hải vực, đều không có nhận thấy được một tia khác thường hơi thở biến hóa tồn tại. Tần Phượng Minh thân hình đụng vào ở thật lớn sóng biển phía trên, nhưng Huỳnh Di thân hình lại đột nhiên một cái mơ hồ, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Tiếp theo dao động cùng nhau, nàng thân hình thế nhưng lùi lại mà trở về mấy chục trượng. Ở kia sóng lớn đột nhiên xuất hiện tình hình, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng không chỉ có cấp dừng cấp tốc phi độn thân hình, càng là thi triển quỷ dị thuật pháp lùi lại mà trở về. Nếu Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu như thế thủ đoạn, cũng tất nhiên sẽ vì này cả kinh. Như thế thủ đoạn thuật pháp, Tần Phượng Minh chính mình cũng không thể làm ra. Này loại thủ đoạn, có thể nói ứng đối đột phát tình hình là lúc, đủ có thể bảo mệnh. Oanh, liền ở Huỳnh Di cấp tốc lùi lại mà hồi, thân hình vừa mới một lần nữa thoáng hiện mà ra ở mặt biển phía trên khi một tiếng thật lớn nổ vang, đột nhiên vang lên ở trước mặt. Nổ vang trong tiếng, liền thấy ngập trời dựng lên thật lớn sóng biển bỗng nhiên cổ trướng nổi lên, tiếp theo tạc vỡ ra tới, hướng về bốn phía bỗng nhiên phun tung tóe khai đi. thật lớn dòng nước bắn nhanh bốn phía đồng thời, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên từ giữa sông ra, một cái chớp động, cũng cấp tốc xuất ly đạo đạo thật lớn dâng lên vây khốn khu vực. Huỳnh tiên tử, đây là loại nào yêu thú? Tần Phượng Minh thân hình huyền ngừng ở mặt biển phía trên, nhìn dưới chân đột nhiên dâng lên một mảnh giống như phạm vi mấy trăm dặm tiểu đảo giống nhau cho đen sắc chi vật, trong miệng lập tức kinh hô. Đây là nham kình thú, này thân hình có mấy trăm dặm chi thật lớn. Chúng ta muốn xuất ly nó khống chế phạm vi, sợ là muốn phi một phen thủ đoạn. Huỳnh Di biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía dưới hiện ra cho đen chi vật, ánh mắt một ngưng dưới, trong miệng lập tức nói. Nguyên lai là nham kình thú, này một hải thú đảo cũng khó chơi. Bất quá Tần Mỗ còn có thủ đoạn ứng đối. Nghe được Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao đột nhiên thoáng hiện, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tiếng nói chung, hắn thân hình đã chợt lóe hướng về toát ra một khối thật lớn rộng khẩu yêu thú đầu bay đi. Tần đạo hữu không thể, kia thú khẩu chỗ có cực đại kình hút chi lực, đạo hữu vạn chớ tới gần. Sau thấy Tần Phượng Minh động tác, Huỳnh Di bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Chương 6131 hơi thở. Này một thật lớn nham kình thú thân khu chiều dài mấy trăm dặm xa, thật lớn phần đầu tuy rằng vô pháp cùng thân hình phân chia khai, nhưng kiêm miệng khổng lồ nếu mở ra, đủ có thể đem một tòa tiểu thành trì một ngụm nuốt vào. Như thế miệng khổng lồ, cùng một chỗ thật lớn hắc động vực sâu cũng không có khác nhau. Mà đối này một trong biển hung thú quen thuộc Huỳnh Di càng là biết được, nham kình thú có một đại thần đồng, đó chính là kình hút. Chỉ cần này mở miệng, liền sẽ có một cổ vô cùng khủng bố cơn lốc thổi quét mà hiện, đem phạm vi mấy chục dặm phạm vi quảng đại thiên địa đều bao phủ ở giữa. Đang ở phạm vi bên trong, Huỳnh Di tiên tử cũng không dám ngôn nói chính mình là có thể đủ từ kia khủng bố cơn lốc thổi quét bên trong thoát thân mà ra. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh thế nhưng trực tiếp hướng về vừa mới toát ra thân hình nham kình thú phần đầu mà đi, nữ tu biểu tình tức khắc kinh hãi, trong miệng cũng gấp giọng kêu gọi ngăn cản nói. Làm Huỳnh Di tâm thần chợt căng chặt chính là, Tần Phượng Minh nghe được kêu gọi, thế nhưng chỉ là cánh tay hơi hơi lay động, thân hình vẫn chưa đình trệ, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Nhìn thanh niên chút nào chưa đem nham kình thú đặt ở trong mắt động tác, Huỳnh Di trong lòng tức khắc khẩn trương chi ý xuất hiện. Nhưng mà liền ở nữ tu trong lòng nôn nóng là lúc, làm nữ tu trong lòng đột nhiên kinh sợ xuất hiện cảnh tượng xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ thấy kia vừa mới lộ ra đầu thật lớn nham kình thú, bỗng nhiên đầu vừa chuyển, giống như thật lớn ngọn núi thân hình, đã đối mặt bắn nhanh tới Tần Phượng Minh. Một đôi khó có thể hình dung thật lớn đồng tử, bỗng nhiên tỏa định Tần Phượng Minh. Tuy rằng Huỳnh Di tiên tử khoảng cách kia thật lớn nham kình thú đầu còn có cực cự ly xa, nhưng đột nhiên nhìn đến kia đối thật lớn đồng tử, nàng trong lòng vẫn là không khỏi vì này trầm xuống, một cổ băng hàn cảm giác đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng phía trên. Từ kia đồng tử phía trên, Huỳnh Di cảm ứng được một cổ quỷ dị cảm giác. Hai chỉ cực đại khôn kể đồng tử đen nhánh, giống như hai luồng thật lớn hắc động, ánh mắt xem coi này thượng, cảm giác ánh mắt chợt rơi vào tới rồi trong đó, khó có thể thu hồi. Nham kình thú, vô pháp dùng tu sĩ tu vi cảnh giới đi phán đoán. Bởi vì nó tồn tại, là sẽ không có tiến giai thiên kiếp sinh ra, vì vậy cũng không có cụ thể cảnh giới phân chia. Này khủng bố, là bởi vì nó thân hình to lớn, da dày thịt béo, liền tính là đại thừa tu sĩ cường đại công kích chạm đánh ở nó cứng cỏi lưng phía trên, cũng khó có thể thương tổn nó cực đại thân hình. Nhưng nếu bị nham kình thú thân thượng lân vây cá quét chung, Huỳnh Di tiên tử tin tưởng, liền tính là một người luyện thể đại thừa tu sĩ, cũng thế tất sẽ bài trừ hộ thể linh quang, thân thể đã chịu không nhỏ tổn thương. Mà nham kình thú tuy rằng thân hình to lớn, nhìn như phi thường vụng về, nhưng ở nước biển bên trong, này lại linh hoạt vô cùng, thân hình quay cuồng ném động, bằng vào cực đại thân hình thi triển công kích, đại thừa gặp được cũng không dám có chút khinh thường. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh cùng thật lớn hung thú nghênh diện mà chạm vào, Huỳnh Di tiên tử cảm giác trong óc vì này một hôn, một cổ cảm giác vô lực, rộng mở dũng biến nàng toàn thân. Nhưng mà làm Huỳnh Di tiên tử trợn mắt há hốc mồm chính là, liền ở nàng nhìn đến Tần Phượng Minh cùng nham kình thú đối diện mà coi, nham kình thú miệng khổng lồ đột nhiên muốn bỗng nhiên há mồm là lúc, vốn dĩ vừa mới mở ra miệng khổng lồ, bỗng nhiên lại khép kín ở cùng nhau. Ở Huỳnh Di tiên tử trợn mắt há hốc mồm bên trong, liền thấy thật lớn hải thú đầu thế nhưng chậm rãi thay đổi phương hướng. Tiếp được một màn, càng là thêm làm Huỳnh Di tiên tử như thế nào cũng tưởng tượng không đến, bởi vì theo thật lớn hải thú đầu thay đổi phương hướng, nó to lớn thân hình thế nhưng một lần nữa chậm rãi hoàn toàn đi vào tới rồi nước biển bên trong. Huỳnh tiên tử, tốc tốc rời đi. Ở Huỳnh Di trong óc cứng lại là lúc, một tiếng rồn dập truyền âm, đã tiến vào tới rồi nàng trong tai. Thanh âm lọt vào tai, nữ tu lập tức thanh tỉnh, thân thể mềm mại nhoáng lên, đã cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Ngươi là như thế nào làm được? Thân hình cấp tốc ở mặt biển phía trên bay nhanh, Huỳnh Di tiên tử một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được nữ tu nghi vấn chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức truyền âm nói, kia nham kình thú linh trí không cao, đầu óc phản ứng chỉ độn, tranh đấu chỉ là bằng vào bản năng. Mà Tần Mỗ có một bí thuật, nhằm vào này loại linh trí không cao hung thú có thể đoản khi tập kích quấy rối này tâm thần phán đoán. Tần Phượng Minh này một truyền âm tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích nham kình thú vì sao sẽ vứt bỏ hai người, nhưng Huỳnh Di nghĩ đến Tần Phượng Minh đã từng tranh đấu là lúc sở hiện ra cường đại sóng âm tập kích quấy rối chi thuật, cũng bỗng nhiên giải thích khó hiểu trong lòng suy nghĩ. Lúc này đây Tần Phượng Minh sở dĩ có thể thi thuật thành công, bình yên tránh cho cùng nham kình thú tranh đấu, tuyệt đối không phải Huỳnh Di tiên tử trong lòng suy nghĩ kia cường đại sóng âm tập kích quấy rối chi lực. Tần Phượng Minh lúc này đây thi thuật, thi triển chính là bóng đẻ thần thông. Đối phó này cực đại hải thú, Tần Phượng Minh liền tính thi triển ra sóng âm pháp tắc ý cảnh, cũng căn bản không có khả năng đối này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà Tần Phượng Minh kinh hồn hư chẳng qua là một loại ảnh hưởng tâm thần sóng âm công kích. Loại công kích này, đối thể lượng thật lớn hải thú mà nói, thật sự không có gì uy hiếp. Liền tính Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục, cũng thêm vào ở sóng âm ý cảnh bên trong, đối nham kình thú mà nói, chỉ sợ cũng là gãi không đúng chỗ ngứa, sẽ không có mảy may công hiệu. Nhưng bóng đẻ thần thông cùng sóng âm bất đồng, nó công kích tuy rằng cũng là đối phương tâm thần, nhưng loại công kích này là dung nhập Tần Phượng Minh hiểu được đến bóng đẻ thiên địa linh văn, này công kích công hiệu so sóng âm cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời, bóng đẻ chi thuật cùng kinh hồn hư bản chất bất đồng, kinh hồn hư càng giống một phen sắc bén mũi kiếm, trực tiếp công kích đối phương tâm thần, làm đối phương đột nhiên bị quản chế. Mà bóng đẻ bất đồng, này thúc dục, sinh ra sự một loại hơi thở, ở hơi thở bao phủ bên trong sinh mệnh thể, sẽ sinh ra một loại buồn ngủ. Mà đối loại này hình thể thật lớn, nhưng linh trí cực thấp trong biển hung thú mà nói, chỉ cần có một chút tập kích quấy rối, liền đủ có thể làm vốn là mơ màng hồ đồ hung thú sinh ra buồn ngủ. Tuy rằng này buồn ngủ khả năng ở cực đại hung thú bản năng dưới nháy mắt liền sẽ biến mất, nhưng chỉ cần có nháy mắt thời gian chế ước, Tần Phượng Minh liền đủ khả năng cùng Huỳnh Di xuất ly này khống chế phạm vi. Tần Phượng Minh lựa chọn thủ đoạn tuy rằng gan lớn, nhưng hiệu quả phi thường hảo. Nghe phía sau bỗng nhiên truyền lại mà đến thật lớn gào giống tiếng động, Tần Phượng Minh biết được, kia cực đại hải thú đã thanh tỉnh. Chỉ là nó đã mất đi hai người tung tích, vô pháp lại truy đột. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đàm tiếu gian liền hóa giải hai người nguy nan, Huỳnh Di trong lòng ngạc nhiên cũng chỉ là chợt lóe, liền lập tức lại bình vỗ. Nàng cùng Tần Phượng Minh đã cùng nhau trải qua không ít nguy hiểm, đối Tần Phượng Minh thường xuyên bày ra không thể tưởng tượng thủ đoạn, cũng đã thấy nhiều không trách. Trải qua quá lúc này đây nham kình thú trở lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý lại lần nữa cất cao rất nhiều. Này phiến nước biển bên trong xác thật tồn tại cường đại hải thú, hơn nữa này đó hải thú đều là tồn tại cực lâu năm tháng khủng bố hải thú. Tần Phượng Minh bóng đẻ thần thông tuy rằng đối nham kình thú có hiệu quả, nhưng hắn nhưng không cho rằng chiêu thức ấy đoạn có thể trợ giúp bọn họ ứng đối hạ bất luận cái gì hải thú. Chỉ cần là linh trí so nham kình thú cao thượng một ít, này bóng đẻ chi thuật cũng không nhất định có thể đủ có hiệu quả. Hai người tốc độ tuy rằng không có hạ thấp, nhưng cảnh giác đã cất cao tới rồi cực chỗ. Ở hai người cẩn thận dưới, mặt sau hữu kinh vô hiểm tránh khỏi tam đầu hải thú phong chắn. Liền ở hai người cho rằng lúc này đây có thể bình yên xuyên qua này phiến hải vực là lúc, đột nhiên Tần Phượng Minh cấp tốc mà độn thân hình, đột nhiên đình trệ ở mãnh liệt mặt biển phía trên. Thân hình sậu đình, biểu tình cũng tùy theo bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Như thế nào, đạo hữu chẳng lẽ cảm ứng được cái gì không thành? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân cùng với sắc mặt biến hóa, Huỳnh Di cũng trong lòng chấn động, thân thể mềm mại bay trở về Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Này phiến thủy vực bên trong, giống như có một ít cực kỳ đạm bạc mộc thuộc tính hơi thở. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong mắt lam mang lập lòe, trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói ra, thần thức cũng cấp tốc tra xét hướng về phía lạnh băng nước biển bên trong. Chương 6132 Đằng Yêu Đại Thừa. Nước biển kích động, thần thức gần thâm nhập mấy trăm trượng, liền lập tức bị nước biển bên trong hắc ám sở cắn nuốt. Này chỗ nước biển Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di ai cũng không có tiến vào quá, bên trong cụ thể là như thế nào một phen tình hình, hai người ai cũng không biết. Ở cuồn cuộn nước biển bên trong, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người thật sự có vẻ quá mức nhỏ bé. Nếu không có kiên cường nghị lực, ổn định tâm thái, chỉ là huyền phù không chung xem phía dưới sâu không thấy đáy, cuồn cuộn kích động nước biển, liền sẽ làm này tâm thần trở nên không xong. Quả nhiên, nơi này năng lượng phi thường ban tạc hỗn loạn, nếu không tra xét rõ ràng, phát hiện không được bên trong sở tồn mộc thuộc tính hơi thở tồn tại. Nơi này có mộc thuộc tính hơi thở, này xác thật không tầm thường. Kinh Tần Phượng Minh nhắc nhở, Huỳnh Di tiên tử tự nhiên thực mau liền cảm ứng được bốn phía nước biển bên trong mộc thuộc tính hơi thở. Huỳnh Di trong miệng nói, trong lòng vững vàng tâm thái cũng lập tức trở nên gợn sóng lên. Lấy hai người tâm trí trải qua, đương nhiên lập tức công nhận ra nơi này xuất hiện mộc thuộc tính hơi thở ý nghĩa cái gì. Kia khẳng định là nói, nơi này đã từng xuất hiện quá đằng yêu. Đằng yêu, tuy rằng có thể phi độn mà đi, nhưng có thể tiến vào đến nước biển bên trong đẳng yêu, cấp bậc kém cỏi nhất cũng nên là huyền giai hậu kỳ trở lên tồn tại, thả vẫn là linh trí đẳng yêu tồn tại. Linh trí mở ra đẳng yêu, chưa chắc chính là hóa hình thành nhân thân, nhưng tuyệt đối là huyền giai cao giai tồn tại. Mà có thể ở chỗ này lưu lại hơi thở, tự nhiên là bởi vì cùng nơi này hải thú tranh đấu có lỗi. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người suy xét càng nhiều, đó chính là vị kia đẳng yêu đại năng, ở chỗ này cùng hải thú tranh đấu không ngắn thời gian, nếu không không có khả năng ở chỗ này lưu lại hơi thở. Đương nhiên, cụ thể là vài vị đẳng yêu đại năng xuất hiện ở nơi này, cũng là Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người trong lòng lo lắng nguyên nhân. Hải thú tuy rằng thân thể cực đại, nhưng cũng không vụng về, bốn phía mấy vạn dặm phạm vi, hẳn là đều ở hải thú di động phạm vi bên trong, chúng ta phải nhanh một chút xuyên qua nơi này, chớ bước đằng yêu vết xe đổ. Xem coi một lát, Huỳnh Di Tiên Tử trước mở miệng nói. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, hơi hơi gật gật đầu, cũng không có ngôn nói cái gì. Mặc kệ là đằng yêu trung linh trí tồn tại, vẫn là hải thú, hắn hiện tại ai đều không nghĩ gặp được. Hai người thân hình lại động, phương hướng chưa biến, tiếp tục phi độn về phía trước. Tả phía trước có tranh đấu, liền ở hai người vừa mới phi độn ra hơn 10 vạn dặm, Tần Phượng Minh cho rằng lúc này đây hữu kinh vô hiểm muốn xuất ly hải thú hoạt động khu vực là lúc, đột nhiên bay nhanh thân hình lại lần nữa đình trệ ở mặt biển phía trên, thân hình sậu đình, trong miệng cũng kinh hô ra tiếng. Không tốt, có sóng lớn chiều chúng ta nơi mà đến. Kinh hô chợt khởi, vừa mới rơi xuống, Tần Phượng Minh tiếng thứ hai hô quát liền tùy theo vang lên. Liền ở hô quát trong tiếng, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử đều gặp được nơi xa thiên địa giao tiếp nơi chợt dâng lên một đạo màu trắng thủy luyện. Kia thủy luyện lan tràn cực lớn, thần thức cũng không thể tra xét đến bên cạnh. Thủy luyện xuất hiện đột nhiên, nhưng di động tốc độ lại mau cấp phi thường. Chỉ là lời nói gian, kia nói xả mà mấy ngày liền dòng nước cũng đã tới gần tới rồi hai người mấy trăm dặm chỗ. Có một đạo tu sĩ thân ảnh ở kia ngập trời dâng lên bên trong bay nhanh. Thực mau, Huỳnh Di Tiên Tử một tiếng hô quát cũng tùy theo vang lên. Không cần nữ tu nhắc nhở, Tần Phượng Minh cũng phát hiện kia nói bay nhanh mà độn thân ảnh. Kia đạo thân ảnh ở ngập trời dâng lên phía trước, giống như ở dẫn đường thật lớn dâng lên đi trước giống nhau. Đi mau, cơ hồ ở nữ tu lời nói rơi xuống đồng thời, Tần Phượng Minh kinh hô cũng đột nhiên vang lên. Tiếng nói chung, hắn thân hình đã chợt lóe biến thành một đạo dao động, cấp tốc hướng về tới khi phương hướng mà đi. Huỳnh Di Tiên Tử tốc độ cũng không so Tần Phượng Minh chậm, đồng dạng cấp tốc phi độn mà đi. Bởi vì hai người đều đã phán đoán ra kia nói ở cuồn cuộn sóng lớn phía trước phi độn mà đi thân ảnh tu vi cảnh giới, kia đúng là một vị ngao đẳng giới đứng đầu tồn tại, đại thừa tu sĩ. Nơi này xuất hiện một vị đại thừa, không cần Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử nghĩ lại, cũng có thể đủ đoán được kia đại thừa là nào nhất tộc vô thượng tồn tại, hẳn là đúng là bọn họ lúc trước cảm ứng được một thuộc tính hơi thở di lưu tại đây đằng yêu đại năng. Đụng tới một vị ngao đẳng núi non đại thừa, cùng lúc này Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử mà nói, tuyệt đối là một kiện nguy hiểm sự. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh hai người chợt hoảng sợ hiện chính là, vô luận hai người như thế nào thúc giục độn quang, cũng vô pháp thoát khỏi phía sau sóng gió động trời cấp tốc tới gần. Theo cấp tốc tới gần, Tần Phượng Minh rốt cuộc thấy rõ phía sau cấp tốc tới kia đạo thân ảnh là như thế nào một vị tu sĩ. Đó là một vị nữ tu, vị kia nữ tu đang ở một đoàn nhàn nhạt hơi nước bên trong, giống như Quỳnh Vũ Trung Tiên Tử, thân hình nhìn không ra như thế nào đong đưa, nhưng tốc độ lại kỳ mau vô cùng phi độn về phía trước. Vị này nữ tu trên người mơ hồ có thể thấy rõ là một kiện xanh biếc váy áo, dáng người cân xứng, dáng người mềm nhẹ, tuy rằng thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng cũng có thể phán đoán đến ra này là một vị quyến rũ tồn tại. Nữ tu trên người hiện ra nồng đậm đại thừa mới có cường đại hơi thở, đang ở cấp tốc phi độn bên trong, thế nhưng không cảm giác được này có gì kinh hoàng chi ý. Hai gã tiểu đạo hữu, các ngươi chớ bỏ chạy, liền tính bỏ chạy, cá biệt canh giờ lúc sau, cũng thế tất sẽ bị phía sau này đầu ma côn truy độn thượng. Trở thành này trong miệng cơm thực. Đột nhiên, một trận không có bất luận cái gì vội vàng chi ý nữ tu kiều nhu thanh âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di trong tai. Ma côn, kia thật lớn dâng lên bên trong chẳng lẽ là kia đầu ma côn. Thanh âm đột nhiên lọt vào tai, Huỳnh Di tiên tử một tiếng gấp giọng hô quát cũng bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Huỳnh Di này một tiếng âm tràn ngập hoảng sợ chi ý, lời nói nói ra, tựa hồ tâm thái đều có không xong thái độ. Ma côn, Tần Phượng Minh cũng không biết là như thế nào một loại hải thú. Bất quá có thể làm Huỳnh Di như thế hoảng sợ thanh âm vang lên, đủ có thể biết được kia ma côn nhất định là một đầu so nham kình thú cường đại hơn rất nhiều hải thú. Liền ở Huỳnh Di kinh thanh lọt vào tai là lúc, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên vừa động, hắn trong óc bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Không có chút nào chần chờ, một tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên ở cuồn cuộn mặt biển phía trên. Tiên tử cấp tốc truy độn ta hai người. Chẳng lẽ là muốn mượn trợ ta hai người chi lực đem này một đầu ma côn chém giết không thành? Tần Phượng Minh tâm tư phi thường kín đáo tinh tế, hắn từ phía sau mau chóng đuổi nữ tu lời nói bên trong, cũng không có cảm giác bất luận cái gì muốn ra tay diệt sát bọn họ hai người ý tứ, vì vậy tâm niệm vừa động, nói ra như thế một lời. Hắn cùng Huỳnh Di lời nói tuy rằng nói ra, nhưng cấp tốc phi độn tốc độ không có một tia đình trệ. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không có đem hết toàn lực phi độn, hắn yêu cầu chiếu cố bên cạnh Huỳnh Di tiên tử. Hắn cũng không tưởng vứt bỏ Huỳnh Di một mình bỏ chạy mà đi. Tuy rằng chưa hết toàn lực, nhưng Tần Phượng Minh cũng cảm giác liền tính hắn toàn lực làm, hắn cũng không có nhiều ít tỷ lệ có thể thoát đi đến xuất thân sau mau chóng đuổi nữ tu cùng kia chưa hiện thân khủng bố hải thú. Từ kia nữ tu lời nói cùng phi độn mà đi trạng thái, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, kia nữ tu cũng không phải muốn thoát khỏi kia đầu mau chóng đuổi hung thú, tựa hồ là ở cố ý dẫn đường kia hải thú cấp tốc mà độn. Như thế tình hình, làm Tần Phượng Minh ý nghĩ trong lòng càng thêm có xác định. Tiểu hữu lời nói không tồi, bổn cung đúng là có ý này. Không biết hai vị tiểu hữu có thể tương trợ bổn cung giúp một tay sao? Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, phía sau nữ tu không có chút nào chần chờ, lập tức xác định nói. Tiền bối quá để mắt chúng ta hai người, lấy tiền bối đại thừa thủ đoạn, đều không thể diệt sát được kia hung thú, hơn nữa chúng ta hai người, chẳng phải cũng là sẽ không có cái gì hiệu dụng sao? Tần Phượng Minh thân hình phi độn, lời nói lại nói đến bình tĩnh không gợn sóng. Hắn lời nói xuất khẩu, đồng thời một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Huỳnh Di trong tai, không cần lo lắng, mặc kệ kia ma côn như thế nào cường đại, ta nhất định hộ vệ ngươi bình yên. Chương 6133 Huyền Đằng Giác. Tần Phượng Minh không phải cuồng vọng người, hắn dám can đảm nói ra lời này, tự nhiên có cực đại tin tưởng có thể làm được này điểm. Phía sau mau chóng đuổi kia hung thú là như thế nào một phen bộ dáng hắn cũng không biết được, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thủ đoạn ra hết, liền tính kia hung thú lại như thế nào lợi hại, hắn cũng có thể đủ thoát đi mà đi. Phải biết rằng trong tay hắn chính là có đại lượng toái cốt giới hồn tu, chỉ cần đem chi tế ra, sôi nổi kiếp nổ, phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, đều sẽ bị khủng bố nổ mạnh uy năng thổi quét. Như thế thật lớn hồn lực công kích, Tần Phượng Minh không tin ai có thể đủ tỏa định hắn thân hình, lại tiếp tục truy độn. Không biết là Tần Phượng Minh lời nói cho Huỳnh Di tin tưởng, vẫn là Huỳnh Di chính mình thực mau điều chỉnh tâm thái, trong nháy mắt, trên mặt nàng kinh sợ thần sắc liền biến mất không thấy. Người ở hoảng sợ là lúc, liền sẽ có vẻ hoảng loạn. Mà hoảng loạn là tu sĩ tối kỵ, hiện tại Huỳnh Di tiên tử biểu tình trở nên bình tĩnh trở lại, tất nhiên là thuyết minh nàng tâm thái đã một lần nữa ổn định. Tần Phượng Minh cảm ứng dưới, cũng trong lòng buông lỏng. Tiền bối, ta hai người tu sĩ cảnh giới không cao, không dám nói có thể tương trợ tiên tử nhiều ít, không biết tiên tử tính toán như thế nào muốn ta hai người ra tay tương trợ đâu. Tần Phượng Minh truyền âm xuất khẩu, tiếp theo lại một tiếng kêu gọi cũng tùy theo nói ra. Hiện tại phía sau mau chóng đuổi nữ tu cũng không có tế ra công kích. Này đối Tần Phượng Minh mà nói, vẫn là có chút chỗ tốt. Vì vậy hắn tâm niệm chuyển động gian, vẫn là lựa chọn cùng vị này ngao đằng núi non nữ tu hảo môn thương lượng một phen. Đồng thời hắn cũng tưởng biết được vị này nữ tu cụ thể có tính toán gì không, sau đó lại quyết định như thế nào hành sự. Rất đơn giản, nếu muốn diệt sát kia đầu ma côn, đừng nói hơn nữa các ngươi hai người, liền tính là hơn nữa vài tên đại thừa, cũng là làm không được. Bổn cung cũng không có muốn tiêu diệt khoảnh khắc đầu ma côn chi ý. Các ngươi chỉ cần đem này đầu ma côn ràng buộc gần nửa ngày, đãi bổn cung đi đến này sống ở chỗ thu đến sở cần chi vật, sau đó lại xoay người tiến đến giải cứu các ngươi hai người. Nữ tu không có chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Nguyên lai tiền bối là tưởng mưu cầu tử kinh đằng căn, khó trách kia ma côn đuổi sát tiền bối không bỏ. Nghe được nữ tu chi ngôn, Huỳnh Di đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Huỳnh Di chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Tử kinh đằng căn, hắn nhưng thật ra nghe nói đến quá. Nhưng vật ấy đối hắn mà nói, cũng không phải cỡ nào chân quý thực vật. Liền tính đến, giống nhau cũng chỉ là sẽ đem chi coi như một thuộc tính luyện khí tài liệu sử dụng, cũng không thể làm thuốc. Tiểu nha đầu đảo cũng có chút kiến thức, biết được này đầu ma côn sống ở nơi có tử kinh đằng sinh trưởng. Không tồi, bổn cung lần này trên đường đi qua nơi này, đúng là hướng kia tử kinh đằng căn mà đến. Bất quá này đầu ma côn rất là nhạy bén, cũng không thể bị ta ném ra, mỗi một lần chỉ có thể tra xét một chút khu vực. Các ngươi hai người chỉ cần mang theo này ma côn ở phụ cận hải vực ngưng lại gần nửa ngày, đãi bổn cung tìm được sở cần chi vật, tất nhiên là sẽ tiến đến làm hai người các ngươi thoát vây. Nữ tu không có giấu giếm, nói thẳng ra nguyên nhân. Tần Phượng Minh chau mày, trong lòng cấp tốc suy nghĩ nữ tu chi ngôn. Hắn đương nhiên không được đầy đủ tín nữ tu lời nói, bất quá hắn tin tưởng, nhị nữ lời nói từ kinh đằng căn, nhất định cùng chính mình ký ức bên trong không phải cùng chủng loại. Nếu không một vị đại thừa ngao đằng đại thừa là không có khả năng vì tử kinh đằng căn tiêu phí đại lượng thời gian mưu cầu. Tiên tử nếu được đến sở cần chi vật, không tới giải cứu ta hai người, chúng ta chẳng phải là muốn ngã xuống ở kia ma côn trong miệng không thành. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong miệng trước tự mở miệng nói. Hắn lúc này trong lòng ở cấp tốc cân nhắc, hắn yêu cầu làm ra đối bọn họ hai người nhất có lợi lựa chọn. Hắn lời này nói ra, đương nhiên không có thật sự muốn cho kia đại thừa nữ tu được đến sở cần chi vật sau tiến đến giải cứu bọn họ. Cái loại này đem hy vọng ký thác ở người khác trên người cách làm, là Tần Phượng Minh không muốn làm. Hắn lúc này suy xét, là hắn tin tưởng nếu không đáp ứng nữ tu, sẽ có gì loại hậu quả. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, chỉ cần hắn cự tuyệt nữ tu chi ngôn, hắn cùng Huỳnh Di sẽ lập tức đã chịu nữ tu đại thừa công kích. Không chỉ có sẽ đã chịu nữ tu công kích, sợ là còn muốn chống đỡ kia ma côn phong đổ công sát. Như thế tình hình, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy. Ha ha ha, các ngươi hiện tại chẳng lẽ còn có càng tốt lựa chọn sao? Các ngươi không đáp ứng, chẳng lẽ này ma côn liền sẽ không đuổi giết các ngươi không thành? Nữ tu đại thừa đảo cũng không có nói dối lừa gạt, trong miệng cười khúc khích, lập tức nói ra Tần Phượng Minh hai người không đáp ứng hậu quả. Hảo, chúng ta đáp ứng tiền bối, liền đem kia đầu hải thú ràng buộc trụ, bất quá nếu nó trên đường vứt bỏ chúng ta trở về, đến lúc đó tiền bối cũng không nên trách chúng ta hai người vô năng nha. Tần Phượng Minh không có lại chần chờ, lập tức mở miệng làm ra quyết định. Vị này đại thừa nữ tu, là lúc này Tần Phượng Minh không nghĩ trêu chọc, nếu có thể nương việc này đem chi thoát khỏi, đối bọn họ hai người cũng coi như là một chuyện tốt. Ở Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu đồng thời, một tiếng truyền âm cũng lược hiện nôn nóng tiến vào tới rồi hắn trong tai. Kia đầu ma côn, ngao đẳng giới có rất nhiều ghi lại, nó chính là thân cư này phiến hải vực nhất cường đại tồn tại, bất quá giống nhau sẽ không rời xa nó sở sống ở kia tòa đảo nhỏ. Nhưng nếu trêu chọc, giống nhau sẽ là không chết không ngừng trường hợp. U phụ cung có ghi lại, đã từng có một vị đại thừa chính là tưởng mưu đồ kia tử kinh đằng căn, cùng kia ma côn tranh đấu, cuối cùng chỉ có huyền hồn linh thể trốn trở về u phụ cung. Ha ha ha, nếu các ngươi có bản lĩnh có thể thoát khỏi kia ma côn đuổi giết, kia cũng là các ngươi bản thân, tự có thể không cần để ý tới kia ma côn, có thể tự hành rời đi. Ta nơi này có một kiện pháp bảo, ngươi có thể đem chi hơi chút luyện hóa, sau đó bằng vào này kiện pháp bảo, là có thể đủ đem này ma côn hấp dẫn. Cái này pháp bảo là ta thích ý chi vật, đến lúc đó ngươi cần phải trả lại nha. Ở Huỳnh Di lời nói truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai khi, kia đại thừa nữ tu lời nói cũng vang lên ở hai người trong tai. Tiếng nói chung, liền thấy một đoàn cực đại bạc mang bắn nhanh mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh bỗng nhiên bao phủ mà đến. Bạc mang kích lóe, Tần Phượng Minh lập tức phát hiện, đó là một kiện kỳ dị chi vật, vẻ ngoài giống như một đầu lộc đầu, mặt trên có rất nhiều chân gà tám xoa cao lớn sắc bén chi vật. Đây là huyền đằng giác, là ngao đằng núi non tam đại pháp bảo chi nhất huyền đằng giác. Chợt nhìn thấy kia kiện kỳ dị chi vật bay vụt tới, Huỳnh Di một tiếng kinh hô cũng đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Di, ngươi thế nhưng nhận thức cái này tộc của ta chấn tộc chi vật. Xem ra ngươi tất nhiên cùng U Phụ Cung có chút liên hệ. Bởi vì chỉ có U Phụ Cung bên trong đạo hữu mới có thể may mắn nhìn thấy tộc của ta cái này bảo vật. Nghe được Huỳnh Di kinh hô tiếng động, đại thừa nữ tu một tiếng kinh dị tiếng động cũng tùy theo truyền lại tới. Tiền bối có huyền đằng giác trong người, lại là nữ tu, nghĩ đến tiền bối chính là Nếu Tĩnh tiên tử. Tùy theo nữ tu kinh dị vang lên, Huỳnh Di tiếng nói chung, nói ra một cái tên. Ta từ tiến giai lúc sau, cực nhỏ ở tu tiên giới đi lại, mà ngươi có thể nhận ra huyền đằng giác, thả còn biết được bổn cung tên, chẳng lẽ ngươi là U Trần đạo hữu thân cận người? Làm Tần Phượng Minh lược cảm kinh ngạc chính là, nghe được Huỳnh Di lời nói, đại thừa nữ tu thế nhưng một ngụm nói ra Huỳnh Di thân phận. Vãn bối Huỳnh Di, đúng là bái ở U Trần sư tôn môn hạ người. Lúc trước sư tôn đã từng cùng vãn bối ngôn nói, ở một chỗ hiểm địa cùng tiên tử tương ngộ quá, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tiền bối. Huỳnh Di tiên tử thân hình phi độn bên trong, lời nói đảo cũng nói vững vàng rõ ràng. Nguyên lai ngươi là cố nhân đệ tử, thực hảo, ngươi biết được huyền đằng giác quan trọng, cứ như vậy cũng liền càng thêm minh bạch bổn cung là không có khả năng không trở lại thu huyền đằng giác. Các ngươi chỉ lo tận lực ràng buộc trụ kia đầu ma côn, đến lúc đó bổn cung tìm được sở cần chi vật, tự nhiên sẽ tiến đến giải cứu hai người các ngươi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đem huyền đằng giác nhiếp đến phụ cận, Nếu Tĩnh tiên tử lời nói cũng lại lần nữa vang lên. Nữ tu trong miệng lời nói ra, tựa hồ căn bản là không lo lắng kia huyền đằng giác bị Tần Phượng Minh trộm đi, cũng không lo lắng bọn họ hai người không địch lại ma côn, mà ngã xuống ở ma côn trong miệng thất lạc huyền đằng giác. Tần Phượng Minh trong lòng nhiều có nghi hoặc, nhưng cũng có điều minh bạch trong đó nguyên nhân. Nói vậy kia huyền đằng giác cực có linh tính, cũng không sẽ bị hắn chân chính thu, cũng sẽ không đánh rơi. Tần Phượng Minh không có nhiều lời, mà là phất tay đem phi độn ở bên người thật lớn lộc đầu giống nhau bảo vật nhiếp đến tới rồi phụ cận. Thần niệm đụng vào này thượng, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng đại chấn. Cái này tên là huyền đằng giác vật phẩm, hoàn toàn là một thuộc tính bảo vật. Thần thức đụng vào này thượng, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được này thượng sở tồn tại nồng đậm một thuộc tính hơi thở. ngươi chỉ cần đem một giọt tinh huyết tích ở huyền đằng giác thượng, liền có thể đối này thao tác. Ở Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng huyền đằng giác là lúc, nếu tính tiên tử lời nói lại lần nữa tiến vào tới rồi hắn trong tai. Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn bên trong, trong lòng hơi là vừa động, cũng không có nghe theo nữ tu chi ngôn, mà là trong tay pháp quyết cấp tốc đánh ra, lập tức từng đạo dao động thổi quét hướng về phía thật lớn huyền đằng giác. Thảo, Tần Mỗ đã có thể quen thuộc cái này vật phẩm thao tác phương pháp. Tiên tử hiện tại có thể lắc mình rời đi. Tần Phượng Minh không có thi thuật bao lâu, thực mau, một tiếng lời nói liền vang lên ở đương trường. Ngươi thế nhưng không cần tâm thần tế luyện, là có thể đủ thao tác bổn cung cái này huyền đằng giác, này thật đúng là làm người giật mình. Nếu ngươi đã có thể khống chế, vậy ngươi chỉ cần thúc giục huyền đằng giác công kích trong nước kia hung thú, là có thể đủ đem này thù hận chuyển rời đến huyền đằng giác phía trên. Hy vọng các ngươi hai người có thể hoàn thành này mặc cho vụ, đến lúc đó bình yên. Nếu tính tiên tử hơi hiện kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói. Nữ tu lời nói xuất khẩu, cấp tốc phi độn thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, một đoàn xanh tươi ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện ở nàng quanh thân. Theo ánh huỳnh quang hiện ra, nữ tu thân hình rộng mở trở nên hư ảo, tiếp theo dao động tán loạn biến mất, Tần Phượng Minh thần thức bên trong đã không có nữ tu thân ảnh. Nhìn thấy nếu tính tiên tử đột nhiên thi triển quỷ dị độn thuật biến mất thần thức bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hãi. Này nữ tu phi độn chi thuật thật sự quỷ dị, liền tính Tần Phượng Minh thần thức vẫn luôn bao phủ ở nữ tu trên người, cũng chỉ là cảm giác được một đạo nếu không thể tra dao động bỗng nhiên từ bắn nhanh hướng về phía một bên phương hướng phía trên. Trong lòng đại chấn Tần Phượng Minh không có chần chờ, thần niệm lập tức thúc dục, tức khắc một đoàn bạc mang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Theo bạc mang chợt khởi, chỉ thấy từng đạo rậm rạp màu bạc dây đằng bỗng nhiên tự nhiên cùng lộc đầu giống nhau huyền đằng giác phía trên bắn nhanh mà ra, căn căn dây đằng lan tràn, mặt trên che kín sắc bén châm thứ. Kia căn căn dây đằng phi thường thô tráng, chừng tầm thường cự lưu còn muốn thô thượng vài vòng. Mỗi một cây mặt trên có vài xanh biếc hoa văn xỏ xuyên qua nguyên cây dây đằng, có vẻ phi thường khủng bố thẩm nhân. Căn căn dây đằng cấp tốc lan tràn xen kẽ, chỉ là trong chớp mắt, liền đem phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi che đậy ở song xuôi chung. Huyền đằng giác là một kiện có thể gãy đọa xúc tu, cũng đem chi kíp nổ. Mau thúc dục này gãy đọa kíp nổ, vạn chớ cùng kia ma côn hung thú chạm mặt. Huyền đằng giác mới vừa một kích phát, huỳnh di lời nói thanh liền tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói huỳnh di chi ngôn, đang muốn quen thuộc cảm ứng một phen huyền đằng giác, Tần Phượng Minh thần niệm lập tức vừa động, toàn lực tế ra một đạo pháp quyết. Này đạo pháp quyết, đúng là Tần Phượng Minh từ huyền đằng giác phía trên tìm hiểu lưỡng đạo thao tác pháp quyết chung một đạo. Theo pháp quyết rót vào huyền đằng giác bên trong, từng đạo bạc mang bao vây thô to khủng bố dây đằng, bỗng nhiên chia lìa mà khai, giống như điều điều thô to khủng bố dao mãng, hướng về sóng lớn quay cuồng biển sâu đột nhiên bắn nhanh mà đi. Tức khắc gian, một trận dày đặc nước biển phanh minh tiếng động vang lên đương trường. Ngao hồng, liền ở đạo đạo màu bạc dây đằng bắn nhanh tiến cấp tốc truy độn thật lớn sóng biển bên trong nháy mắt, một tiếng rung trời thú giống, bỗng nhiên tự nước biển bên trong truyền lại mà ra. Thú giống chợt khởi, một đầu so làm Tần Phượng Minh rộng mở hai mắt co chặt khủng bố hung thú, sôi nổi ở hắn trước mặt. Chương 6134 uy năng, côn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ra sao loại dị thú. Từ ma côn tên, hắn cũng sớm đã có phán đoán, đó chính là ma côn nhất định là một đầu cực đại trong biển cá thú. Nước biển bên trong, thường xuyên sẽ sinh hoạt có tồn tại niên đại xa xăm trong biển cá thú. Cái loại này hình thể thật lớn hải thú, ở lục địa phía trên sẽ trở nên vụng về vô pháp di động cực đại thân hình, nhưng ở nước biển bên trong lại có thể hành động tự nhiên. Đúng là bởi vì nước biển có thật lớn sức nổi, mới làm trong biển cá thú không cần lo lắng chính mình thân hình cực đại sẽ không di động, cũng làm chúng nó không chỗ nào cố kỵ bốn phía tăng trưởng thân hình. Mà này, cũng là trong biển có vô cùng thật lớn hải thú chân chính nguyên nhân. Giống chu ngao cái loại này hình thể thật lớn lục địa hung thú, tu tiên giới bên trong vẫn là tương đối thiếu. Nhưng nước biển bên trong lại số lượng kỳ nhiều. Giờ phút này Tần Phượng Minh trước mặt rộng mở nhảy ra mặt biển hung thú, đúng là như thế một đầu trong biển cự vô bá. Đây là một đầu cá thú, đầu cùng thân hình liền ở bên nhau, căn bản vô pháp phân biệt cách ly. Này đầu thật lớn, miệng khổng lồ mở ra dưới, từng cây hàm răng giống như đỉnh thiên sử mà cao lớn sâm bạch cột đá. Căn căn hàm răng thô to cao lớn, tràn ngập lực lượng. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, tuy rằng này hung thú miệng khổng lồ thô răng, nhưng chỉ cần hắn rơi vào đến hung thú trong miệng, hắn nhỏ gầy thân hình kiên quyết có thể bị kia thô to hàm răng nghiền nát. Này một hung thú thân hình so lúc trước nhìn thấy nham kình thú còn muốn cao lớn vài phần, cả người bị một tầng to rộng cứng cỏi vảy cá sở bao trùm, cực đại thân hình phía trên càng là có giống như chim khổng lồ lông cánh giống nhau thật lớn vây cá sinh trưởng. Ở hung thú thật lớn đầu cùng thân hình kết hợp chỗ, có từng đạo giống như tràn ngập tang thương hơi thở cực đại nếp uốn sinh trưởng, tỏ rõ này đầu cá thú đã tồn tại không biết nhiều ít năm lâu. thật lớn hung thú thân hình bỗng nhiên nhảy ra mặt biển, thanh thanh rít chung, một cổ ngập trời sóng lớn, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía Điều Điều cao lớn màu bạc dây đằng. Tựa hồ kia hung thú cũng cảm ứng được màu bạc dây đằng uy lực, cũng không tưởng bị dây đằng đánh trúng thân hình. Chỉ là từ hung thú này vừa hiện thân, Tần Phượng Minh cũng đã phán đoán ra, này một đầu ma côn hung thú linh trí, sau lúc trước đụng tới nham kình thú, không biết muốn cao nhiều ít. Đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên thúc dục huyền đằng giác, đối này một đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo cũng không quen thuộc. Nhìn thấy căn căn nhánh cây mây bắn ra tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vì này trầm xuống, kia căn căn che kín cực đại sắc bén châm thứ dây đằng, xẹt qua hư không sở hiện ra ra chấn nhân khí thế, làm hắn có loại hơi thở áp lực cảm giác. Nếu là một vị đại thừa tu sĩ thúc dục này một bảo vật công kích, đối tượng là chính mình, Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ cảm giác được một cổ vô pháp chống đỡ cảm giác tập thân. Trừ bỏ điên cuồng bỏ chạy né tránh, hắn thật sự không thể tưởng được dùng loại nào thủ đoạn ứng đối. Liền tính tế ra thần điện, sợ cũng chỉ có thể đem chi chống đỡ, vô pháp đem chi bài trừ. Mà nếu bị Điều Điều sắc bén dây đằng vây khốn trong đó, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chính mình là có thể đủ đem chi bài trừ, thoát đi mà đi. Nhưng tưởng tượng đến vị kia nếu tính tiên tử quỷ dị thân pháp, Tần Phượng Minh càng là trong lòng lạnh băng xuất hiện, hắn cũng không cho rằng lấy chính mình lúc này thân pháp độn thuật, liền thật sự có thể bỏ chạy ra vị kia nữ tu đại thừa đuổi giết. Này loại cảm giác tới người, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn lúc trước tự nhận thực lực của chính mình tăng trưởng lúc sau, có thể cùng đại thừa đối kháng ý tưởng là cỡ nào nguy hiểm. Nếu đụng tới một người cường đại đại thừa tu sĩ, hắn ở đối phương trước mặt, căn bản chính là một con đợi làm thịt sơn dương. Liền tính hắn có Di Hoang Huyền Bảo trong người, cũng có thể tùy tâm điều khiển, nhưng thật gặp một vị thân pháp thủ đoạn siêu tuyệt đại thừa là lúc, hắn liền tế ra bảo vật thời gian, đều sẽ không có. Loại cảm giác này hiện ra, làm Tần Phượng Minh không thể không một lần nữa suy nghĩ về sau đối mặt chân chính đại thừa là lúc, hẳn là lấy loại nào thủ đoạn cùng chi đối chiến mới có thể gia tăng mạng sống tỷ lệ. Lúc này, cũng không phải Tần Phượng Minh nhiều lự là lúc, nhìn đạo đạo màu bạc thất luyện bắn nhanh mà đi, khoảnh khắc tới gần tới rồi thật lớn hung thú mở ra miệng khổng lồ phụ cận. Liền ở Tần Phượng Minh cho rằng dây đằng sẽ bị hung thú nuốt vào miệng khổng lồ là lúc, đột nhiên một cổ thật lớn dòng nước, đột nhiên tự ma côn trong miệng phụt lên mà ra, giống như một đạo kiên cố núi đá, bỗng nhiên va chạm ở đạo đạo dây đằng phía trên. Thế như trẻ che căn căn dây đằng chợt bị ngăn cản ở thật lớn dòng nước phía trước, hai bên thế nhưng có nháy mắt đình trệ rằng co. Thu hống thanh trung, một đạo xả mà mấy ngày liền sóng biển, theo ma côn thật lớn thân hình đánh ra đột nhiên hình thành ở đương trường. Dâng lên ngập trời, thổi quét thiên địa, bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử nơi đảo cuốn mà đến. Cảm thụ được rời non lấp biển thật lớn dâng lên tới gần, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di chợt cảm giác nguy hiểm tới người. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc cảm ứng được này ma côn khủng bố, ở kia ngập trời sóng lớn trước mặt, hắn thật sự quá mức nhỏ bé, vô luận là biển rộng, vẫn là không trung, trong phút chốc, đều bị che trời thật lớn sóng biển che đậy ở song xuôi trung. Bạo, một tiếng hô quát, chợt tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Chú ngôn phát ra, cũng không có như trước kia Tần Phượng Minh kíp nổ tinh thạch phù trận giống nhau, lập tức hiện ra ngập trời năng lượng đánh sâu vào. Sóng lớn như cũ quay cuồng về phía trước, khoảnh khắc đem ma côn phụt lên ra thật lớn dòng nước thổi quét ở song xuôi chung. Tựa hồ hắn sở thúc dục chú quyết, căn bản là không có khởi công hiệu. Sau thấy vậy cảnh, như cũ khống chế huyền đằng giác phi độn Tần Phượng Minh, thân hình rộng mở gắn đầy lạnh băng cảm giác. Nếu bị sóng lớn thổi quét, hắn cùng Huỳnh Di, hay không còn có thể từ sóng biển bên trong xuất ly, hắn cảm giác đáp án nhất định là phủ định. Bởi vì kia ở kia sóng biển bên trong, hắn cảm giác được cường đại lực đánh vào. Đó là một loại chính là cứng rắn ngọn núi, đều sẽ bị một phách mà toái khủng bố lực đạo. Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chính mình thân thể là có thể đủ chống đỡ được kia khủng bố lực đạo thổi quét. Càng là làm Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, gãy đoạn Điều Điều dây đằng huyền đằng giác phía trên, bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ to lớn hấp lực hiện ra, lập tức bao vây ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực năng lượng, căn bản là không chịu hắn thao tác bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, hướng về thật lớn huyền đằng giác pháp bảo rót vào mà đi. Bạc mang lóng lánh bên trong, vừa mới gãy đọa căn căn dây đằng, lại lần nữa xuất hiện ở lộc đầu giống nhau huyền đằng giác phía trên. Đối mặt này đột nhiên hiện ra, vô pháp cắt đứt hấp thu chi lực, Tần Phượng Minh rộng mở có loại đan hải bị đào rỗng cảm giác. Kia cổ hấp thu chi lực xuất hiện quá mức đột nhiên, liền ở trong nháy mắt kia, tựa hồ hắn ý thức chợt bị kia huyền đằng giác khống chế giống nhau. Oanh, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở kinh sợ xuất hiện, trong cơ thể pháp lực bị cuồng hút mà ra là lúc, một tiếng đã lâu nổ vang, rốt cuộc vang vọng ở cuồn cuộn mặt biển phía trên. Nổ vang bên trong, đang ở cấp tốc tới gần huyền đằng giác sóng gió động trời, bỗng nhiên cổ trướng hiện ra, tiếp theo quay cuồng sóng lớn bên trong giống như rơi vào một khối khó có thể hình dung thật lớn nham thạch, một cái khó có thể hình dung thật lớn lõm hố xuất hiện ở sóng lớn bên trong. Lõm hố hiện ra, quay cuồng lúc trước sóng lớn, bỗng nhiên đình trệ ở đương trường. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình hiện ra Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di, trong lòng kinh hỉ tức khắc hiện ra. Này huyền đằng giác uy lực, thật sự vượt qua hai người dự kiến. Nổ vang vang vọng bên trong, liền đem kia sóng gió động trời chặn ngang chặt đứt, cũng cản trở xuống dưới. Thực hảo, ngươi liền như thế thao tác này huyền đằng giác, chỉ cần ngươi trong cơ thể pháp lực không khô kiệt, liền có năng lực đem kia ma côn ràng buộc ở chỗ này. Bổn cung chỉ cần được đến sở cần, tự nhiên sẽ mau chóng trở về cứu hai người các ngươi xuất ly hiểm cảnh. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ là lúc, một tiếng đạm nhiên lời nói tiếng động, đột nhiên từ một chỗ nước biển bên trong truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang lên, một đạo xanh biếc thanh mang, đột nhiên từ nước biển bên trong bắn nhanh mà hiện, lời nói còn chưa rơi xuống, thân ảnh đã biến mất ở nơi xa cuồn cuộn mặt biển phía trên. Chương 6135 tính kế, kia nữ tu đại thừa thế nhưng không có đi xa, mà là giấu ở nước biển bên trong. Sậu văn thanh âm vang lên, dao động đi xa, Huỳnh Di trong miệng cũng kinh hô ra tiếng. Không chỉ có là Huỳnh Di trong lòng kinh hãi, chính là Tần Phượng Minh, lúc này cũng đột nhiên cả người ác hàn xuất hiện. Liền ở nữ tu vừa mới lời nói xuất khẩu là lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị dao động bỗng nhiên xâm nhập tới rồi thân hình hắn bên trong. Kia dao động quỷ dị, giống như từng sợi băng sảng hơi thở thẳng xâm như kinh mạch bên trong, chỉ là chợt lóe, Tần Phượng Minh liền chút nào cảm ứng không đến tung tích. Cái loại cảm giác này quá mức cấp tốc thả đột nhiên, hơn nữa bốn phía vốn là băng hàn hơi thở vẫn luôn tác dụng thân hình. Này một tia khác thường cảm giác, căn bản là khó có thể cảm thấy. Cũng may Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, vốn dĩ đối ngoại giới năng lượng biến hóa chống đỡ phi thường cường đại, trong cơ thể hơi chút có điều biến hóa, lập tức liền có điều phản ứng. Nếu đổi làm mặt khác huyền giai tầm thường tu sĩ, thật liền chưa chắc có thể cảm ứng được trong cơ thể đã từng có khác thường phát sinh. Nhưng liền tính hắn cảm giác nhạy bén, cũng không có cụ thể lộng minh xâm nhập trong cơ thể kia từng đợt băng hàn hơi thở là vật gì. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình là lúc, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình cùng huyền đằng giác liên hệ, tựa hồ so với bằng vào khống bảo quyết thao tác càng chặt chẽ rất nhiều. Không có thời gian nghĩ nhiều, Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động, một đoàn bạc mang đột nhiên thổi quét mà ra. Huỳnh tiên tử, ta mang theo ngươi phi độn, trong cơ thể pháp quyết tế ra, một tiếng kêu gọi cũng tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, nếu tính tiên tử không có lập tức rời đi, là bởi vì lo lắng cho mình vô pháp thao tác huyền đằng giác cản trở kia ma côn. Vì vậy ở bên cạnh tính toán ra tay giúp đỡ một chút. Hiện tại tất nhiên là phát hiện chính mình có thể thao tác pháp bảo đối chiến, vì vậy mới yên tâm rời đi. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di không có một tia chần chờ, lập tức tùy ý bạc mang quấn lấy thân hình. Cái này huyền đằng giác bảo vật, có thể nói là một kiện công thủ gồm nhiều mặt bảo vật, chi chân tám xoa điều điều dây đằng hộ vệ dưới, bất luận cái gì công kích trước thu được dây đằng ngăn cản. Mà bắn nhanh ra thô to dây đằng, kia khủng bố tự bạo chi lực đủ có thể làm bất luận cái gì tu sĩ khó có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, rất có chỉ là bằng vào cái này huyền đằng giác, liền đủ có thể làm phía sau mau chóng đuổi ma côn vô pháp bách cận mình thân cảm giác. Có như vậy cảm giác, là bởi vì Tần Phượng Minh căn bản là không cần lo lắng trong cơ thể pháp lực năng lượng tiêu hao. Hiện tại bất đồng với lúc trước cùng U Phụ Cung mọi người tranh đấu là lúc, khi đó Tần Phượng Minh là cùng đệ nhị huyền hồn linh thể tách ra. Hiện tại có đệ nhị huyền hồn linh thể ở tu di động phủ không gian bên trong bố trí pháp trận làm tiểu hồ lô tích tụ linh dịch, như thế bảo đảm hạ, Tần Phượng Minh lại nơi nào sợ hãi tự thân pháp lực khô kiệt. Nhưng mà Tần Phượng Minh tưởng cực hảo, nhưng mặt sau sở hiện, làm hắn toàn thân lại lần nữa vì này băng hàn xuất hiện. Ở một tiếng thú giống sau, một cổ càng thêm thật lớn sóng biển dễ dàng liền đem dây đằng tự bạo sở hiện to lớn năng lượng đánh sâu vào thổi quét bao phủ. Thật lớn hung thú thân hình ở mãnh liệt mặt biển phía trên linh hoạt vô cùng, thân hình lắc lư. Vây cá đánh ra dưới, sóng gió động trời lại lần nữa lấy cấp tốc tốc độ hướng về Tần Phượng Minh mau chóng đuổi tới. Sóng lớn thổi quét ở mặt biển phía trên, một cổ làm Tần Phượng Minh lúc trước chưa từng cảm ứng được quá cưỡng bức hơi thở rộng mở phá tan bạc mang bao vây, thổi quét ở thân hình phía trên. Đó là một loại giống như đối mặt núi cao trọng áp cưỡng bức cảm giác, tựa hồ đang có một tòa khó có thể tưởng tượng thật lớn ngọn núi áp bách tới. Đối mặt này cổ cảm giác tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có một loại vô pháp lay động phía sau mau chóng đuổi ma côn cảm giác. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, chú quyết lại lần nữa tế ra. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn chợt dũng chính là, lúc trước dễ dàng bắn nhanh mà ra đạo đạo dây đằng, lúc này đây thế nhưng không có gãy đoạ, càng thêm không có bắn ra. Như thế nào không thể lại lần nữa thúc giục dây đằng gãy đoạ tự bạo. Trong lòng nôn nóng, Tần Phượng Minh trong miệng cũng bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh nghi vấn ra tiếng, Huỳnh Di cũng không có nói ra giải thích chi ngôn. Bởi vì Huỳnh Di chính mình cũng chỉ là nghe nói quá huyền đằng giác một ít một chút giới thiệu, căn bản là không quen thuộc. không thể cự ly xa ngăn trở phía sau mau chóng đuổi ma côn, Tần Phượng Minh có thể làm, cũng chỉ có toàn lực khống chế huyền đằng giác cấp tốc phi độn. Không chút nào kế trong cơ thể pháp lực năng lượng hao tổn, Tần Phượng Minh trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực cấp tốc trào ra, rót vào tới rồi huyền đằng giác bên trong. Chợt dưới, một trận gió tiếng khóc bỗng nhiên tự vũ động căn căn dây đằng phía trên vang vọng mà ra. Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng, đột nhiên phát hiện, theo dây đằng cấp tốc vũ động, từng đạo ngưng thật phong lưu, bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng quất đánh mà đi. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc vui vẻ. Này huyền đằng giác, cũng không phải chỉ có gãy đoạn một loại cự ly xa công kích, nó còn có thể biến ảo phong tiên chiều đánh. Nhìn từng đạo phong lưu ngưng thật mà ra tiên nhận chiều đánh ở ngập trời sóng lớn phía trên, một đám thật lớn lõm hố xuất hiện ở sóng biển mặt ngoài, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hơi là thu liễm. Này huyền đằng giác công kích tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản sóng lớn thổi quét, nhưng chung quy có một ít cản trở hiệu quả. Bằng vào này một chút cản trở, Tần Phượng Minh rốt cuộc cảm giác cùng phía sau mau chóng đuổi thật lớn dâng lên có rằng co chi ý. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn mãnh liệt mặt biển phía trên, một đoàn thật lớn màu bạc quang đoàn nhanh như điện chớp giống nhau bay vụt mà đi, cuồn cuộn mặt biển phía trên lập tức để lại một đạo thật sâu thật lớn khe rãnh. Mà ở quang đoàn lúc sau, một đạo giống như một đạo cao lớn dãy núi sóng lớn thổi quét mà qua. Vừa mới hình thành thật lớn mặt biển khe rãnh, theo sóng lớn thổi quét, lập tức biến mất không thấy tung tích. Thời gian liên tục, thật lớn ma côn tựa hồ cực có kiên nhẫn, cũng không có từ nước biển bên trong toát ra thân hình gào giống. Giống như nó phi thường tin tưởng, chỉ cần có thể vẫn luôn truy đuổi, là có thể đủ đem phía trước bôn đảo thật lớn quang cầu đuổi theo. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng phi thường rõ ràng, nếu hắn triệt hồi huyền đằng giác hộ vệ chi lực, kia phía sau sóng lớn sở phát ra hơi thở, thế tất sẽ lập tức bao vây hắn toàn thân. Đến lúc đó hắn sẽ đã chịu loại nào tập kích quấy rối, hắn căn bản vô pháp xác định. Nói không chừng hắn liền tính tưởng khống chế huyền phượng ngạo thiên quyết phi độn mà đi, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Liền tính có thể thi triển độn thuật, tốc độ sợ cũng không bằng khống chế cái này đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo tốc độ mau cấp. Mà cùng phía sau mau chóng đuổi ma côn như thế rằng co, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh lúc này nguyện ý. Hắn cũng không tưởng nếu tính tiên tử thu chỗ tốt, mà trở về tiến đến giải cứu bọn họ thoát vây. Tần Phượng Minh trong lòng giờ phút này chỉ có một mãnh liệt ý tưởng, đó chính là mau chóng thoát khỏi phía sau mau chóng đuổi này đầu hải thú, sau đó tìm kiếm một chỗ an ổn nơi, xuống tay đem cái này đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo thu về trong tay. Cái này bảo vật khó có thể thu là khẳng định, nhưng Tần Phượng Minh không nếm thử một phen, lại nơi nào trong lòng nguyện ý. Chấm, một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nếu muốn thoát khỏi này đầu làm nếu tính tiên tử đều có chút kiêng kỵ trong biển hung thú, lại nơi nào là dễ dàng sự. Ít nhất hắn tin tưởng, liền tính tế ra thần điện, đều không thể đem chi như thế nào. Lệ huyết cũng không phải giỏi về phi độn tồn tại, tuy rằng làm lệ huyết hiện thân, hơn nữa thần điện chi lực có thể cùng phía sau ma côn tranh đấu một phen, nhưng nếu muốn chiến thắng căn bản chính là không có khả năng sự. Mà chạy độn mà đi, nghĩ đến cũng không có nhiều ít khả năng. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh lâm vào tới rồi tiến thối vô theo hoàn cảnh. Đương nhiên, Tần Phượng Minh còn có một loại thủ đoạn, đó chính là tế ra hắn bắt lấy những cái đó toái cốt giới quỷ tu thao tác này tự bạo, dùng tự bạo chi lực đối ma côn cản trở. Tuy rằng này loại thủ đoạn Tần Phượng Minh cho rằng khả năng tính cực đại, nhưng hắn cũng không nghĩ đem những cái đó đòn sát thủ dùng ở chỗ này. Thần thức bao phủ phía sau quảng đại mặt biển, cảm ứng giống như không biết mệt mỏi thật lớn hung thú thúc dục sóng lớn, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngừng. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh trong lòng nôn nóng cũng càng thêm nồng đậm. Thời gian, đối Tần Phượng Minh mà nói, càng thêm cảm giác bức thiết. Hắn kiên quyết không nghĩ một phen mạo hiểm lúc sau, cái gì cũng không có được đến mà làm nếu tính tiên tử làm áo cưới. Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, xem ra Tần mỗ không mạo thượng một ít nguy hiểm, sợ là không thể thoát khỏi này loại tình hình. Huỳnh Di tiên tử, người tiến vào ta tu di động phủ, ta muốn thi thuật, nhìn xem hay không có thể đem phía sau này một ma thú thoát khỏi. Trong lòng ý niệm kích lóe, một tiếng hừ lạnh đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Chương 6136 biến mất, đối mặt phía sau mau chóng đuổi ma côn, Huỳnh Di trong lòng kinh sợ dưới cũng minh bạch, liền tính chính mình độn thuật lại như thế nào tinh diệu, cũng tất nhiên vô pháp đem kia ma côn thoát khỏi. Này một ma côn, có thể nói là này phiến hải vực bên trong nhất khó chơi hung thú. Nếu nàng đều có thể đủ dễ dàng thoát khỏi, U Phụ Cung vị kia đại thừa tiền bối, cũng nhất định sẽ không kém điểm liền ngã xuống ở này trong miệng. Chợt nghe nói Tần Phượng Minh mang theo nồng đậm hung ác lời nói, Huỳnh Di trong lòng bỗng nhiên đại chấn. Nàng biết, vị này thanh niên tu sĩ, nhất định là phải làm ra một ít điên cuồng hành động. Mà kia hành động, chính là thanh niên chính mình, cũng không biết hay không hành đến thông. Nguy hiểm, là khẳng định, nhưng muốn cho Huỳnh Di chính mình nghĩ cách thoát khỏi loại này tình trạng, nàng tự nhận còn không thể tưởng được dùng loại nào thủ đoạn có thể bình yên xuất ly. Không có chút nào chần chờ, Huỳnh Di thân thể mềm mại liền bị Tần Phượng Minh thu vào tới rồi tu di không gian bên trong. Không có hắn cố việc, Tần Phượng Minh hai mắt sắc bén kích lóe bên trong, một cổ tràn đầy khí thế tự trên người hắn hiện lên mà ra. Này cổ khí thế, không phải Tần Phượng Minh cố ý phóng thích, mà là hắn nội tâm kích động dưới, tự thân không tự chủ được sở làm ra phản ứng. Hơi thở cổ đãng bên trong, một tiếng tràn ngập kiên nghị lời nói cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, nguy hiểm việc, Tần Mỗ đã trải qua quá nhiều lần, hy vọng lúc này đây cũng có thể đủ hóa hiểm vi di. Tần Phượng Minh trong miệng nói, hai mắt chợt hiện ra da đỏ đậm chi sắc. Lúc này đây lựa chọn, Tần Phượng Minh cũng không 10 phần nắm chắc, nhưng cũng đều không phải là không hề nắm chắc hành sự. Nhưng cụ thể hay không có thể làm hắn thoát vây, chính hắn cũng không biết. Bất quá hắn không phải lo trước lo sau, do dự người. Theo lời nói xuất khẩu, trong tay hắn pháp quyết lập tức trào ra, từng luồng to lớn pháp lực năng lượng bỗng nhiên trào ra, rót vào hướng về phía Huyền Đằng Giác. Theo Tần Phượng Minh bất kể hao tổn pháp lực bốn phía rót vào, một trận thẩm nhân vù vù tiếng động đột từ bạc mang lóng lánh Huyền Đằng Giác phía trên vang lên. Tiếng vang chấn động nhân tâm, giống như cường đại Huyền Đằng Giác, liền phải như vậy băng toái giống nhau. Thanh âm chợt khởi, bốn phía rít gào kích động mặt biển phía trên, lập tức nổi lên từng đạo thật lớn gợn sóng. Ba quang nhộn nhạo bốn mạn bên trong, từng đạo so lúc trước càng thêm ngưng thật tiên nhận, giống như mưa rền gió dữ, hướng về phía sau mau chóng đuổi thật lớn sóng biển bỗng nhiên quất đánh mà đi. Trong khoảnh khắc, cấp tốc trào dâng về phía trước, giống như dãy núi thật lớn sóng biển, thế nhưng bị này một đợt Tần Phượng Minh kích phát đến cực chỗ công kích cản trở xuống dưới. Từng điều thật lớn vết sâu ở che trời sóng biển mặt ngoài hiện tại, giống như một cái nhớ kiên cố cột đá, đem thật lớn sóng biển bỗng nhiên cản trở giống nhau. Chống đỡ, cũng chỉ là nháy mắt sự, cơ hồ liền một cái hô hấp công phu thời gian cũng không có thể đạt tới. Theo một tiếng thú giống vang vọng, một cổ thật lớn dòng nước, phá tan thật lớn sóng biển, trực tiếp đem liên tiếp không ngừng quất đánh sóng biển đạo đạo cao lớn tiên nhận cuốn vào tới rồi trong đó. Trong nháy mắt, đạo đạo tiên nhận biến mất, thật lớn sóng biển một lần nữa hình thành ở cuồn cuộn kích động mặt biển phía trên. Liền ở ma côn lại lần nữa nhảy ra mặt biển, phát ra một tiếng thú hống thanh, phá giải bị Tần Phượng Minh thôi phát đến mức tận cùng Huyền Đằng Giác công kích là lúc, đang ở cấp tốc phi độn thật lớn bạc mang bao vây chi giác tám xoa Huyền Đằng Giác, bỗng nhiên ở bạc mang lóng lánh bên trong cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng vèo một tiếng biến mất không thấy tung tích. Theo bạc mang biến mất, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở sóng gió kích động, phập phồng không chừng cuồn cuộn mặt biển thượng. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh biểu tình lạnh lùng xem coi một lời một lần nữa hiện ra mà ra sóng gió động trời, thân hình rộng mở biến mất ở đương trường. Mặt biển trống trơn, đã không có Tần Phượng Minh đinh điểm bóng dáng. Nếu có người ở đương trường, thế tất sẽ chấn động, bởi vì Tần Phượng Minh từ hiện thân đến biến mất không thấy, cũng không có chút nào dao động hiện ra ở bốn phía. Cấp tốc truy độn ma côn tựa hồ linh trí cực cao, liền ở Tần Phượng Minh chợt biến mất, thật lớn sóng biển thổi quét về phía trước, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh lúc trước hiện thân nơi mặt biển toàn bộ thổi quét hết sức, vừa mới một lần nữa hoàn toàn đi vào nước biển bên trong thật lớn hung thú, lại lần nữa nhảy ra mặt biển. Một tiếng thú giống đột nhiên vang lên ở trống trải rộng lớn mạnh mẽ mặt biển phía trên. Thú giống vang vọng, đen nhánh thâm thúy mặt biển phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo khủng bố sóng gợn. Đạo đạo sóng gợn giống như lăn lộn lưỡi dao sắc bén, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Thú hống thanh trung, cực đại ma côn vẫn chưa bỏ qua, thật lớn thân hình bỗng nhiên ở mặt biển phía trên chợt lắc lư quay cuồng nổi lên, từng đoàn vô cùng thật lớn nước biển bỗng nhiên bị quấy phóng lên cao. Sóng lớn ngập trời, khôn kể phập phồng kích động mặt biển phía trên, đột nhiên xuất hiện một đám cơ hồ khó có thể hình dung thật lớn thâm thúy lõm hố. Kia một đám lõm hố tham nhập đáy biển số khó có thể đo đạc, giống như một đám không đáy vực sâu. Trong phút chốc, vốn dĩ liền rộng lớn mạnh mẽ vô ngần mặt biển phía trên, giống như chợt tự không trung rơi xuống vô số thật lớn vô cùng trọng vật, đem cuồn cuộn nước biển công kích càng thêm kích động kích động. Nếu có người đứng thẳng ở nơi xa xem coi, tất nhiên sẽ bị giờ phút này nước biển sở hiện ra cuồn cuộn trường hợp sở khiếp sợ. Vô luận là cỡ nào cao tu sĩ, đều bị sẽ tại đây loại rộng lớn mạnh mẽ nước biển cảnh tượng trước mặt cảm giác được nhỏ bé. Nước biển sở hiện ra lực lượng, là một loại khó có thể chống đỡ, vô pháp lay động thiên địa chi lực. Tuy rằng kia nước biển sở hiện tình hình, cũng không ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng ở kia phanh khởi mấy ngàn thượng vạn trượng cao sóng biển trước mặt, tu sĩ tự thân lực lượng, thật sự có vẻ quá mức mỏng manh. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, phạm vi ngàn dặm phạm vi, đều bị này rộng lớn mạnh mẽ chấn động dao động sở bao phủ. Từng tiếng thú giống vang vọng, tỏ rõ này đầu ma côn nội tâm bên trong phẫn nộ khó có thể áp chế. Này một đầu ma côn, tuy rằng linh trí so ra kém yêu thú bên trong linh trí tồn tại, nhưng cũng đã có không nhỏ. Ở thật lớn mà Côn nghĩ đến, liền tính cường đại nữa con mồi, chỉ cần trải qua nó này một phen làm, cũng tất nhiên sẽ bị sinh sôi bước ra ẩn thân trạng thái. Nhưng mà ở nó cường đại tỏa định dưới, kia nói vốn dĩ cảm ứng mãnh liệt, đã bị nó tỏa định hơi thở, lại đột nhiên biến mất ở trước mặt, như thế tình hình, là này một đầu ma côn lần đầu tiên gặp được. Thanh thanh thú giống vang vọng, thật lớn thân hình ma côn đong đưa thân hình, ở phạm vi mấy vạn dặm trong vòng cấp tốc tới lui tuần tra. Phanh thiên sóng lớn lẫn nhau đánh sâu vào, làm khắp hải vực đều bao phủ ở kích động minh mông bên trong. Đột nhiên, một tiếng lâu dài gào giống vang vọng, thật lâu quanh quẩn ở cuồn cuộn mặt biển phía trên. Thú giống vang vọng bên trong, thật lớn ma côn bỗng nhiên đình chỉ kịch liệt quay cuồng tới lui tuần tra, mà là thay đổi thân hình, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi thâm thúy đen nhánh biển sâu, biến mất không thấy tung tích. Kích động quay cuồng mặt biển phía trên, theo thật lớn hung thú biến mất không thấy, cũng chậm rãi trở nên an ổn xuống dưới. Tuy rằng nước biển như cũ phập phồng nhộn nhạo, nhưng đã trở nên cùng ngày xưa đã không có cái gì khác nhau. Tần Phượng Minh giống như thật sự đã sớm biến mất, không ở này phiến hải vực. Thật lớn ma côn biến mất hồi lâu lúc sau, hắn như cũng không có hiện thân ở đương trường. Nhưng này loại kết quả, đã có một ít linh trí ma côn nội tâm bên trong tự nhiên kinh giận không thôi. Nó sinh hoạt tại đây phiến hải vực đã không biết cụ thể đã bao nhiêu năm, mỗi một lần gặp được hải thú hoặc là tu sĩ đi vào nó nơi này phiến hải vực, nó đều sẽ hưng phấn nổi lên, đối này trêu chọc một phen. Trêu chọc những cái đó xâm nhập giả, cũng là ma côn nhất hỉ nhạc. Tuy rằng cuối cùng đều sẽ bị nó diệt sát, nhưng này quá trình, là nó phi thường hưởng thụ, cũng phi thường vui làm. Nhưng lúc này đây, nó còn không có tận hứng, liền không có đối phương hơi thở, cái này làm cho nó rất là phẫn nộ. Hung tính nổi lên dưới, lúc này mới ở quảng đại khu vực đấu đá lung tung lên. Ma côn linh trí không cao, nhưng cũng đều không phải là mơ màng hồ đồ tồn tại, bốn phía bạo nộ một phen lúc sau, nó tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức từ bỏ nơi này, cấp tốc đã đi xa. Ma côn rời đi hồi lâu, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng không có xuất hiện tại đây phiến hải vực, giống như hắn thật sự đã thi triển cái gì bí thuật rời đi nơi này. Đột nhiên, một đạo cực kỳ mỏng manh dao động bỗng nhiên từ nơi xa thiên thủy giao tiếp chỗ hiện ra, mấy cái rất nhỏ khó có thể phát hiện chớp động lúc sau, dao động liền tới rồi Tần Phượng Minh lúc trước biến mất mặt biển phía trên. Dao động sậu đình, một đoàn thúy mang thoáng hiện đương trường, nếu tính tiên tử thân thể mềm mại, đột nhiên hiện ra mà ra. Gì, huyền đằng giác cuối cùng lưu lại hơi thở, nên là tại đây chỗ khu vực, nhưng nơi này thế nhưng không có tiểu gia hỏa kia bất luận cái gì hơi thở, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia tiến vào tới rồi nước biển bên trong không thành. Nữ tu biểu tình chuyên chú ở phụ cận cẩn thận tuần tra một phen, trong miệng đột nhiên nhẹ di một tiếng nói. Nàng lời nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía dưới băng hàn đen nhánh nước biển. Này phiến hải vực băng hàn vô cùng, càng là đến chỗ sâu trong, càng thêm băng hàn. Nghe đồn sâu đậm chỗ khả năng tồn tại cực hàn chi lực, kia hai cái tiểu gia hỏa theo lý không dám tiến vào trong đó mới là. Xem ra không thi thuật một phen, là vô pháp cảm giác đến huyền đằng giác hơi thở. Nữ tu lời nói vừa mới rơi xuống, thực mau lại hãy còn lắc lắc đầu, trong miệng tự mình phủ định nói. Nàng căn bản là không có tưởng Tần Phượng Minh bị kia ma côn cắn nuốt, huyền đằng giác chính mình rơi xuống tới rồi đáy biển. Bởi vì kia huyền đằng giác cực có linh tính, đừng nói Tần Phượng Minh ngã xuống, chính là Tần Phượng Minh thân thể bị cắn xé hạ thiếu nửa, huyền đằng giác cũng sẽ tự hành phi độn mà đi. Liền tính là kia ma côn muốn đem huyền đằng giác nuốt vào bụng, cũng căn bản không có này loại khả năng. Nếu tính tiên tử lần này lời nói xong, lập tức ngồi xếp bằng ở trong hư không, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn thần hồn hơi thở đột nhiên tràn ngập mà ra, thực mau liền đem nàng thân hình bao vây ở song xuôi chung. Thần hồn hơi thở vần quanh bên trong, một cổ ngập trời năng lượng dao động cũng đánh sâu vào mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Đột nhiên, vốn dĩ bầu trời trong xanh bên trong, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đoàn đặc sệt mây mù. Mây mù quay cuồng phun trào, công phu không lớn, liền che đậy phạm vi mấy chục dặm phạm vi. Đen nghìn nghịt mây mù bao phủ mà xuống, đem nếu tính tiên tử nơi bao trùm ở song xuôi chung. Không có khả năng, kia tiểu bối không có khả năng đã không còn ngao đằng giao diện. Đột nhiên quay cuồng mây mù bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu lời nói. Lời nói vang lên, tràn ngập quảng đại thiên địa mây mù bỗng nhiên cấp tốc biến mất lên. Trong khoảnh khắc, tràn ngập phạm vi mấy chục dặm phạm vi đặc sệt mây mù liền biến mất không thấy tung tích. Nếu tính tiên tử thân hình lại lần nữa hiện ra ở sóng gió kích động cuồn cuộn mặt biển phía trên. Tiếng nói chung, nữ tu trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng biểu tình, ngay sau đó càng là hiện ra kinh giận chi sắc. Huyền đằng giác, làm đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo, cũng không bất luận cái gì đằng yêu nhất tộc đại năng là có thể khống chế. Đó là yêu cầu dùng tinh hồn căn nguyên tế luyện, cũng thông qua huyền đằng giác tự nguyện nhận chủ mới có thể đối này thao tác. Hơn 10 vạn năm tới, nếu tính tiên tử là duy nhất một người làm huyền đằng giác nhận chủ tồn tại. có thể nói nàng cùng Huyền Đằng Giác liên hệ, cùng nàng cùng chính mình tế luyện tinh hồn phân thân gian liên hệ còn càng chặt chẽ. Nhưng hiện tại, nếu Thính Tiên tử thế nhưng cảm giác kia Huyền Đằng Giác đã rời xa nàng không biết nhiều ít khoảng cách. Rõ ràng đã không ở cùng giao diện phía trên, đánh rơi Huyền Đằng Giác, đối nếu Thính Tiên tử mà nói là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự. Nữ tu tức giận, một cổ bức nhân khí thế từ nàng nhìn như nhỏ yếu thân hình phía trên đánh sâu vào mà ra, từng trận sắc bén tiếng xé gió, vang lên ở đương trường. Chương 6137 trốn tránh. Nếu Thính Tiên tử thân là đại thừa người, đương nhiên tin tưởng chính mình thi thuật. Đối lấy tự thân tinh hồn căn nguyên chi lực đi cảm ứng Huyền Đằng Giác, được đến kết quả nàng càng là phi thường tin tưởng. Nhưng đúng là tin tưởng chính mình cảm ứng được kết quả, mới càng thêm làm nàng khó có thể sáng tỏ. Ngao đằng giới, nhưng cũng không phải tầm thường giao diện, xé rách hư không, tùy ý tiến vào hư vực, đó là loại nào tình hình, nếu Thính Tiên tử trong lòng rõ ràng vô cùng. Đừng nói là hai gã huyền giai tu sĩ, chính là thân là đại thừa nàng, cũng không dám tùy ý xé rách hư không tiến vào hư vực bên trong. Tại đây phiến hải vực bên trong liền tính hai gã huyền giai tu sĩ có thủ đoạn có thể phá vỡ hư không, kia tiến vào hư vực cũng không có đường sống khả năng. Nhưng nếu Thính Tiên tử tâm thần liên hệ dưới, cùng Huyền Đằng Giác liên hệ tuy rằng phi thường mờ mịt, nhưng lại phi thường ổn định, cũng không giống Huyền Đằng Giác ở hư vực bên trong cấp tốc xuyên qua vị trí không xong. Như thế tình hình, nhậm là nếu Thính Tiên tử thân là đại thừa, kiến thức phi phàm, cũng khó có thể lộng minh cụ thể. Lúc này nếu Thính Tiên tử, trong lòng hối hận bỗng nhiên bồng bột dâng lên. Nếu nàng không phải xem ở kia nữ tu là nàng cũ kỹ hậu bối đệ tử, nàng cũng sẽ không đem trong tộc vũ khí sắc bén làm kia thanh niên sử dụng, không có này một lòng mềm việc, Huyền Đằng Giác cũng sẽ không đánh rơi. Cũng may nàng như cũ có thể cảm ứng được Huyền Đằng Giác hơi thở, này nhiều ít làm nàng trong lòng an tâm một chút. Chỉ cần giải quyết lúc này đây nguy cơ, nàng thế tất muốn xuất ly Ngao Đằng giới, đi đem Huyền Đằng Giác tìm về. Trong lòng chủ ý quyết định, nếu Thính Tiên tử biểu tình chậm rãi khôi phục, một lần nữa trở nên gợn sóng bất kinh lên. Xem coi bốn phía một lát, thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến thành một đạo như có như không dao động, hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Nếu Thính Tiên tử rời đi, vừa mới mây mù bao phủ mặt biển, cũng lại lần nữa hồi phục bình tĩnh. Sóng biển kích động, mặt biển chút nào khác thường cũng không hề hiện ra. Nửa ngày sau, một cổ sóng lớn lại lần nữa hiện ra ở nơi xa, sóng lớn thổi quét, rời đi kia đầu ma côn lại lần nữa xuất hiện ở này phiến hải vực. Sóng lớn thổi quét, thật lớn ma côn ở mặt biển phía trên tới lui tuần tra, từng tiếng thú giống ở trên mặt biển truyền lại, biểu hiện ra lúc này này đầu trong biển cự thú, tâm tình cũng không giống như thế nào hảo. Cự thú cũng không có phát hiện cái gì, nó đi vào nơi này, cũng chỉ bất quá là tưởng thư giải trong ngực phẫn nộ, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì khác thường. Cấp tốc xuyên qua này phiến hải vực lúc sau, lập tức biến mất ở nơi xa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh vẫn luôn không có lại hiển lộ hiện tại này phiến hải vực, giống như thật sự nếu như Thính Tiên tử phán đoán giống nhau, hắn cùng Huỳnh Di đã không ở Ngao Đằng giới. Nhưng mà tình hình thực tế khẳng định không phải loại này tình hình. Liền ở khoảng cách này phiến hải vực không xa một chỗ nước biển bên trong, lúc này đang có một cái cho bụi ở nước biển bên trong phập phồng nhộn nhạo. Này viên cho bụi cực kỳ thật nhỏ, đừng nói ở cuồn cuộn diện tích rộng lớn nước biển bên trong nước chảy bèo trôi, liền tính nó phiêu phù ở mặt biển thượng không khí bên trong, cũng tuyệt đối không có ai có thể đủ cự ly xa đem cảm giác ứng đến. Mà lúc này, này viên vốn nên trôi nổi không trung cho bụi, liền ở mặt biển dưới mấy trượng chi sơ nổi lơ lửng, theo gợn sóng kích động thâm thúy nước biển phập phồng không chừng. Này viên cho bụi đương nhiên không phải chân chính cho bụi, mà là Tần Phượng Minh giới trần tu di động phủ. Giới trần động phủ, hình như một cái cực kỳ nhỏ bé bụi bặm giống nhau, có thể không cần tu sĩ mang theo, tùy ý tung bay ở giữa không trung theo gió phiêu lãng. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng coi như là mạo hiểm, ở đối mặt khủng bố ma côn khi, thế nhưng ẩn thân ở này một cái giới trần động phủ bên trong, này một lựa chọn, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt kia ẩn chứa khủng bố chi lực sóng lớn, Tần Phượng Minh cũng không xác định ở sóng biển thổi quét dưới giới trần động phủ sẽ không bị đánh ra chia năm xẻ bảy. Nếu là trung linh tu di động phủ, ở kia sóng lớn thổi quét dưới, khẳng định sẽ bị tổn hại. Bởi vì kia quay cuồng thổi quét sóng lớn, cuốn động quay cuồng là lúc sở hiện ra giao uy năng, tuyệt đối không phải tu di động phủ có thể thừa nhận. Nhưng giới trần động phủ cùng trung linh tu di không gian bất đồng, này thể tích có thể xem nhẹ bất kể. Đồng dạng lực đạo sóng biển tác dụng ở mặt trên, đối nó lực phá hoại, muốn xa xa nhỏ hơn trung linh tu di không gian đã chịu đánh sâu vào. Hơn nữa Tần Phượng Minh đều không phải là không có đối giới trần động phủ thí nghiệm quá, ở mãnh liệt trận gió thổi quét bên trong, giới trần động phủ sẽ theo trận gió cấp tốc mà đi, đã chịu lực đạo, cơ hồ không đủ trận gió sợ ẩn chứa lực đánh vào nói một thành. Tuy rằng trận gió cùng thật lớn sóng biển từ trên cao đi xuống thổi quét bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có tùy ý giới trần động phủ thừa nhận kia thật lớn sóng biển thổi quét, mà là thủy vừa tiến vào giới trần động phủ, lập tức liền làm giới trần động phủ rơi vào tới rồi biển sâu. Thủy thuộc tính phi thường đặc thù, nhìn như rất là nhu nhược, một cây hủ chi đều có thể đủ đem chi hoa khai một đạo dấu vết, nhưng bất luận cái gì lực đạo tác dụng ở trong nước, đều sẽ bị cực có yếu bớt. Tần Phượng Minh tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tránh né qua kia ma côn thần thức tỏa định, rơi vào đến cũng đủ thâm nước biển bên trong, ở cường đại công kích cũng vô pháp tổn thương giới trần động phủ. Nhưng nếu muốn né qua ma côn thần thức tỏa định, cũng tuyệt đối không phải tiến vào một kiện tu di động phủ không gian là có thể đủ làm được sự. Nếu trốn vào tu di động phủ không gian là có thể đủ tránh thoát ma côn tra xét, kia tranh đấu liền trở nên đơn giản. Đương nhiên này khẳng định là không được, tu di động phủ không gian, bản thân liền có không gian hơi thở dao động ở, đừng nói ma côn thần thức cường đại khôn kể, liền tính là một người huyền giai tu sĩ, cũng đủ có thể ở cuồn cuộn mặt biển phía trên đem một kiện tu di không gian động phủ vật phẩm tỏa định, làm này không chỗ nào che giấu. Liền tính tiến vào đến tu di động phủ không gian, cũng đều không phải là có thể bằng vào tu di động phủ, liền hoàn toàn cắt đứt động phủ bên trong vật phẩm phóng thích hơi thở. Tu sĩ trên người tu di động phủ có thể làm được hơi thở không ngoài phát, là bởi vì tu sĩ có thể bằng vào tự thân hơi thở áp chế tu di động phủ bên trong vật phẩm phóng thích hơi thở, tuyệt đối không phải tu di động phủ bên trong vật phẩm phóng thích năng lượng dao động. Tuy rằng người ngoài không thể xác định tu di không gian bên trong có cái gì, nhưng có thể cảm ứng được có năng lượng hơi thở phát ra. Giới trần động phủ bất đồng cùng tầm thường tu di động phủ, sở hữu vốn dĩ liền có cực kỳ cường đại ẩn nấp công hiệu, có thể làm được tự thân không gian hơi thở không tiêu tan phát. Nếu là trốn tránh, có thể nói giới trần động phủ muốn so tu di động phủ không gian đều phải càng cụ uy lực. Mà Tần Phượng Minh lúc này đây nhưng cũng không phải chỉ dựa vào giới trần động phủ ẩn nấp tự thân cùng huyền đằng giác hơi thở, hắn tiến vào giới trần động phủ lúc sau, trực tiếp tiến vào tới rồi cự đỉnh tu di không gian bên trong. Này một kiện tu di chi vật, bản thân liền phi thường huyền bí. Lúc trước ở thanh cốc không gian bên trong, cự đỉnh đều có thể đủ cất chứa thật thể chi vật, hơn nữa cự đỉnh tu di không gian là dùng nếu mộc luyện chế sắc thể, đối phong ấn hơi thở, có thể nói làm được cực hạn, căn bản là sẽ không có hơi thở phát ra. Có này giới trần động phủ cùng cự đỉnh không gian lưỡng đạo bảo hiểm, Tần Phượng Minh có cực đại tin tưởng né qua ma côn hơi thở tỏa định. Không có xuất hiện ngoài ý muốn, hữu kinh vô hiểm, Tần Phượng Minh cuối cùng là không có bị ma côn cảm ứng được tung tích. Tránh khỏi ma côn tra tìm, đang ở cự đỉnh không gian bên trong Tần Phượng Minh trong lòng rất là buông lỏng. Nhưng thực mau, hắn lại lần nữa trong lòng căng chặt. Tránh thoát ma côn tra xét, nhưng còn có thể đủ thừa nhận trụ phẫn nộ ma côn sở muốn thi triển khủng bố công kích. Tần Phượng Minh vô pháp cảm giác bên ngoài tình hình, hắn có thể làm, đó là cầu nguyện giới trần động phủ có thể thừa nhận ma côn phẫn nộ công kích. Có một chút Tần Phượng Minh rất là yên tâm, đó chính là kia đầu ma côn cũng không có nham kình thú giống nhau kình hút thần thông. Không cần lo lắng giới trần động phủ bị ma côn nuốt vào đến bụng bên trong. Nửa ngày lúc sau, Tần Phượng Minh mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới, qua đi lâu như thế, đều không có bất luận cái gì khác thường phát sinh, tự nhiên là lần này hắn lại tránh thoát nguy hiểm. Không có lo lắng, Tần Phượng Minh lại lần nữa đem huyền đằng giác đặt ở trước mặt. Cái này bảo vật, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không thể kích phát khởi toàn bộ uy lực, nhưng chỉ là kia hai loại công kích, cũng đã làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế. Kia khủng bố tự bạo công kích cùng đạo đạo cơn lốc thổi quét giống nhau tiên nhận, so với Tần Phượng Minh huyền vi thanh tưởng kiếm, có thể nói chỉ cường không yếu. Nếu có thể đem chi thu về trong tay, Tần Phượng Minh đem có một kiện so huyền tử kiếm còn phải cường đại đòn sát thủ. Nhìn trước mặt ánh huỳnh quang lập lòe tiểu xảo lộc đầu giống nhau huyền đằng giác, Tần Phượng Minh trong lòng bang bang nhảy lên dưới, cũng chợt nhíu mày. Bởi vì hắn phát giác, liền tính là tại đây song tầng phong ấn tu di không gian bên trong, cái này đằng yêu nhất tộc trấn tộc chi bảo, đều có một cổ cực kỳ cường đại tránh thoát chi lực tồn tại. Nếu không phải Tần Phượng Minh cường đại khống bảo quyết thuật chú cùng các loại phong ấn phù văn tầng tầng bao vây, đổi làm một vị tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cái này bảo vật, liền tính bị nếu tính tiên tử giải trừ một ít phong ấn, cũng tất nhiên vô pháp đem chi thu về đến tu di không gian bên trong. Đối mặt như thế bảo vật, Tần Phượng Minh mày lập tức nhăn lại. Nếu muốn đem cái này bảo vật phía trên nếu tính tiên tử hơi thở lau đi, hoàn toàn đem chi luyện hóa, Tần Phượng Minh âm thầm nghĩ đến, không có mấy năm công phu căn bản là không có khả năng. Mấy năm thời gian, là giờ phút này Tần Phượng Minh phó không ra. Nhìn trước mặt bạc mang lóng lánh huyền đằng giác, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ xuất hiện. Một lát sau, hắn rốt cuộc bất đắc dĩ tự nói ra tiếng nói, xem ra chỉ có thể trước đem chi phong ấn tại này cự đỉnh không gian bên trong, về sau có thời gian lại đem chi luyện hóa. Lúc này tiêu phí thời gian, đối Tần Phượng Minh mà nói, là tuyệt đối không muốn, hắn không biết hiện tại thiên cơ nơi như thế nào, nếu đệ nhị hồn linh có nguy hiểm, đối hắn liền thật sự mất nhiều hơn được. Nhưng mà Tần Phượng Minh thật sự muốn đem cái này huyền đằng giác phong ấn là lúc mới phát hiện, nếu triệt hồi khống bảo quyết thao tác chi thuật, chỉ là phong ấn phù văn, căn bản là vô pháp làm Huyền Đằng Giác bình tĩnh trở lại. Huyền Đằng Giác càng là khó có thể thu phục, Tần Phượng Minh trong lòng liền càng thêm hưng phấn hiện ra. Cũng càng thêm kích phát nổi lên hắn đem chi phong ấn hứng thú. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, chỉ là muốn phong ấn cái này Huyền Đằng Giác, liền ước chừng tiêu phí hắn nửa tháng lâu. Này nửa tháng trong vòng, hắn nếm thử đủ loại phong ấn phù văn, đều không có đem cái này Huyền Đằng Giác chân chính phong ấn trụ. Chỉ cần triệt hồi tiên giới khống bảo phù văn, Huyền Đằng Giác liền sẽ tránh thoát chi lực sậu khởi. Cuối cùng vô pháp, Tần Phượng Minh chỉ có thể dùng nhất bổn phương pháp, bố trí hạ một tòa pháp trận. Tuy rằng Huyền Đằng Giác ở pháp trận bên trong cũng hoàn toàn không an ổn, nhưng chung quy vô pháp đột phá pháp trận phong vây, chỉ có thể ở trong đó tả xung hữu đột không được an ổn. Đi qua như thế lâu, chẳng lẽ đạo hữu mới thoát khỏi kia hung thú truy đuổi không thành? Tần Phượng Minh xuất ly tu di động phủ không gian, trực tiếp đem Huỳnh Di tiên tử phóng thích ra tới, thủy một hiện ra ở trên mặt biển, nữ tu lập tức kinh thanh mở miệng nói. Này thật không có, bất quá vì an toàn, Tần mỗ ở nước biển bên trong nhiều ngưng lại một ít thời gian. Nơi này như cũng là lúc trước chúng ta cùng kia hung thú tranh đấu hải vực, vì vậy chúng ta tốt nhất phòng hành, tránh đi phía trước nơi cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, nhìn thấy cũng không khác thường, lúc này mới mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di trong lòng bừng tỉnh, nhưng bừng tỉnh thần sắc bên trong, lại có một ít nghi hoặc tồn tại, chỉ là nàng vẫn chưa mở miệng xin hỏi, chỉ là gật gật đầu. Nàng gặp được không ít Tần Phượng Minh biến không có khả năng vì khả năng, tuy rằng biết được nước biển bên trong băng hàn khủng bố, tu sĩ không thể tiến vào, nhưng trước mặt tên này thanh niên, cũng không phải tầm thường người, có thể ở nước biển bên trong tránh né quá kia hung thú, cũng hoàn toàn không so lúc trước Tần Phượng Minh sở hiện ra thủ đoạn càng thêm làm nàng khiếp sợ. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di rốt cuộc an ổn xuất ly này phiến nguy hiểm hải vực, dừng thân ở một mảnh dãy núi bên trong. Chương 6138 ngẫu nhiên gặp được. Nơi này thế nhưng không có ngao thú đằng yêu, này thật đúng là có chút kinh ngạc. Nhìn trước mặt diện tích rộng lớn dãy núi, Tần Phượng Minh lược hiện khó hiểu mở miệng nói. Nơi này không phải không có ngao thú đằng yêu, mà là nơi này không lâu trước đây đã từng đi qua đại lượng ngao thú. Huỳnh Di ánh mắt lập lòe, một lát sau mở miệng nói. Tần Phượng Minh trầm trọng gật gật đầu, không có tiếp tục mở miệng. Hắn đương nhiên cũng phát hiện dãy núi bên trong có không ít yêu thú hơi thở phát ra. Hắn vừa rồi chi ngôn, chỉ là nói nơi này hiện tại không có ngao thú tồn tại. Lúc trước hai người ở đại lượng đằng yêu đàn trung phi độn có thể phán đoán, đằng yêu đại lượng tụ tập hướng tu sĩ tồn tại khu vực, hẳn là bạo phát ngao đằng lần đến toàn bộ giao diện hoạn loạn. Cũng chỉ có này loại hoạn loạn, mới có thể đủ làm rời xa bảy mà tu sĩ khu vực đại lượng ngao thú đằng yêu bốn phía tụ tập hướng bảy mà nơi. Xem lúc trước kia đằng yêu số lượng, Tần Phượng Minh cảm giác hẳn là còn có đại lượng đằng yêu đang ở tụ tập tiến đến. Nhưng hiện tại, nơi này thế nhưng nhìn không tới ngao thú tung tích, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bốn phía trầm xuống. Ngao thú đằng yêu giống nhau đều không muốn đi thủy lộ, ta đi trước một đoạn đường, có thể tìm được một chỗ dòng nước có thể né qua đại lượng yêu thú. Bất quá hiện tại đã có ngao đằng núi non đại thừa hiện thân ở nơi này, thuyết minh lúc này đây hỏa loạn tất nhiên là mấy vạn năm qua nhất kịch liệt một lần, không biết phía trước hay không còn sẽ đụng tới đại thừa tồn tại. Huỳnh Di tiên tử biểu tình trở nên ngưng trọng, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hắn lúc này tự nhiên không muốn đụng tới đại thừa, càng thêm không muốn đụng tới Nếu Tĩnh tiên tử. Hai người không có nhiều làm dừng lại, công nhận một phen phương hướng, lập tức lại lần nữa phi độn mà đi. Một đường phi độn, hai người căn bản là không có đụng tới bất luận cái gì ngao thú đằng yêu, cái này làm cho hai người đều trong lòng rất là khó hiểu. Theo lý khoảng cách thiên cơ nơi càng ngày càng gần, thú đàn hẳn là bốn phía xuất hiện mới là. Như thế tình hình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là thú đàn đã bốn phía đánh vào tới rồi thiên cơ nơi bụng. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm trầm trọng. Không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, hai người tiến vào tới rồi một cái đồng dạng to rộng phi thường con sông. Theo con sông phi độn, hai người tốc độ lại lần nữa tăng lên. Phía trước có tranh đấu, gần phi độn ra hơn 10 vạn dặm, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng thở nhẹ đột nhiên vang lên, tiếng nói chung, thân hình cắt nhiên dừng. Huỳnh Di tiên tử thân hình đình trệ, biểu tình khẽ biến nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ hắn tiếp tục ngôn nói. Thần thức đảo qua, Huỳnh Di vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì tranh đấu dấu hiệu xuất hiện. Chỉ từ điểm đó liền nhưng nhìn ra, Huỳnh Di thần thức cảm ứng phạm vi, xa không kịp Tần Phượng Minh. Phía trước tranh đấu hẳn là không phải trong nước yêu thú, hình như là tu sĩ gian tranh đấu. Tần Phượng Minh mày giãn ra, trong miệng chậm rãi lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh cảm ứng được hơi thở, cũng không phải đại thừa tu sĩ, cái này làm cho hắn trong lòng an tâm một chút. Nơi này khoảng cách thiên cơ nơi chỉ có 100-200 vạn dặm khoảng cách, ở chỗ này phát sinh tranh đấu, hẳn là thiên cơ tu sĩ cùng ngao thú đằng yêu trung linh trí tồn tại. Huỳnh Di Thêu Mục động đậy, trong miệng phán đoán nói. Nếu là thiên cơ tu sĩ cùng ngao đằng tu sĩ tranh đấu, vậy không có gì hảo lo lắng. Chúng ta tiến đến nhìn xem hay không muốn ra tay tương trợ một vài. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng hứng thú nổi lên mở miệng quyết định nói. Hắn hiện ra nhất tưởng đụng tới, tự nhiên chính là thiên cơ nơi tu sĩ, hắn muốn biết được giờ phút này thiên cơ nơi tình hình cụ thể như thế nào, liền thiết yếu muốn tìm người hỏi thăm một phen. Tiếng nói chung, Tần Phượng Minh đã quanh thân hiện ra một đoàn đạm bạc sương mù, thân hình bỗng nhiên hư ảo, như vậy ảnh thân ở này đoàn nhàn nhạt sương mù bên trong. Huỳnh Di thân hình đồng dạng cấp tốc hiện ra một đoàn nhàn nhạt màu xanh lơ sương mù, thân hình chợt lóe, cũng theo đó biến mất không thấy thân hình. Đối với bên cạnh vị này nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường. Mặt khác không nói đến, chính là kia đầu cực đại thân hình cự quy, liền đủ có thể ngạo thị huyền giai tu sĩ. Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không sợ hãi kia cự quy, nhưng cũng không có nắm chắc là có thể đủ ở cự quy hộ vệ dưới đem Huỳnh Di tiên tử như thế nào. Hơn nữa Huỳnh Di tiên tử tự thân thực lực cũng viễn siêu phần lớn cùng giai người, cái này làm cho Tần Phượng Minh đối có Huỳnh Di tiên tử đồng hành, trong lòng không có một chút trói buộc cảm giác. Di, nguyên lai là cố nhân ở chỗ này tranh đấu. Theo cấp tốc tới gần tranh đấu dao động hiện ra nơi, Tần Phượng Minh rốt cuộc cảm ứng được tranh đấu năng lượng dao động bên trong một ít quen thuộc hơi thở. Tâm thần vừa động, trong miệng lập tức xuất khẩu nói. Lời nói ra, thân hình cũng không có dừng lại, như cũ hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Thực mau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người liền dừng thân ở sóng biển quay cuồng to rộng con sông phía trên. Ở hai người phía trước mấy ngàn trượng chỗ, đang có số ba đạo thân ảnh tranh đấu cùng nhau. Thực rõ ràng, là một người bị hai người liên thủ công kích. Vị kia bị liên thủ công kích tu sĩ, thân hình che đậy ở một đoàn cơn lốc bao phủ bên trong, đạo đạo lưỡi dao gió kích lóe, ngăn cản đạo đạo tinh mịn lưỡi dao sắc bén bắn nhanh. Nhìn đến này hết thảy, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức hiện ra nhàn nhạt ý cười. Là U Phụ Cung thống lĩnh Vạn Nguyên, hắn thế nhưng ở chỗ này bị hai vị đằng yêu nhất tộc huyền giai linh trí tồn tại vây khốn. Theo Tần Phượng Minh trong miệng lời nói xuất khẩu, Huỳnh Di cũng lời nói ra. Nàng thân là U Phụ Cung tu sĩ, tự nhiên đối U Phụ Cung vài vị thống lĩnh thủ đoạn có điều biết được, nhìn thấy trước mặt tranh đấu tình hình, cũng lập tức công nhận ra kia cơn lốc bao phủ bên trong chính là người nào. Ân, đúng là Vạn Nguyên, lúc trước ở Tà Dương nơi chặn đường Tần Mỗ, cũng có Vạn Nguyên ở. Bất quá hiện tại Tần Mỗ yêu cầu ra tay vì này giải vây. Tần Phượng Minh gật đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Huỳnh Di thần sắc bên trong cũng hơi là buông lỏng. Hảo, chúng ta hiện thân, vì Vạn thống lĩnh giải vây. Không có chần chờ, Huỳnh Di liền lập tức đáp ứng nói. Lời nói xuất khẩu, nàng thân hình đã bắn nhanh mà ra, hướng về tranh đấu chiến đoàn phi phác mà đi. Nhưng mà còn chưa chờ Huỳnh Di tiên tử công kích ra tay, một đoàn thúy mang đột nhiên trống rỗng mà hiện, đem ẩn thân trong hư không Huỳnh Di bao vây ở song xuôi chung. Kia đoàn thúy mang lóng lánh bên trong, có thể nhìn thấy có từng cây giống như châm cải giống nhau tinh tế châm nhận thoáng hiện. Căn căn châm nhận đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về vừa mới hiện thân Huỳnh Di thân hình bỗng nhiên bao vây mà đi. Thúy mang đột nhiên thoáng hiện đồng thời, đang ở phi phát tiến lên Huỳnh Di thân hình đột nhiên ngừng lại. Đồng thời một mảnh hiện ra nhu hòa ánh sáng nhu hòa đột nhiên xuất hiện ở nàng quanh thân. Ánh sáng nhu hòa lóng lánh bên trong, từng viên trong suốt chi trạng tiểu quang viên cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Đột nhiên gian, một trận rắc tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện ở đương trường. Thanh âm chợt tiếng vang chung, chỉ thấy từng cây sắc bén chi ý hiển lộ châm nhận, thế nhưng sôi nổi giống như đụng vào ở băng tinh trượng giống nhau, sôi nổi trở nên chỉ độn lên. Các ngươi là đằng yêu nhất tộc Trung Hoàng tộc tồn tại. Đột nhiên hiện ra thân hình Huỳnh Di trong miệng đột nhiên kinh hô ra một tiếng lời nói. Lời nói ra, nàng thân hình không tiến phản lui, lập tức rời xa lúc trước đột nhiên thúy mang thoáng hiện khu vực. Huỳnh Di thân hình bị thúy mang bao vây đồng thời, đang ở tranh đấu ba đạo thân ảnh, cũng bỗng nhiên một phân mà khai, từng người dừng thân ở một nơi. Người thế nhưng có thể ở ta huynh muội hai người liên thủ thi thuật thần thông bên trong thoát đi mà ra, thật sự làm ta giật mình. Người kia một đoàn ánh sáng nhu hòa, chẳng lẽ là cái gì cường đại băng diễm không thành? Thân ảnh một phân mà khai, trong đó một câu ngữ cũng vang lên ở đương trường. Nói chuyện chính là một người thân xuyên màu xanh lơ bào phục thanh niên tu sĩ, thanh niên khuôn mặt có vẻ có chút uy nghiêm, nhưng ánh mắt động đậy bên trong, lại nhiều vài phần hoạt bát chi ý. Bên cạnh hắn chính là một vị nữ tu, vị này nữ tu dáng người thướt tha, chỉ là trên mặt mang theo một kiện chỉ lộ ra hai mắt cùng môi mặt nạ, cũng không thể thấy rõ này dung mạo. Bất quá từ nữ tu hiện ra một đôi mắt đẹp cùng châu nhuận đôi môi phía trên, có thể đoán được vị này nữ tu dung mạo nhất định phi thường mỹ mạo. Vị này nữ tu trên người xuyên chính là một kiện da thú mà thành váy áo. Váy áo đem nàng phập phồng quyến rũ thân hình gắt gao bao vây, đem nàng toàn bộ mạn diệu thân hình đều hiện ra, thân thể mềm mại hơi chút vặn vẹo, lập tức hiện ra một cổ nguyên thủy dã tính cảm giác. Này một nam một nữ hai gã tu sĩ, sở hiện ra tu vi cảnh giới đều là huyền giai đỉnh núi, hơn nữa trên người hơi thở hiện ra chính là một thuộc tính hơi thở, vì vậy không cần phỏng đoán, cũng có thể tin tưởng này hai người hẳn là đằng yêu nhất tộc cường đại tồn tại. Huỳnh Di cùng đối phương đối đáp, ai cũng không có trả lời đối phương chi ngôn, bất quá hai bên biểu tình phía trên, đều hiện ra một ít ngưng trọng thần sắc. Vạn thống lĩnh, không nghĩ ở chỗ này gặp, Tần Phượng Minh không để ý đến hai vị đằng yêu nhất tộc đại năng, mà là ánh mắt nhìn phía Vạn Nguyên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười mở miệng nói. Đối với Vạn Nguyên, hắn lúc này đã không có ra tay diệt sát chi ý. Bởi vì Vạn Nguyên chờ U Phụ Cung tu sĩ, sớm đã không phải Tần Phượng Minh mục tiêu. Hắn yêu cầu tiêu phí tâm thần cảnh giác ứng đối, là U Phụ Cung bên trong đại thừa tu sĩ. Nguyên lai là Huỳnh Tiên Tử cùng Tần Đạo Hiếu, hai vị kết bạn mà đi, thực hảo. Vạn Nguyên nhìn về phía Huỳnh Di cùng Tần Phượng Minh, trong miệng mặt vô biểu tình mở miệng nói. Không biết Vạn Đạo Hiếu vì sao bị hai vị này đằng yêu nhất tộc Đạo Hiếu chặn đường ở nơi này. Cùng Đạo Hiếu đồng hành mặt khác Đạo Hiếu đâu. Tần Phượng Minh nghe được Vạn Nguyên lời nói, trong lòng biết được đối phương đã tâm sinh ra cảnh giác, không có tiếp tục bắt chuyện, mà là xem coi bốn phía, trong miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hắn nhưng không tin Vạn Nguyên sẽ ở ngao thú đằng yêu họa loạn tình hình hạ, cùng mặt khác U Phụ Cung tu sĩ tách ra đơn độc hành động. Vạn Nguyên rõ ràng không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ vào lúc này hỏi ra như thế một lời, hắn trong lòng đã làm tốt hợp lực một bác, sau đó cướp đường mà đi rồi. Nhưng Tần Phượng Minh lời nói ra, ngữ khí bên trong không có gì vui mừng cùng bức bách chi ý, tựa hồ là xuất phát từ hảo tâm hỏi ra lời nói. Vạn Mỗ cùng mặt khác vài vị đạo hiếu bị phía trước đằng yêu nhất tộc chặn đường, rơi vào một tòa đại trận bên trong, Vạn Mỗ thi triển thủ đoạn thoát ly ra tới, mặt khác vài vị đạo hiếu không có vận may, bị trận pháp vây khốn ở trong đó, lúc này sinh tử chưa biết. Vạn Nguyên thần sắc trầm xuống, không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Trong phút chốc, Vạn Nguyên đã suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là Tần Phượng Minh tuy rằng cùng bọn họ U Phụ Cung kết hạ đại thù, nhưng chung quy là tu sĩ một phương người. Đối mặt ngao thú đằng yêu nhất tộc, giữa bọn họ thù hận, tự nhiên muốn đặt ở một bên. Thì ra là thế, xem ra đạo hữu tất nhiên là ở kia pháp trận bên trong đã chịu một ít thương bệnh, nếu không sẽ không bị hai vị đằng yêu nhất tộc đạo hữu chặn đường ở chỗ này. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên như thế nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Vạn Nguyên biểu tình bên trong hơi hơi dần hiện ra một tia lo lắng chi sắc, nhưng chỉ là chợt lóe, liền lại liếm đi, bất quá hắn cũng không có mở miệng trả lời Tần Phượng Minh lời nói. Nguyên lai các ngươi nhận thức, cũng hảo, kia hôm nay liền đến đây thôi, các ngươi những cái đó đồng bạn tạm thời hẳn là không có ngã xuống, chờ các ngươi tìm được phá trận phương pháp, có thể tùy thời trước lại đi giải cứu những cái đó bị nhốt người. Lấy những người đó thủ đoạn, nhiều nhất có thể thêm vào ba ngày sau, hẳn là liền sẽ ngã xuống trong đó. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên đối đáp, kia thanh niên tu sĩ ánh mắt chợt lóe, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Chương 6139 Hoàng tộc, không đợi Vạn Nguyên lại mở miệng, đằng yêu thanh niên lời nói xong, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Vị kia nữ tu không có xem bất luận cái gì lời nói, cũng tùy theo độn hướng về phía phương xa. Nhìn hai vị đằng yêu nhất tộc đại năng như vậy rời đi, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, vẫn chưa nhích người tiến đến truy độn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì động tác, Huỳnh Di tiên tử cũng không có nhích người. Trong khoảnh khắc, vừa rồi còn bốn phía tranh đấu hiện trường, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Vạn Nguyên đứng thẳng mặt sông phía trên, nhìn về phía cũng không có lập tức tiến lên Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử, trên mặt thần sắc hiển lộ âm trầm chi ý. Lúc này Vạn Nguyên, trong lòng kích động khó ức, đối mặt Tần Phượng Minh, hắn đã không có chút nào tranh đấu chi tâm. Trải qua thượng một lần tranh đấu, hắn đã ý thức được, chính mình thủ đoạn thần thông, căn bản là vô pháp đối diện trước tên này thanh niên như thế nào. Mà đối phương nếu thực sự có diệt sát chính mình chi ý, chính mình liền tính sẽ không hoàn toàn ngã xuống, cũng tất nhiên sẽ không hoàn hảo. Lúc này cùng Tần Phượng Minh chạm mặt, Vạn Nguyên chính mình đều không biết chính mình lấy loại nào tâm thái đối mặt. Huỳnh tiên tử, người vừa rồi ngôn nói kia hai gã đằng yêu nhất tộc linh trí tu sĩ, chính là hoàng tộc tồn tại, nhưng không biết như thế nào hoàng tộc. Tần Phượng Minh không có dò hỏi Vạn Nguyên trải qua, mà là khẽ cau mày nhìn về phía Huỳnh Di, trong miệng hỏi. Hắn kỳ thật đối ngao đằng giới cũng không có như thế nào cẩn thận nghiên cứu, bởi vì ở Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm, hắn chỉ là ngao đằng giới một cái khách qua đường. Chỉ cần có thể tìm được đệ nhị hồn linh phân thân, liền sẽ lập tức rời đi này một cái ẩn chứa cực đại bí ẩn giao diện. Đối với ngao đằng giao diện phía trên bí mật, hắn căn bản là không có tính toán tìm tòi nghiên cứu. Ở Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm, kỳ thật có một cái bí ẩn là hắn nhất không nghĩ đi đụng vào, cái kia bí ẩn chính là có quan hệ tiên di nơi chung che giấu tiên nhân. Chỉ cần cùng kia tiên nhân có quan hệ bí ẩn, hắn sâu trong nội tâm là cực kỳ mâu thuẫn, kia mâu thuẫn đến từ nội tâm sợ hãi. Tiên giới nhìn xuống người, có thể nói mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh đều không phải là không có động tới quá tiên giới nhìn xuống người, cũng gặp được quá tiên giới ngưng lại tại hạ giới một ít cường đại thần niệm thân thể hoặc là tinh hồn phân thân. Nhưng những cái đó tồn tại, đều không có tiên di nơi trung vị kia chưa từng gặp mặt tiên giới người cấp Tần Phượng Minh áp lực tâm lý đại. Có thể dẫn động tam giới đại chiến, cũng ở đông đảo giao diện thượng lưu lại truyền thuyết, thả ở không biết nhiều ít tam giới đại thừa vây truy chặn giết dưới, cũng không hoàn toàn ngã xuống, này đủ để biết được vị kia tiên giới người là như thế nào cường đại rồi. Mà chính là ở này biến mất lúc sau, đều có thể đủ làm tam giới chung các vị đại thừa chỉ cần nói đến vị kia tiên giới người, cũng không dám đề cập kỳ danh tự, này càng thêm thuyết minh vị kia tiên nhân cấp tam giới lưu lại chính là như thế nào khủng bố hồi ức. Tưởng tượng đến chính mình đã từng ở cái kia tiên nhân ẩn thân không gian bên trong bốn phía nhiễu loạn, Tần Phượng Minh liền cả người có loại vô pháp khắc phục hàn ý bao vây toàn thân. Mà vị kia làm hắn nội tâm cực kỳ không muốn có liên hệ tiên giới người, liền đã từng xuất hiện ở quá ngao đằng giới, thả dẫn động năm đó ngao đằng giới một hồi đại chiến. Mặc kệ kia chàng đại chiến là như thế nào một phen tình hình, hắn thật sự không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Bất quá đối với trước mặt phát sinh sự, hắn lại thiết yếu muốn lộng minh một ít, bởi vì hắn thực mau liền yêu cầu đối mặt cái gọi là đằng yêu nhất tộc trung hoàng tộc tồn tại, vì vậy trực tiếp mở miệng dò hỏi Huỳnh Di tiên tử một tiếng. Đối Tần Phượng Minh nghi vấn, Huỳnh Di hơi là một đốn sau lập tức mở miệng nói, đạo hữu biết ngao đằng giới ngọn nguồn, chính là bởi vì toàn bộ giao diện phía trên đều lần đến ngao thú cùng đằng yêu có lỗi. Ngao thú đằng yêu bên trong có đại thừa tồn tại, mà ngao thú đằng yêu bên trong đại thừa, có thể nói 10 chi 7 8 trên người đều ra đời một loại tên là xích nhung hoa văn kỳ dị thân văn ngao thú hoặc là đằng yêu. Mà sinh ra xích nhung hoa văn ngao thú đằng yêu, liền xưng là hoàng tộc. Nói cách khác, chỉ cần trên người ra đời xích nhung hoa văn, vô luận ngao thú vẫn là đằng yêu, cơ hồ đều sẽ mở ra linh trí, cũng có tỷ lệ tiến giai đến đại thừa chi cảnh. Mà vừa rồi kia hai gã đằng yêu chung linh trí tồn tại, chính là trên người ra đời xích nhung hoa văn tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải không có ra đời xích nhung hoa văn ngao thú đằng yêu, liền không có khả năng mở ra linh trí. Nghe đồn lúc này ngao đằng núi non bên trong một vị nhất cường đại ngao thú nhất tộc đại thừa, liền không phải ra đời xích nhung hoa văn. Hay không còn có mặt khác đại thừa cũng không phải xích nhung hoa văn tồn tại, ta liền không biết. Huỳnh Di nói rất là kỹ càng tỉ mỉ, cơ bản làm Tần Phượng Minh giải thích khó hiểu trong lòng có quan hệ xích nhung hoa văn hoàng tộc xưng hô ngọn nguồn. Đối với này loại xưng hô, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào, bởi vì yêu thú chung thường xuyên sẽ nhắc tới thức tỉnh tổ tiên huyết mạch. Mà ngao thú đằng yêu bên trong hoàng tộc, cũng coi như là yêu thú bên trong những cái đó thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch tồn tại. Giống nhau loại này yêu thú, thực lực đều sẽ so bình thường tồn tại cường đại hơn. Theo huyết mạch thức tỉnh, khả năng sẽ rõ ngộ một ít tổ tiên thiên phú thần thông. Lúc trước Huỳnh Di cùng kia đoàn hiện ra phi nhận thủy vừa tiếp xúc, liền lập tức phán đoán ra kia hai gã đằng yêu đại năng là hoàng tộc tồn tại, nghĩ đến kia đoàn thúy mang, chính là chỉ có hoàng tộc mới có thể thiên phú thần thông. Ngao thú đằng yêu bên trong hoàng tộc tồn tại rất nhiều sao? Tần Phượng Minh cẩn thận nghe, trong miệng chậm rãi hỏi. Hai gã đằng yêu bên trong hoàng tộc dễ dàng liền đem vạn nguyên vây khốn, thả có vẻ rất là nhẹ nhàng, loại này thủ đoạn thực lực, làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi có mấy phần cảnh giác. Hoàng tộc tồn tại nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Này liền tương đương với chúng ta tu sĩ bên trong thiên phú tư chất thật tốt tồn tại. Số lượng thiếu cũng chỉ là đối chỉnh thể số đếm mà nói. Mỗi một lần đại ngao đằng họa loạn, đều sẽ có không ít hoàng tộc hiện thân. Này liền tương đương với chúng ta tu sĩ bên trong nguy hiểm thí luyện. Nghe được Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, biểu tình bên trong cũng có ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Ngao đằng giới lấy ngao thú đằng yêu là chủ. Lấy ngao thú đằng yêu sinh sôi nảy nở tốc độ, toàn bộ giao diện thượng ngao thú đằng yêu số lượng, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Ít nhất so với hắn sở nhận thức linh giới bên trong bất luận cái gì tộc đàn số lượng đều phải nhiều. Như thế đại lượng số lượng ngao thú đằng yêu, này nội sở tồn hoàng tộc, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Ngao đằng giới đại họa loạn, sẽ có đại thừa tu sĩ tham gia sao? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chợt lóe, trong miệng lại lần nữa hỏi. Đối với vấn đề này, Tần Phượng Minh sớm đã có biết hiểu. Điển tịch bên trong nhiều có ký lục, ngao đằng giới họa loạn chỉ là vì giảm bớt ngao thú đằng yêu số lượng, tự nhiên sẽ không có đại thừa tham gia. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh hỏi ra này một lời, tự nhiên là muốn nghe điển tịch bên trong chưa từng ghi lại sự. Huỳnh Di tiên tử hơi là ngẩn ra, U Can Su nhưng thực mau mày liền nhíu lại lên. Ước chừng đợi mấy cái hô hấp công phu, mới sâu kín mở miệng nói, đại thừa tham gia họa loạn đại chiến, U Phụ Cung khả năng có ghi lại, nhưng cũng không bị người biết. Người biết đến lần đó ngoại. Ta nhưng thật ra nghe sư tôn sở quá ba lần, mỗi một lần đại thừa tham gia đại chiến nguyên nhân cũng không tương đồng. Nhưng mỗi một lần đều có đại thừa không thể không tham gia nguyên nhân. Hơn nữa mỗi lần đại chiến, vô luận là ngao thú đằng yêu, vẫn vẫn là tu sĩ, đều sẽ là một hồi thảm thiết hạo kiếp. Bảy ma liền tính may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng đều là nguyên khí đại thương, yêu cầu tiêu phí mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm mới có thể có điều khôi phục tự lành. Lúc này đây có thể làm đại thừa hiện thân tham chiến, khẳng định lại có cái gì kỳ dị việc đã xảy ra. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói ra, Tần Phượng Minh cùng Vạn Nguyên đều biểu tình lập lòe biến hóa không thôi. Tần Phượng Minh nghĩ đến có nguy hiểm, tự nhiên cũng có một ít chờ mong. Nếu có thể dẫn động đại thừa tham chiến, kia tự nhiên sẽ có hấp dẫn đại thừa hiện thân tham chiến nguyên nhân. Cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm, muốn cho những cái đó lấy bế quan là chủ đại thừa hiện thân, kia nguyên nhân nhất định sẽ phi thường có lực hấp dẫn. Hắn đương nhiên không có can đảm chân chính cùng Ngao Đằng giới sở hữu đại thừa đối mặt, thả ở mọi người hoàn hầu bên trong mưu cầu cái gì làm chúng đại thừa đều đỏ mắt bảo vật. Nhưng nếu đục nước béo cò một phen, nói không chừng liền có khả năng được đến một ít không tưởng được chỗ tốt. Tần Phượng Minh lá gan luôn luôn cực đại, đặc biệt là đối mặt thấy được nghịch thiên chỗ tốt khi, hắn thường thường sẽ phát ra xuất siêu ra hắn năng lực lực lượng. Trong lòng ý niệm kích lóe, hắn rộng mở gian trong lòng đã không có nhiều ít sợ hãi chi ý.